Chương 4800, không gian cửa vào. Tu di không gian mở ra, tất nhiên sẽ có một chút thiên địa dị tượng sinh ra. Lúc này thấy đến phía trước có năng lượng tụ tập, bốn trong lòng người lập tức chấn động, không hẹn mà cùng nghĩ tới phía trước có thể là nơi nào chỗ. Không chần chờ dừng lại, thân hình chuyển một cái, liền hướng về năng lượng hội tụ chi địa bay đi. Theo bốn người thân hình tới gần, phía trước năng lượng hội tụ xu thế càng phát mãnh liệt. Chén trà nhỏ thời gian về sau, mọi người trong thần thức xuất hiện một chỗ năng lượng hội tụ sơn cốc chi địa. Trước một sơn cốc rất là cực lớn, phạm vi chừng vài dặm phạm vi. To lớn như vậy sơn cốc, tại đây Úc Hồn Sơn mạch bên trong cũng không phải thường thấy. Thần thức tập trung trong sơn cốc, chỉ thấy trong sơn cốc tràn ngập đồng dạng là một mảnh đầm nước, cùng Úc Hồn Sơn mạch trong các chỗ khác không khác nhiều. Chỗ bất đồng là, tại sơn cốc nước gợn nhộn nhạo bên trên, có một mảnh rất là quỷ dị sương mù hỗn độn màu vàng không ngừng bắt đầu khởi động cuồn cuộn. Cái này đám sương mù sở dĩ nói rất là quỷ dị, là vì cái này đám sương mù làm cho hiện ra cũng không phải băng hàn âm lãnh âm khí năng lượng khí tức, mà là nồng đậm linh khí năng lượng. Tại đây âm khí tràn ngập Úc Hồn Sơn mạch bên trong, đột nhiên xuất hiện như thế một chỗ bị linh khí năng lượng tràn ngập khu vực, tự nhiên lộ ra rất là quỷ dị. Vô cùng nhất để cho bốn người giật mình là, bốn phía liên tục không ngừng hội tụ tới âm khí năng lượng, rót vào sương mù hỗn độn màu vàng về sau, vậy mà không đã bị mảy may mâu thuẫn trở ngại, nhao nhao thủy dung chui vào đã đến trong đó. Nhưng mà lạnh như băng âm khí cũng không có hiện ra tại sương mù hỗn độn màu vàng bên trong, chẳng qua là trong nháy mắt liền không cảm giác được âm khí khí tức. Giống như trong nháy mắt liền bị linh khí năng lượng đồng hóa, chuyển hóa thành linh khí thông thường. Như thế khó có thể sáng tỏ tình hình xuất hiện bốn người trong thần thức, để cho bốn gã coi như là với kiến thức rộng rãi đại năng tu sĩ, đều bị hiển lộ ra kinh ngạc thần sắc. Tu liếm tâm thần, Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Chỉ thấy tại sơn cốc ngay phía trên hơn mấy trăm ngàn trượng trong cao không, lúc này đồng dạng có một đoàn cũng không so với sơn cốc sương mù hỗn độn màu vàng nhỏ bao nhiêu sương mù tồn tại. Cái này một đoàn sương mù, đồng dạng hiển lộ là nồng đặc linh khí năng lượng. Sương mù chậm rãi xoay tròn, hình thành một cái năng lượng to lớn vòng xoáy lơ lửng tại giữa không trung. Tuy rằng cao thấp hai luồng năng lượng nhìn như cũng không thể số lượng khí tức liên hệ, nhưng Tần Phượng Minh bốn người đều hiểu, trong sơn cốc này tràn ngập linh khí năng lượng, chính là không trong cái kia đoàn năng lượng tách ra đấy. Bốn người cũng không tới gần sơn cốc, mà là đang khoảng cách sơn cốc hơn 10 dặm một cái ngọn núi bên trên ngừng thân hình. Bắt đầu một chú thân, Tần Phượng Minh liền đem sơn cốc bốn phía toàn bộ quét mắt một lần. Đợi thấy rõ sơn cốc bốn phía tình hình, Tần Phượng Minh bốn người cũng đều là khẽ nhíu mày không thôi. Lúc này, tại sơn cốc bốn phía dãy núi bên trên, đã hoặc gần hoặc xa dừng lại không dưới 70-80 tên tu sĩ. Những tu sĩ này top 5 top 3 riêng phần mình chiếm cứ một chỗ ngọn núi. Hầu như đem sơn cốc bốn phía nhất tiến gần ngọn núi đều đã chiếm cứ. Những tu sĩ kia đại đa số đang nhắm mắt ngồi xuống, nhưng là có lẫn nhau nói nhỏ, ngón tay chỉ ngón tay bốn phía tu sĩ, tựa hồ tại lẫn nhau giới thiệu mọi người lai lịch thân phận. Đối với trong sơn cốc bắt đầu khởi động không ngớt sương mù hỗn độn màu vàng, tựa hồ ai cũng chưa từng đem để ở trong lòng. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh bốn người dừng thân ở phía xa trên ngọn núi, mọi người đại đa số nhao nhao quay người, nhìn về phía Tần Phượng Minh bốn người chỗ ngọn núi. Ồ, trong bốn người này, thậm chí có hai vị đế tôn phân thân tồn tại. Chẳng qua là hai vị đạo hữu này lạ mặt rất, lão phu cũng không biết được là hai vị kia đế tôn môn hạ. Thấy rõ bốn người dung mạo khí tức, liền lập tức có người nhẹ kêu lên tiếng. Người nói chuyện là một gã sắc mặt hiền hòa lão giả râu bạc trắng. Bên cạnh hắn lúc này tụ tập năm tên sắc mặt bình tĩnh nam nữ tu sĩ. Tuy rằng đế tôn phân thân tại trời bên ngoài ma vực bên trong không phải là cái gì che giấu sự tình, thế nhưng là nếu như không phải là cố ý thu thập tin tức, vẫn có không ít đế tôn phân thân đối kỳ hắn đế tôn phân thân không quen. Thời khắc này người này lão giả râu bạc trắng, hắn tuy rằng cũng là một gã đế tôn phân thân, nhưng đối với ma trạch cùng niên liễn, rõ ràng cho thấy không biết. Thiểm Dận đại sư, hai vị này đế tôn phân thân khó trách đại sư không biết, bởi vì bọn họ hai người không phải là huyền giai tồn tại. Bất quá hai người này sư phụ huynh, thế nhưng là đại đại hữu danh, một vị là Nghĩa Ngạo, một vị là Thực Hoàng. Tựa hồ vị này Thiểm Dận đại sư giao hữu rất là rộng khắp, theo hắn thanh âm đàm thoại hạ xuống, liền lập tức có một danh tự sang sáng lời nói vì hắn giải thích nghi hoặc rồi. Cái gì, hai vị này là Phúc Đốc đế tôn cùng Hoàng Dịch đế tôn phân thân. Hai vị này đế tôn huyền giai phân thân, lão phu đều nhìn thấy qua, nói như vậy, hai vị đạo hữu này còn chưa tiến giai huyền giai cảnh giới rồi. Nghe nói đến giải thích thanh âm, lão giả sắc mặt hơi đổi, trong miệng càng là nghi hoặc lên tiếng nói. Không phải là huyền giai đế tôn phân thân, còn dám đến nơi đây, đây chính là vô cùng không tầm thường sự tình. Nghe nói Nghĩa Ngạo đạo hữu giống như đi đã đến Khô Lâu Cốc, lúc này đây tu di không gian hiện thế, cũng chắc là sẽ không đến đây đấy. Nghĩ đến đúng là niên liễn biết được Nghĩa Ngạo đạo hữu sẽ không trước tới nơi này, hắn mới dám tới chỗ này đấy. Đầu là ma trạch lại cũng dám hiện thân nơi đây, cái này thật không rõ ràng lắm. cởi mở thanh âm tái khởi, tựa hồ người này cũng là một cái giao hữu cực lớn người. Đối với một ít đế tôn phân thân tình hình gần đây đều rất là hiểu rõ. Tần Phượng Minh thuận theo thanh âm nhìn lại, phát hiện người này cởi mở thanh âm người, là một gã tướng mạo đường đường trung niên tu sĩ. Bên cạnh đồng dạng có 5 tên tu sĩ làm bạn, chẳng qua là trung niên ngồi xuống ngọn núi, cự ly này vị trí Thiểm Dận đại sư có chút xa, chừng vài dặm xa. Hai người đối đáp, cũng không có dùng truyền âm chi thuật, chẳng qua là trong thanh âm ẩn chứa một ít năng lượng. Cái này làm cho ở đây mười mấy tên tu sĩ đều nghe được rành mạch. Nghe được hai người như thế đối đáp, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ nhíu mày. Hai người này nhìn như đối với Niên Liễn cùng Ma Trạch cũng không có địch ý, nhưng như thế chỉ ra hai người thân phận, tuyệt đối đối với hai người không phải là cái gì chuyện tốt. Quả nhiên cũng không ra Tần Phượng Minh dự kiến, ngay tại hai người thanh âm đàm thoại ở bên trong, dĩ nhiên ít ỏi nói rõ hiện ra mang có địch ý ánh mắt nhìn xem hướng về phía bốn người. Mặc dù có mấy đạo không hữu hảo ánh mắt tập trung nhìn, nhưng đại đa số tu sĩ cũng không biểu hiện ra bao nhiêu địch ý. Đối mặt mấy tia ánh mắt tập trung, Ma Trạch cùng Niên Liễn hai người, khuôn mặt đều có chỗ biến hóa hiển lộ. Giờ phút này, Ma Trạch trong lòng không ngừng kêu khổ, hắn vốn là không có tính toán lại tới đây, hiện tại đến tới nơi này, hắn vậy mà phát hiện, lúc này đến nơi này đế tôn phân thân, lại không có người nào cùng hắn từng có viện thủ lẫn nhau hiệp nghị. Không chỉ có không giao hảo người, ngược lại trong đó mấy người, càng là cùng hắn ở vào đối địch quan hệ. Oanh long long, mọi người ở đây nhìn Tần Phượng Minh bốn người thời điểm, xa xa bên trong âm vụ, đột nhiên một hồi nổ vang nổ mạnh xa xa truyền lại mà đến. Mấy tiếng tu sĩ hô quát, cũng xen lẫn vang vọng trong đó. Ồ, vậy mà đến nơi này, còn có người tranh đấu. Chẳng lẽ muốn khiến cho nhiều người tức giận, sẽ khiến ta đều cùng nhau ra tay đem trấn áp hay sao? Đột nhiên nghe thấy xa xa trong tiếng phanh minh, liền lập tức có tu sĩ hô quát lên tiếng. Hừ, chỉ cần cái kia tranh đấu song phương dám can đảm tới gần nơi này sơn cốc, chúng ta thế tất yếu kịp thời hợp lực ra tay, đem chết ngay lập tức tại chỗ. Nếu như đem che giấu không gian mở ra sự tình quấy rầy, chúng ta thật có thể đợi uổng công một cuộc. Một tiếng hung lệ, và lại thanh âm hùng hậu vang lên, đem bốn phía mọi người tiếng nghị luận hoàn toàn che đậy dưới đi. Mọi người giờ phút này nhao nhao quay người, nhìn hướng xa xa tranh đấu nổ vang truyền đến phương hướng, nhất thời đem Ma Trạch cùng Niên Liễn sự tình quên được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4801, Chu Hoài Cần, Thanh Dục Tiên Tử, nơi đây đã nhích tới gần tu di không gian truyền tống chi địa, nếu như tiên tử còn không ngừng tay, sẽ quấy rầy đến tu di không gian mở ra ngưng tụ năng lượng thiên địa. Xa xa sương mù bắt đầu khởi động, theo tiếng phanh bên trong, một tiếng hơi có vẻ thanh âm dồn dập xa xa truyền lại mà đến. Thanh Dục Tiên Tử, chẳng lẽ chính là kia vị trí nghiêng nước nghiêng thành tuyệt đại nữ tu? Cái gì, giờ phút này đang tại tranh đấu, đúng là vị kia ma nữ. Uốn Khúc Huynh im tiếng, ngươi chẳng lẽ muốn bị người nữ kia tu đuổi giết hay sao? Ha ha ha, không biết là người phương nào không có mắt, vậy mà dám can đảm trêu chọc Thanh Tiên Tử. Một tiếng này âm vừa mới truyền lại đến mọi người chỗ ở sơn cốc phụ cận, một hồi huyên náo kinh hô thanh âm lập tức từ từng cái trên ngọn núi vang lên. Những nghị luận này ở bên trong, đại đa số nói đã không có mới vừa hung lệ chi ý, thay vào đó chính là lấy lòng chi ngôn. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu nhìn có chút hả hê người tồn tại. Đối với mọi người nghị luận lời nói, Tần Phượng Minh biểu lộ hiển lộ vẻ nghi hoặc. Hắn cũng không biết Thanh Dục Tiên Tử là ai, nhưng thấy đến mọi người chẳng qua là nghe được Thanh Dục Tiên Tử danh tiếng, liền nhao nhao thu liễm lại tranh đấu chi ý, trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Không biết hôm nay bên ngoài ma vực bên trong, vẫn còn có như thế một vị nhân vật, lại có thể để cho nhiều như vậy tu sĩ nghe lệnh. Một cỗ cực lớn chấn động từ xa xa cuốn tới, chấn động bên trong, rõ ràng có 5 đạo thân ảnh tồn tại. Làm cho người ta không hiểu là, thời khắc này 5 đạo thân ảnh, 4 đạo phía trước cấp tốc phi độn, mà nhất đạo kiều nhỏ một chút nữ tu thân hình cũng tại sau đó mau chóng đuổi không muốn. Trong khoảnh khắc, 4 trước một sau đó 5 đạo thân ảnh liền đến mọi người chỗ. Các ngươi cũng là nhạy bén, vậy mà một đường chạy trốn đến nơi này. Lúc này đây ta cũng cần tiến vào không gian kia chi địa, truyền tống chi địa cũng không phải có thể phá hỏng. Các ngươi lần này tiến vào trong hiểm địa có thể không chết, đều ly khai thanh cốc, nếu như không muốn bước hai người kia theo gót, liền riêng phần mình đi đến U Liên Cung, giao một cây thành thục thạch diễm hoa. Một hồi như chuông bạc mềm mại thanh âm vang lên, cấp tốc truy độn nữ tu, thân hình đột nhiên trì trệ, dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi. Độn quang thu lại, hiển lộ ra một danh tự mặt nạ bảo hộ khăn lụa thướt tha nữ tu. Nữ tu khăn lụa che mặt, cũng không thể nhìn ra nàng diện mạo có hay không diễm lệ. Nhưng từ kia lộ ra một đôi tú mục, người này nữ tu, có lẽ nhập lại không phải là cái gì sắc nước hương trời, chim sa cá lặn người. Nhưng mà nữ tu bắt đầu dừng lại thân, giờ khắc này ở nơi này mười mấy tên tu sĩ, lập tức trở nên lặng ngắt như tờ dâng lên. Mới vừa nghị luận tán phét người, giống như nhận lấy chỉ lệnh, không người tái mở miệng. Cái kia bốn gã tu sĩ nghe nói nữ tu chi ngôn, đồng thời hướng nữ tu ôm quyền, dù chưa mở miệng tiếp lời, nhưng mỗi người trong ánh mắt cũng đều có một đám sắc mặt vui mừng lóe lên tức thì. Thạch diễm hoa, loại này linh hoa đối với tu sĩ cũng không có bao nhiêu tác dụng, chẳng qua là thường phục ăn hoa này, có thể cho da thịt óng ánh, da trắng tướng mạo đẹp mà thôi. Vì vậy đối với nữ tu mà nói, ngược lại cũng coi như là bảo vật vô giá. Mặt khác loại này linh hoa sinh trưởng không dễ, bởi vì nó tản ra một loại đặc thù mùi, sẽ đưa tới rất nhiều yêu thú ăn. Vì vậy tìm ra được rất là khó khăn, tuy rằng tìm kiếm thạch diễm hoa không dễ, nhưng so với lúc nào cũng đề phòng nữ tu đánh lén bắt, cùng với bị bắt sau đó cực kỳ tàn ác tra tấn, bốn gã huyền giai tu sĩ cho rằng vẫn là lớn không lớn bằng đấy. Thanh tiên tử, lúc trước ngọa tàm cốc từ biệt, đã có hơn 10 năm không thấy, thời gian kẻ hèn này đi qua hai lần U Liên Cung, đáng tiếc tiên tử dạo chơi rồi, không thể chiêm ngưỡng tiên tử tiên sắc mặt, lúc này đây biết được thần bí bí cảnh mở ra, lường trước tiên tử tất nhiên sẽ đến đây, quả nhiên thiên không phụ lòng người. Mọi người ở đây chớ lên tiếng, bốn phía yên lặng thời điểm, đột nhiên xa xa một trên ngọn núi một đạo thân ảnh thoáng hiện, hướng về nữ tu chỗ ngọn núi kích xạ tới. Một danh tự thanh niên tu sĩ, phút chốc liền đến nữ tu phụ cận. Thân hình vừa vặn hạ xuống, thanh niên lời nói cũng vang lên tại đương tràng. Tuy rằng nữ tu che mặt, nhìn không tới dung nhan, nhưng là ở đây mọi người cũng đều vững tin, người này nữ tu, chính là kia vị trí lòng dạ độc ác nữ tu. Gặp nhau đến bây giờ lại có người chủ động tiến lên trêu chọc người này thanh danh bên ngoài nữ tu, mọi người tại đây đều bị hiển lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tại sao là ngươi, ngươi như thế cũng tiến vào thanh cốc không gian, là ai đem ngươi dẫn vào thanh cốc không gian đấy, xem ta không đem bắt hảo hảo khiển trách. Để cho rất nhiều tu sĩ kinh sợ chấn chính là, nữ tu nhìn thấy người này thanh niên bay đến bên cạnh, vậy mà không có đối với kia trách cứ, ngược lại đưa mắt nhìn hướng xa xa mọi người, tựa hồ đang siêu tầm đem thanh niên mang vào thanh cốc không gian người. Lúc này Tần Phượng Minh đã từ ma trái cấp tốc truyền âm bên trong biết được người này nữ tu lai lịch. Nguyên lai nữ tu tại thiên ngoại ma vực bên trong giống như này vang dội thanh danh, để cho Tần Phượng Minh nhất thời rất là giật mình. Người này nhìn qua cũng không phải vô cùng thanh niên anh tuấn, đứng ở vang vọng thiên ngoại ma vực nữ ma đầu trước mặt, một bộ vui mừng biểu lộ, Tần Phượng Minh nhất thời cũng biết không rõ hai người quan hệ. Chẳng qua là người thanh niên tu sĩ này bắt đầu vừa hiện thân, Tần Phượng Minh lại phát hiện, bên cạnh cô thương trên người thần sắc trên mặt không thay đổi, thế nhưng là trong ánh mắt, hình như có suy nghĩ chi sắc ẩn hiện. Nữ tu nhìn ở đây đông đảo đế tôn phân thân một phen, trong ánh mắt hình như có kiểu phẫn nộ chi ý hiển lộ. Bị nàng nhìn thấy đế tôn phân thân, đều bị ánh mắt trốn tránh, không dám tới chính diện đối diện. Thanh tiên tử, ngươi không cần thối lại, không có người dẫn ta tiến vào nơi đây. Ta là cầu giả tiên tử tiền bối đưa vào thanh cốc không gian đấy. Hơn nữa giả tiên tử cũng đúng lúc có chuyện lời nói lưu cho ngươi, vì vậy liền để cho chu mỗ tiến vào nơi đây. Ta đã tìm được như thế nào phá giải ngươi cái kia pháp trận thủ đoạn. Hiện ngươi có thể bố trí pháp trận thử một lần rồi. Thanh niên tu sĩ hợp thời mở miệng, giải thích khó hiểu hắn xuất hiện nơi này lý do. Chẳng qua là phía sau hắn lời nói rất là để cho mọi người khó hiểu. Trong miệng nói qua, trên mặt hiển lộ lấy kỳ đãi chi ý. Tựa hồ đối với phá giải nữ tu cái gì pháp trận, rất là vội vàng. Là ta sư tôn tại sao có thể tương trợ ngoại nhân? Tốt rồi, bây giờ không phải là kiểm nghiệm ngươi phá trận thời điểm, ngươi đã tiến vào nơi đây. Đều chuyện chỗ này, nói nữa nói toạc trận sự tình. Sư tôn ta muốn ngươi nói gì, hiện tại có thể nói rồi. Nữ tu ánh mắt hiền lộ vẻ bất đắc dĩ, tựa hồ đối với trước mặt người thanh niên tu sĩ này rất thì không cách nào. Nghe nói nữ tu chi ngôn, thanh niên giống như hơi có vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền tự thoải mái, bờ môi khẽ nhúc nhích, bắt đầu truyền âm nữ tu. Được rồi, ta đã biết ý của sư tôn, ly khai thanh cốc sau đó, sẽ gặp tiến hành. Ngươi đã đến nơi này, vậy cùng ta đi cắt ra giết một người đi. Nghe được thanh niên truyền âm, nữ tu thêu lông mày cao lại, cuối cùng mở miệng nói ra. Lời nói ra khỏi miệng, dĩ nhiên quay người, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Thanh niên không lưu lại, cũng đi theo không rời đi. Đảo mắt, hai đạo độn quang liền biến mất không thấy tung tích. Vị này ma nữ tới cấp tốc, đi cũng rất nhanh gấp, để cho mọi người tại đây trợn mắt há hốc mồm xuống, cũng rối rít âm thầm thở dài ra một hơi. Giống như này một vị khó có thể trêu chọc nữ ma đầu, trong lòng mọi người cũng đều sẽ bất an. Ta biết được vị này Chu đạo hữu là người phương nào rồi. Ngay tại nữ tu cùng thanh niên tu sĩ kích xạ sau khi biến mất, một tiếng thét kinh hãi âm thanh đột nhiên vang lên tại đương tràng. Vị này Chu đạo hữu, tên là Chu Hoài Cẩn, hắn không phải là đế tôn phân thân, nhưng thân phận của hắn cũng không so với ta đều đế tôn phân thân kém. Ngay tại lúc đó, mặt khác một lão giả thanh âm cũng vang lên theo rồi. Đúng vậy, vị này Chu đạo hữu thân phận tôn quý, so với đế tôn phân thân còn có càng quá mức vài phần. Bởi vì cái đó phụ chính là cái kia vị trí vạn năm trước từ quỷ vực đi vào ta thánh vực Tĩnh Ảnh Thánh Tổ. Hiện tại xem ra, thánh vực bên trong làm cho truyền lưu cái kia một chuyện, thực sự không phải là tung tin vịt rồi. Luôn luôn hòa khí thiểm giận đại sư giờ phút này cũng tự khai miệng, hắn giờ phút này biểu lộ ra hết sức ngưng trọng, nhìn đi xa phương hướng, trong miệng trầm giọng nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4802, Thực Hoàng. Vị này Chu đạo hữu sự tình, không biết đạo hữu có từng biết được sao? Tần Phượng Minh nghe nói mọi người nghị luận, lông mày hơi là hơi nhíu, quay đầu đối với Ma Trạch nói. Thiên ngoại ma vực trong những cái kia đế tôn đại năng sự tình cùng Tần Phượng Minh có thể nói quan hệ cũng không lớn, có biết không hiểu cùng hắn cũng không có lợi ích phương diện xung đột. Thế nhưng là đối với vị kia có thể làm cho đại đa số đế tôn phân thân cũng không dám trêu chọc nữ tu, vẫn là có mấy phần cảm giác hứng thú. Vị kia Chu đạo hữu sự tình, Ma Mẫu cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá vị kia Tĩnh Ảnh Thánh Tổ ngược lại là đã nghe qua một ít đồn đại. Tương truyền giả Tụng Tiên Tử đã từng là tiến vào qua một cái tiểu giới trước mặt, cái kia giới trên mặt không tu sĩ sinh tồn, có chẳng qua là một ít cực kỳ nguy hiểm chỗ. Giả Tụng Tiên Tử tiến vào cái kia chỗ tiểu giới trước mặt, liền gặp vô cùng nguy hiểm sự tình. Bị nhốt ở đằng kia hiểm địa nhiều hơn 10 năm, về sau vẫn là vị kia quỷ vực Tĩnh Ảnh Thánh Tổ trùng hợp cũng tiến nhập cái kia tiểu giới trước mặt, hai người hợp lực ra tay, mới đưa cái kia hiểm cảnh bài trừ đấy. Lúc vị kia Tĩnh Ảnh Thánh Tổ nhìn thấy Giả Tụng Tiên Tử chân dung, liền bị kia dung nhan thế mà thay đổi, giật nảy mình, bắt đầu truy cầu đi tiểu đêm Tụng Tiên Tử. Về sau càng là trực tiếp tại ta thánh vực định cư xuống. Việc này thánh vực trong điển tịch có nhiều ghi chép, bị ta thánh vực tu sĩ cũng cho rằng một câu chuyện mọi người ca tụng tán dương. Ma Trạch tu tiên thời gian cuối cùng là còn thiếu, đối với điển tịch ghi chép có thể biết được. Nhưng đối với truyền lưu tại huyền giai đại năng lúc giữa chuyện, hắn nhập lại không hoàn toàn biết tin. Trải qua Ma Trạch phen này nói, Tần Phượng Minh tâm tư thay đổi thật nhanh xuống, cũng có thể đoán được trong đó một ít tình hình. Nghĩ đến là vị kia Tĩnh Ảnh Thánh Tổ truy cầu Giả Tụng Tiên Tử không có kết quả về sau, vậy mà lấy vợ sinh con, để cho hắn thân tử theo đuổi Giả Tụng Tiên Tử phân thân. Hơn nữa Giả Tụng Tiên Tử luôn luôn chỉ có một danh tự phân thân, nếu như thân tử có thể đem cái kia phân thân đuổi tới tay, coi như là có thể cho Tĩnh Ảnh Thánh Tổ giải quyết xong trong lòng ràng buộc, để cho tâm cảnh có thể tăng lên. Có thể là Giả Tụng Tiên Tử cũng ngầm cho phép việc này, vì vậy mới có tiến đưa Chu Hoài Cẩn tiến vào thanh cốc không gian sự tình. Trải qua thanh dục tiên tử sự tình, mọi người đã không có người lại đối với Ma Trạch cùng Niên Liễn có hứng thú. Mọi người nhao nhao lại lần nữa ngồi xếp bằng hạ thân thân thể, bắt đầu yên lặng chờ không gian mở ra. Tu sĩ như trước nối liền không dứt đã đến, cách mỗi một hai ngày, liền có mấy danh tu sĩ kết bạn mà đến. Những cái này đã đến tu sĩ, cũng không có lại như lúc trước thanh dục tiên tử thông thường, khiến cho sở hữu ở chỗ này tu sĩ chú ý. Bất quá khi có đối địch quan hệ tu sĩ đã đến, vẫn sẽ có một ít bất hòa nói phát ra. 13 ngày sau, một hồi huyên náo, lại một lần nữa dẫn động toàn bộ hiện trường. Là Lãnh tiên tử đã đến, vị này chính là lấy Lãnh Diễm lấy xưng Thiên Vân Đế Tôn phân thân, quả thật danh bất hư truyền. Nghe nói Lãnh tiên tử trên người có một kiện phong ấn bảo vật, nếu như cởi bỏ, có thể đạt được nghịch thiên chỗ tốt, không biết việc này nhưng có thật không vậy. Nghe nói đến mọi người lời nói thanh âm, Tần Phượng Minh bốn người cũng đều mở ra hai mắt, nhìn hướng sơn cốc mặt khác một chỗ phương hướng bên trên vừa vặn hiện thân mấy tên tu sĩ. Cái này vài tên tu sĩ, ba nữ năm nam, ba gã nữ tu cũng đều là dung nhan tuấn mỹ người, nhất là trong đó cái vị kia mặt phấn nữ tu, tuy rằng biểu lộ nhìn qua có chút lãnh đạm, nhưng dung mạo vẻ đẹp, xa xa vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Nàng như thế dung mạo đẹp mỹ lệ, để cho bên cạnh nàng hai gã coi như là cực kỳ xinh đẹp nữ tu, lập tức thua chỉ kém em rồi. Tám người từ xa xa chậm rãi, như trích tiên đến thế gian. Giờ phút này đến đây tám người, đúng là đã từng cùng Tần Phượng Minh từng có hẹn nhau Lãnh Thu Hồng cùng của nàng đi theo tu sĩ. Để cho mọi người tại đây rất là kinh ngạc chính là, đối mặt tới từng có chút giao dịch chúng tu sĩ mời đến chi ngôn, Lãnh Diễm nữ tu cũng không có chút sắc thái hiển lộ, mà là dẫn đầu mọi người, trực tiếp từ trong mọi người xuyên qua, trực tiếp hướng về chỉ vẹn vẹn có bốn người Ma Trạch cùng Niên Liễn hai vị đế tôn phân thân chỗ mà đi rồi. Trên đường đi có nhiều trì hoãn, để cho Tần đạo hữu chờ lâu. Càng làm cho mọi người tại đây khiếp sợ là, người này lấy tươi đẹp danh vang tuyệt thiên bên ngoài ma vực đế tôn phân thân, vậy mà trực tiếp đến một danh tử cũng không phải cỡ nào thanh niên anh tuấn trước mặt, ngữ khí lại không phải là rất lạnh như băng nói. Chỉ cần cái kia bí cảnh không gian không mở ra, tiên tử không coi là muộn. Tiên tử mời tại bậc này đợi, không gian mở ra, chúng ta liền cùng nhau tiến đến. Tần Phượng Minh cũng không đứng dậy, mà là nhằm vào nữ tu gật gật đầu, biểu lộ bình tĩnh mở miệng nói. Lãnh Thu Hồng không để ý chút nào, phân phó một tiếng, dẫn đầu sau lưng bảy người, cùng nhau ngồi xuống tại trên ngọn núi. Xa xa mọi người nhìn thấy tình hình như thế, đều bị mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, xì xào bàn tán không ngớt. Lãnh tiên tử, không biết tiên tử món đó phong ấn chi bảo có từng bị người giải khai sao? Lão phu không biết nhưng có cơ hội tìm hiểu một phen. Ngay tại Lãnh Thu Hồng vừa vặn ngồi xuống tại Tần Phượng Minh bốn người chỗ ngọn núi thì, từng tiếng lãng lời nói từ xa xa vang lên. Thuận theo thanh âm nhìn lại, Tần Phượng Minh nhìn thấy người nói chuyện, là một gã khuôn mặt rất là cường tráng trung niên tu sĩ. Ngươi là Nguyên đạo hữu đi, nếu như muốn tìm hiểu chủ nhân nhà ta món đó bảo vật, có thể đi đến Yến Vân Thành, trước xông qua khảo thí pháp trận mới có thể. Lãnh Thu Hồng không tiếp lời, nói chuyện là bên cạnh nàng một danh tự trên dưới 30 tuổi nữ tu. Thời khắc này hai gã nữ tu, một trái một phái xếp bằng ở Lãnh Thu Hồng bên cạnh, giống như là theo bảo vệ thông thường. Nguyên Mỗ nghiên cứu phù văn pháp trận nhất đạo đã có hơn 2 vạn năm, bằng Nguyên Mỗ thủ đoạn, còn cần đi khảo thí cái kia đại đa số huyền giai người cũng có thể thông qua phù văn pháp trận sao? Trung niên sắc mặt bình tĩnh, trong miệng lời nói, lại tựa hồ như hiện ra một ít không kiên nhẫn. Nguyên lai là Nguyên Sầm Lãng đạo hữu, khó trách dám nói như thế. Nghe nói Nguyên đạo hữu phù văn tạo nghệ, chính là lớn đa số đế tôn, cũng không dám nói có thể thay vì so sánh với. Nhìn thấy trung niên dung mạo, lập tức có tu sĩ đem nhận ra. Rất rõ ràng, Lãnh Thu Hồng bên cạnh hai vị nữ tu cũng là kiến thức rộng rãi người, đối với họ Nguyên tu sĩ, cũng rất là quen thuộc, nhưng lời nói cũng không có chút nhượng bộ nói. Nguyên đạo hữu phù văn tạo nghệ rất cao, đây là thánh vực tu sĩ đều biết sự tình, nhưng chủ nhân nhà ta chiêu cáo thiên hạ điều kiện, cũng là thánh vực không người không hiểu đấy. Đạo hữu chẳng lẽ muốn cho chủ nhân nhà ta làm cái kia tự hủy lời hứa, thất tín thiên hạ người sao? Nếu như Nguyên đạo hữu cố ý muốn chủ nhân nhà ta phá lệ, muốn chỗ này các vị đạo hữu cũng sẽ không đáp ứng đi. Nữ tu lời lẽ sắc bén rất là sắc bén, không có chút nào nhượng bộ nói. Tiên tử nói rất đúng, ai muốn đưa Lãnh tiên tử vào bất nghĩa, cứu một cái thứ nhất không đồng ý. Thích Mỗ cũng không đồng ý, nữ tu lời nói hạ xuống, liền lập tức có hơn 10 âm thanh tiếng hò hét vang lên. Những tu sĩ này, có thể nói là e sợ cho thiên hạ không loạn, ôm việc không liên quan đến mình tâm tính. Hừ, không đồng ý thì như thế nào? Bao nhiêu cái không đồng ý Nguyên đạo hữu sự tình, đứng ra đây, để cho thực một xem một chút. Ngay tại chúng tu sĩ trong lòng thư như thế, trắng trận ồn ào thì, đột nhiên xa xa mấy đạo độn quang kích xạ bày ra, một tiếng băng hàn tiếng hừ lạnh, xa xa truyền lại mà đến. Thanh âm mờ mịt, nhưng mà lại vô cùng rõ ràng truyền vào mọi người tại đây trong tai. Là Thực Hoàng, nghe nói hắn cùng với Nguyên Sầm Lãng quan hệ cá nhân tâm đầu ý hợp, hiện tại vừa thấy, quả thật như thế. Thanh âm chẳng qua là lọt vào tai, lập tức có tu sĩ phân biệt ra thanh âm này là người phương nào phát ra. Theo một tiếng này phán đoán lời nói vang lên, tại chỗ lập tức có mấy danh tu sĩ thân hình chấn động, nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ âm trầm từ đang nhắm mắt mở ra hai mắt. Bóng người lập lòe, độn quang thu vào, tại chỗ lập tức hiển lộ ra bốn gã tu sĩ. Như thế, trước đây đến từ người, chính là đạo hữu bản thể đệ nhất phân thân sao? Nghe được Thực Hoàng danh tiếng, Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm Ma Trạch nói. Lúc này Ma Trạch, ở phía xa thanh âm vang lên đồng thời, thân hình đã chấn động, tựa hồ toàn thân cứng ngắc tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4803, Thực Hoàng, Mưu Dung. Bất luận cái gì cao cấp tu sĩ, đều đối với cấp thấp tu sĩ có cường đại đẳng cấp áp chế tồn tại. Từng cái đế tôn phân thân lúc giữa có đẳng cấp trên chênh lệch, đẳng cấp áp chế so với tu sĩ tầm thường càng thêm rõ ràng. Bởi vì này trong đó còn có đến từ sâu trong linh hồn bản nguyên khí tức áp chế tồn tại. Thế nhưng là tại thanh cốc trong không gian, cảnh giới tu vi đều bị áp chế tại ma vương đỉnh phong. Loại này đẳng cấp uy áp, so với ở bên ngoài đã bị trắng trợn giảm bớt rồi. Nhưng mà đối với đại đạo hiểu được chênh lệch, hãy để cho cấp thấp tu sĩ đối với đẳng cấp cao tồn tại có trên thực lực một chút chênh lệch. Ma Trạch vẻn vẹn là một gã ma tôn trung kỳ tu sĩ, tại huyền tôn đỉnh phong Thực Hoàng trước mặt, trong lòng áp chế cảm giác tất nhiên là cường đại. Biểu lộ, tự nhiên không thể bình tĩnh, kỳ thật đối với Thực Hoàng mà nói, coi như là hắn không hề thôn phệ mặt khác phân thân, bằng vào bản thân chậm rãi lĩnh ngộ, đều có trùng kích đại thừa cảnh giới khả năng. Có hay không thụ trời cao chiếu cố, trùng kích thành công, cái kia chính là một chuyện khác. Nhìn phía xa tên kia diện mạo cùng Ma Trạch không một tia tương tự chính là trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng hiện ra một ít khó hiểu chi ý. Người này trung niên tu sĩ, khuôn mặt thô kệch, bắt đầu vừa hiện thân, liền có một cỗ 10 phần khí thế triển lộ tại chỗ. Nhưng Ma Trạch niên kỷ nhẹ anh tuấn bộ dáng, tại cái này trung niên tu sĩ trên người, thế nhưng là tìm không xuất ra một tia. Nếu như không là Ma Trạch xác nhận người này trung niên chính là bản thể hắn phân thân, Tần Phượng Minh thật đúng là sẽ không nghĩ tới người này trung niên sẽ cùng Ma Trạch có bản nguyên trên liên hệ. Đúng vậy, hắn chính là Ma Mỗ đại sư huynh Thực Hoàng. Đế tôn thông thường đều có 5-6 danh phận thân, mặc kệ cái kia một phân thân vẫn lạc, đế tôn đều lại bắt tay vào làm luyện chế một danh tự phân thân, để cho từ đầu tu luyện. Mà phân thân tên, sẽ gặp quen dùng đã người vẫn lạc đấy. Thực Hoàng, tại vài ngàn năm trước, cũng đã là huyền tôn đỉnh phong cảnh giới rồi. Ma Trạch biểu lộ vô cùng nghiêm túc, giống như tại cường lực áp chế trong lồng ngực vẻ sợ hãi, làm cho mình biểu hiện chấn định. Cái này thực hoàng nếu như tiến giai huyền tôn đỉnh phong lâu như thế rồi, theo lý mà nói, hắn coi như là bắt đạo hữu nguyên thần thôn phệ, đối với hắn tự thân thiên địa cảm ngộ cũng sẽ không tăng tiến cái gì. Đạo hữu đại khả không cần lo lắng quá mức mới phải. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Hắn phân tích đương nhiên cực kỳ, thân là huyền giai đỉnh phong phân thân, trừ phi là thôn phệ một danh tự huyền tôn cảnh giới nguyên thần, nếu không coi như là thôn phệ mấy tên ma vương cùng ma tôn nguyên thần, cũng là tới không có gì bổ ích đấy. Càng là tiếp cận đã đến đại thừa cảnh giới, tu sĩ tự thân thiên đạo cảm ngộ lại càng tăng khó khăn. Khả năng bế quan hơn mấy trăm ngàn thậm chí trên vạn năm, cũng khó có thể để cho bản thân đại đạo có chút tiến thêm. Coi như là thiên ngoại ma vực loại này có thể cho phân thân thông qua lẫn nhau thôn phệ tăng tiến bản thân đại đạo cảm ngộ, nhưng đã đến huyền giai đỉnh phong cảnh giới phân thân, nếu muốn để cho cảm ngộ tăng tiến, khó khăn kia to lớn, lấy Tần Phượng Minh tưởng tượng, cũng không phải là thôn phệ vài tên cấp thấp phân thân nguyên thần là có thể làm được. Đạo hữu nói nhập lại không tệ, thế nhưng là thanh cốc chi tế, chính là một chỗ muốn cho chúng ta phân thân lẫn nhau tàn sát chỗ. Mặc kệ có hữu dụng hay không, cao cấp người, đều tận lực giết chết cấp thấp tồn tại. Nếu như tùy ý cấp thấp người tu vi tăng tiến, cuối cùng sẽ thực lực tăng nhiều đấy. Thực đã đến có thể địa vị ngang nhau thì, chính là huyền giai đỉnh phong, cũng có khả năng bị diệt sát. Thử nghĩ người nào sẽ lưu lại đây không phải là nhưng mong muốn tình hình tùy ý kia phát triển đây. Nếu như luôn luôn đem cấp thấp tồn tại áp chế tại ma vương đỉnh phong, vậy đối với huyền giai mà nói, là thích hợp nhất. Nếu như ma mỗ vẫn là trước đó lần thứ nhất tiến vào thì ma vương đỉnh phong, đại sư huynh gặp được, có thể sẽ không đối với ta ra tay. Nhưng là bây giờ, ta đã tiến cấp tới ma tôn trung kỳ, đối với ta ra tay tỷ lệ, tự nhiên sẽ tăng nhiều đấy. Ma Trạch bờ môi khẽ nhúc nhích, ánh mắt buông xuống, không dám nhìn xem xa xa hiện thân tới trung niên tu sĩ. Đối với Ma Trạch như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh trong lòng sâu cho rằng ý. Hắn trước kia đối mặt những cái kia so với hắn mạnh mẽ rất nhiều tồn tại thì, cũng là vậy tâm lý. Mà đạo hữu yên tâm, Tần mỗ nếu như mang đạo hữu đến nơi này, liền có lòng tin bắt đạo hữu dây an toàn khoảng cách. Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, một tiếng âm vang thanh âm tiến vào Ma Trạch trong tai. Tuy rằng chỉ là một câu lời nói, thế nhưng là nghe vào Ma Trạch trong tai, để cho vốn hơi có tinh thần sa sút trên khuôn mặt, đột nhiên hiển lộ ra vẻ trấn định. Tựa hồ Tần Phượng Minh những lời này lời nói cho Ma Trạch một tề mạnh mẽ tâm châm, để cho hắn tin tưởng tăng nhiều. Ma Trạch giờ phút này không chỉ có là đối với Tần Phượng Minh có lòng tin, hắn đồng thời cũng đúng cô thương thượng nhân có lòng tin. Một danh tự vạn năm trước, có thể cùng đế tôn chính diện một trận chiến cường đại huyền tôn đỉnh phong tu sĩ, lúc này tiến vào thanh cốc trong không gian, cùng một tên đế tôn tồn tại khi tiến vào thanh cốc không gian, có thể nói không có bao nhiêu phân biệt. Mà người này linh giới thanh niên tu sĩ, có thể cùng cô thương thượng nhân chính diện một trận chiến, và lại mảy may không rơi vào thế hạ phong, thủ đoạn như thế, chính là kia chút ít huyền tôn đỉnh phong đế tôn phân thân, cũng khó nói có thể làm được. Trong lòng dũng khí đột nhiên tăng nhiều, Ma Trạch luôn luôn kiên nghị biểu lộ lần nữa mới xuất hiện ở trên khuôn mặt, ngẩng đầu nhìn xem hướng xa xa tới năm tên tu sĩ, trong ánh mắt đã không có một tia vẻ sợ hãi. Có người phản đối hay không, chủ nhân nhà ta thiết lập ở dưới quy củ cũng sẽ không thay đổi, chẳng lẽ thực đạo hữu mạnh hơn thêm phá hư sao? Nói chuyện, như cũng là vị kia nữ tu, đối mặt khí thế bức nhân thực hoàng, vị này nữ tu cũng không có mảy may vẻ sợ hãi. Ha ha ha, Minh tiên tử nói quá lời, thực mỗ cũng sẽ không vi phạm lãnh tiên tử thiết chí quy củ. Vừa rồi chi ngôn, chẳng qua là đối với những cái kia bọn đạo trích người nói đấy, tiên tử không cần chú ý. Nhưng không biết lãnh tiên tử như thế cùng thực mỗ một danh tự ma tôn cảnh giới sư đệ quen biết đây. Thực hoàng chỉ là hướng vị kia nguyên sầm lãng một chút ý bảo, thân hình lay nhẹ, dẫn đầu bốn gã tu sĩ, trực tiếp lướt qua đông đảo đế tôn phân thân, đi tới Tần Phượng Minh chỗ ở ngọn núi phụ cận. Một đám âm lạnh ánh mắt lập lòe ở bên trong, trung niên nhìn hướng về phía Ma Trạch, trong miệng lời nói lại nói rất là bình tĩnh. Vị này ma đạo hữu, chính là chủ nhân nhà ta một vị hảo hữu bằng hữu, thực đạo hữu có hay không ý định hiện đang xuất thủ bắt Ma Trạch sao? Lãnh Thu Hồng bên cạnh nữ tu, tựa hồ tại thiên ngoại ma vực bên trong vô cùng có địa vị, lúc này thân thể mềm mại khẽ động, đã tung người mà ra, đứng thẳng đã đến thực hoàng mọi người trước người, trong miệng lời nói nói ra, như trước thế hệ Lãnh Thu Hồng nói. Nhìn thấy Lãnh Thu Hồng nhắm mắt ngồi ngay ngắn, cũng không có muốn đứng dậy mở miệng chi ý, thực hoàng trong đôi mắt có một tia lệ mang kích chợt hiện mà hiện. Nhưng mà chỉ là một chút thoáng hiện, liền lại phút chốc mất đi. Nữ tu lành lạnh, tại thánh vực trong là nổi danh. Như không cần thiết, chính là cường đại như hắn, cũng là không muốn cùng người này tươi đẹp tên vang vọng thánh vực mấy nghìn đẹp nữ đế tôn phân thân là địch. Thực hoàng trong lòng minh bạch, nếu như hắn thật sự sẽ đối nữ tu vô lý, nguyện ý đứng ở nữ tu một bên đế tôn phân thân, sợ không dưới có hơn 10 vị trí. Thực mỗ sẽ không hư lãnh tiên tử quy củ, nhưng thực mỗ cũng muốn tiên tử minh bạch, cái này thanh cốc không gian ra sao một nơi. Vì vậy cũng muốn lãnh tiên tử không nên làm trái thanh cốc chi tế quy tắc. Nhìn thấy bản thân đi vào phụ cận, Ma Trạch chẳng qua là sắc mặt nghiêm nghị, chưa từng hiển lộ mảy may sợ hãi hết hồn chi sắc. Thực Hoàng đột nhiên một cỗ hung lệ chi khí phún ra ngoài, trong miệng lời nói ngữ khí cũng biến thành hung lệ hai phần. Chủ nhân nhà ta luôn luôn không tham dự mặt khác đế tôn phân thân trong lúc tranh đấu, đây là mọi người đều biết sự tình, Thực đạo hữu nghĩ như thế nào bắt giữ phân thân sư đệ, chủ nhân nhà ta sẽ không ngăn trở, bất quá phải đợi kia cùng chủ nhân nhà ta chia lìa mới được. Đâu phải ly khai chủ nhân nhà ta trăm trượng bên ngoài, mặc cho từ Thực đạo hữu ra tay. Đối mặt Thực Hoàng hùng hổ dọa người khí thế, Minh họ nữ tu không một tia khác thường, cũng không có trở lại xin chỉ thị lãnh thu hồng, mà là kiên định mở miệng nói. Nghe được nữ tu như thế chi ngôn, Thực Hoàng sắc mặt rõ ràng kích nhanh mấy lần. Tựa hồ một cỗ kinh sợ chi ý đột nhiên bắt đầu khởi động ở trong ngực hắn. Ha ha ha, Thực sư huynh như thế hỏa khí vẫn là lớn như thế, đối với một danh tự ma tôn cảnh giới sư đệ, cũng muốn đi can qua sự tình sao. Ma sư đệ không cần sợ hãi, hôm nay mưu sư huynh vì ngươi làm chủ rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4804, cố nhân gặp nhau. Thanh âm chợt tiếng vang ở bên trong, hướng đông nam đột nhiên hiện ra một đoàn nhàn nhạt đám sương. Sương mù di động nhìn như khô bê dê nhanh, thế nhưng là phiêu hốt bên trong, liền đã đến sơn cốc phụ cận. Sương mù đột nhiên tiêu tán, sáu gã tu sĩ thân ảnh của hiện ra. Cái này sáu gã tu sĩ đều là nam tu, già trẻ cũng có, chẳng qua là nhìn sáu người chỗ đứng, rất dễ dàng liền có thể biết được, vừa mới mở miệng người, phải là đứng ở trong năm người lúc giữa một danh tự thanh niên tu sĩ. Người này thanh niên hơn 20 năm tuổi, khóe mắt đuôi lông mày, hiển lộ lấy một ít hung ác quả quyết chi ý. Nhìn dung mạo kia, cùng Ma Trạch cùng Thực Hoàng có thể nói cũng không có mảy may chỗ tương tự. Trải qua hỏi thăm Ma Trạch, Tần Phượng Minh đã biết được, Hoàng Dịch Đế Tôn có 6 gã phân thân. Theo thứ tự là Thực Hoàng, Mưu Dung, Thương Mục, Thị Vũ, Phúc Linh cùng Ma Trạch. Hơn nữa để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc không hiểu là, phân thân bên trong Thị Vũ, còn là một gã duy nhất nữ tu. Đối với thiên ngoại ma vực bên trong đế tôn bồi dưỡng phân thân chi pháp Tần Phượng Minh không biết, đối với con nữ tử phân thân, hắn cũng chỉ là hiếu kỳ, nhưng cũng không miệt mài theo đuổi. Trước đó lần thứ nhất thanh cốc mở ra, Ma Trạch cơ duyên xuống bắt giữ bị thương Phúc Linh, nhập lại đem để thôn vệ rồi. Vì vậy lúc này đây mở ra sau đó, có thể tiến vào thanh cốc không gian Hoàng Dịch Đế Tôn phân thân chỉ còn lại có 5 người. Giờ phút này, trừ Ma Trạch, Thương Ngục cùng Thị Vũ bên ngoài, hai người khác đều là huyền tôn cảnh giới. Tiến giai đến huyền tôn, có thể nói đều có thể chiêu mộ được vài tên cường đại người trở thành đi theo người. Nếu như là huyền giai bên trong thủ đoạn rất là bất phàm, có thể vượt cấp khiêu chiến người, cái kia chiêu mộ được vì tùng thực lực cũng sẽ cực cao. Thực Hoàng tất nhiên là không cần phải nói, hắn từ thân chính là huyền giai đỉnh phong tồn tại. Chiêu mộ được tu sĩ thực lực sẽ không kém, nhưng bây giờ người này tại Hoàng Dịch Đế Tôn phân thân trong chỉ có thể vị trí thứ hai Mưu Dung, tu vi chỉ có huyền giai trung kỳ cảnh giới, liền vậy mà dám can đảm đối mặt Thực Hoàng, và lại rất có tới địa vị ngang nhau xu thế. Tình hình như thế, để cho Tần Phượng Minh trong lòng rất là kinh ngạc. Hừ, Mưu Dung, cho rằng thêm một cái đằng trước Ma Trạch, ngươi là có thể là Thực Mỗ đối thủ hay sao? Nhìn thấy Mưu Dung hiện thân, Thực Hoàng trong mũi hừ lạnh một tiếng, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Mưu Dung nhìn thẳng Thực Hoàng, ánh mắt không một tia tránh lui chi ý, trong miệng phong ba không sợ hãi nói, trước kia khẳng định không được, bất quá lúc này đây có chút bất đồng. Chẳng qua là ta và ngươi tranh đấu, ngươi chiến thắng tỷ lệ như trước sẽ rất cao, nhưng nếu như tăng thêm ma sư đệ, ta và ngươi ai có thể chiến thắng, liền khó nói. Ha ha ha, Mưu sư đệ ngàn năm trước nhìn thấy Thực Mỗ, còn hoảng sợ mà chạy, thật không ngờ vẻn vẹn nghìn năm, ngươi liền tự tin như vậy rồi. Nhìn lúc này đây Thực Mỗ nhất định phải đem sư đệ bắt giữ rồi. Như không thể, tiếp theo thanh cốc mở ra, nói không chừng gặp nhau lần nữa, trốn tránh chính là sư huynh. Thực Hoàng nhìn thấy Mưu Dung biểu lộ bình tĩnh, trên người hắn khí thế, cũng đột nhiên tiêu tán, trong miệng lời nói ra, ngữ khí càng là so với lúc trước còn muốn vững vàng lạnh nhạt. Hai vị sư huynh trong lúc tranh đấu, sư đệ phải không muốn tham dự. Sư đệ lúc này đây đến đây, là theo đi theo Tần tiền bối cùng cô tiền bối mà đến, có chuyện gì, cũng không phải là ma mỗ làm chủ. Nhìn thấy hai vị huyền giai phân thân đánh võ mồm miệng đấu, Ma Trạch hợp thời mở miệng nói. Hắn lời vừa nói ra, làm cho ở đây đế tôn phân thân cũng đều chịu kinh ngạc. Cái này thanh cốc không gian, vốn là thì đối với đế tôn phân thân chuẩn bị thí luyện chi địa. Tu sĩ khác muốn đi vào, nhất định phải muốn giao ra một đám tinh hồn, trở thành đế tôn phân thân tùy tùng mới có thể. Cũng chỉ có trở thành đế tôn phân thân tùy tùng, mới có thể để cho đế tôn phân thân tống xuất một giọt tinh huyết, luyện hóa sau đó bị đế tôn phân thân mang theo tiến vào thanh cốc không gian. Hiện tại Ma Trạch vậy mà nói hắn nhất định phải nghe tu sĩ khác phân phó, cái này làm sao không để cho mọi người kinh ngạc. Hừ, thứ không biết chết sống, lời ngươi nói tiền bối, chẳng lẽ chính là chỗ này hai người sao? Mưu Dung nghe nói, biểu lộ đột nhiên một cỗ tức giận hiện lên, hừ lạnh lên tiếng, đồng thời nhìn về phía ma trạch bên cạnh Tần Phượng Minh cùng Niên Liễn bên cạnh cô Thương Thượng Nhân. Ngay tại Mưu Dung trách cứ ma trạch thời điểm, xa xa lại có chấn động hiện lên, hai ba tu sĩ thân ảnh đồng thời xuất hiện. Bên trong kích chợt hiện ra, hơn 10 tên tu sĩ kết bạn đã đến hiện trường. Ha ha ha, thật không ngờ, Lãnh tiên tử lại tới trước. Nhìn tiên tử phong thái như trước, chói lọi, tất nhiên là cái kia hung cầm không đuổi theo tiên tử rồi. Cũng nhiều thiếu tiên tử đem cái kia hung cầm dẫn đi, nếu không Phong Mỗ nói không chừng liền biến thành cái kia hung cầm trong miệng bữa ăn. Một tiếng cười cởi mở vang lên đồng thời, một danh tử vô cùng thanh niên anh tuấn tu sĩ trực tiếp từ mọi người trong đám người tung người mà ra, trực tiếp đã đến Tần Phượng Minh mọi người chỗ ở ngọn núi phụ cận. Thanh niên mang trên mặt một cỗ có chút yêu dị vui vẻ, nhìn về phía Lãnh Thu Hồng nói. Ồ, các ngươi là cái kia bốn gã đem cái kia hung cầm dẫn vào đến chúng ta chỗ người, thật không ngờ, lại đang nơi đây bị gió một gặp. Bất quá các ngươi vậy mà cùng Lãnh tiên tử cùng một chỗ, chẳng lẽ là bị tiên tử bắt giữ hay sao? Bất đồng Lãnh Thu Hồng mở miệng, thanh niên tu sĩ đã thấy Tần Phượng Minh bốn người, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng, trên mặt hiển lộ ra phẫn hận cùng khó hiểu chi ý. Người thanh niên tu sĩ này trong miệng lời nói không ngừng, lúc này càng là trực tiếp trước mặt đối với chính mình, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ nhíu mày. Nhưng mà hắn nhìn đến thanh niên sau lưng trong mọi người phía sau một người, trên mặt lập tức mỉm cười hiển lộ mà ra. Hắn chú ý người, là một gã tóc đỏ lão giả. Thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được Lôi huynh, mấy năm từ biệt, Lôi huynh càng thêm thanh kiện rồi. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, dĩ nhiên đứng dậy chắp tay nói. Cùng người này họ Phong đế tôn phân thân cùng đi một gã khác đế tôn phân thân, cũng không người bên ngoài, đúng là cùng Tần Phượng Minh từng có một trận chiến Lôi Vẫn. Tần Phượng Minh sớm đã có sở ý nguyên liệu, có thể sẽ tại chỗ này đụng phải Lôi Vẫn, vì vậy vừa thấy, hắn không hiển lộ ra mảy may ngoài ý muốn chi ý. Chẳng qua là nhìn Lôi Vẫn bên cạnh, cũng không có nhìn thấy lúc trước từng có một mặt sát mang. Là ngươi, ngươi vậy mà cũng tiến vào thanh cốc không gian. Chẳng lẽ là ma trạch đem ngươi mang vào sao? Đột nhiên nhìn thấy là Tần Phượng Minh, Lôi Vẫn biểu lộ khẽ biến, trong miệng gấp giọng nói. Hắn thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ xuất hiện ở đây thanh cốc trong không gian. Bất quá hắn tâm tư rất là nhạy bén, rất nhanh liền biết được là ai đem người này linh giới tu sĩ dẫn vào thanh cốc không gian đấy. Đúng vậy, Tần Mỗ chính là ma đạo hữu mời mà đến. Năm đó cùng Lôi huynh nâng cốc từ biệt, trong lòng cũng là thập phần tưởng niệm, nếu như Lôi huynh rảnh rỗi, Tần Mỗ muốn cùng Lôi huynh lại gấp rút tâm nói chuyện lâu một phen. Tần Phượng Minh hơi hơi chắp tay, biểu lộ vô cùng khách khí mở miệng nói. Hắn cũng không nói đến đã từng cùng Lôi Vẫn một trận chiến, tự nhiên cũng là cho kia lưu lại mặt mũi. Đường đường một danh tự huyền tôn hậu kỳ đế tôn phân thân, tại thí thần giới vực bên trong không đem một danh tự sang huyền giai thiên kiếp linh giới tu sĩ như thế nào, ngược lại để cho đánh chính là đại bại, vẫn không thể không lãng phí một lần đế tôn thủ đoạn, nói ra còn không bị rất nhiều đế tôn phân thân chế nhạo. Đương nhiên, Tần Phượng Minh nói như thế, đã ở nói với Lôi Vẫn, hắn vốn không có cùng là địch chi ý. Nếu như Lôi Vẫn muốn hắn bất lợi, vậy cũng đừng trách hắn đem năm đó sự tình công bố. Lôi Vẫn ánh mắt kích chợt hiện, trên mặt khác thường thần sắc lóe lên biến mất, nụ cười trên mặt hiển lộ nói tốt, Lôi Mỗ cũng là cầu còn không được. Đều đến ngày ấy rỗi rãnh, tất nhiên cùng Tần huynh lại cầm đuốc soi nói chuyện trong đêm một phen. Như thế, Lôi huynh nhận biết người này, nghe nói đến Lôi Vẫn cùng Tần Phượng Minh lung lay đối đáp, họ Phong thanh niên nhíu mày, trong miệng lạnh lùng tra hỏi. Vị này chính là Tần đạo hữu, cùng Lôi Mỗ coi như là từng có gặp mặt một lần. Bất quá Lôi Mỗ chắc là sẽ không nhúng tay Phong huynh cùng Tần đạo hữu sự tình đấy. Lôi Vẫn biểu lộ thu liếm, trong miệng lời nói nói ra, thân hình lóe lên, như vậy dẫn đầu vài tên tu sĩ, hướng về xa xa một chỗ ngọn núi bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4805, không gian mở ra. Nghe được Lôi Vẫn nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là buông lỏng. Đang ở cái này thanh cốc trong không gian, hắn tuy rằng không lo lắng sẽ có bị sở hữu thiên ngoại ma vực tu sĩ quần công, nhưng nếu như Lôi Vẫn đem thân phận của hắn nói ra, thế tất cũng sẽ thu hút đến không ít lòng dạ khó lường tu sĩ trộm dò xét. Phải biết rằng, nguyện ý ly khai thiên ngoại ma vực tu sĩ số lượng cũng không ít. Nếu như đem bắt giữ hắn, thì có thể ly khai thiên ngoại ma vực, tiến vào linh giới bên trong. Lúc trước ma trạch chẳng phải có loại này ý định à? Phong Tà đạo hữu, nơi này là tu di không gian mở ra chi địa, ngươi chẳng lẽ muốn nhiễu loạn cái này mở ra chi địa sao? Minh họ nữ tu lạnh lùng nhìn họ Phong thanh niên, trong miệng ngữ khí cũng biến thành lãnh ý giạt rào. Đối với cái này tên Phong họ thanh niên, Minh họ nữ tu trong lòng cũng là không cách nào. Mặt khác đế tôn phân thân nhìn tại Lãnh Thu Hồng thánh vực thập đại mỹ nữ danh phận bên trên, đều đối kỳ lễ kính khách khí. Nhưng duy chỉ có gió này tà, nhưng là một cái yêu tà tồn tại, nhiều lần trêu chọc Lãnh Thu Hồng, nhưng cầm kia không cách nào. Phong Tà chính là tiết dòng đế tôn đệ nhất phân thân, bản thân thực lực bất phàm, tại thiên ngoại ma vực bên trong, vốn chính là một cái làm việc rất là tà tính người. Thêm với có mấy danh giúp đỡ đi theo, bị kia dây dưa Lãnh Thu Hồng mọi người, cũng là nhất thời khó có thể nhẹ nhõm đem thoát khỏi. Ha ha ha, Phong Mẫu cũng không dám đối với Lãnh tiên tử vô lý. Bất quá bốn người này, nhất định phải giao cho Phong Mẫu xử trí. Để cho mọi người không có nghĩ tới là, Phong Tà lại lời nói xoay chuyển, nói ra như thế một phen nói. Vừa rồi Lôi Vẫn chi ngôn, mặc cho ai đều có thể nghe được ra, với tư cách Lãnh Tiêu Đế tôn đệ nhất phân thân, Lôi Vẫn đã từng cùng tên này thanh niên từng có một trận chiến, tuy rằng không biết thành quả chiến đấu như thế nào, nhưng Lôi Vẫn rõ ràng không muốn cùng thanh niên này tiếp tục là địch. Chính là vừa mới mở miệng Thực Hoàng cùng Mưu Dung hai người, giờ phút này cũng đã nhíu mày, trong lòng tại cấp tốc cân nhắc. Nhưng mà Phong Tà giờ phút này như trước hướng thanh niên này khiêu khích, thật sự lộ ra rất là không khôn ngoan. Nhưng mọi người tại đây nhưng không có người nào cho rằng Phong Tà là hoàn toàn không có trí người. Tiết Dòng Đế tôn đệ nhất phân thân, ở đâu lại là thô lỗ lỗ mãng tồn tại. Gió này Tà là Tiết Dòng Đế tôn phân thân, tu luyện là chính là quỷ đạo chi thuật. Quỷ trên người vật rất nhiều, nghe nói chính là huyền giai quỷ vật liền có vài chục bộ số lượng, vì vậy thông thường tu sĩ tới tranh đấu, đều lớn hạ xuống gió. Có thể tới không chiến, còn chưa phải chiến cho thỏa đáng. Ngay tại Phong Tà cùng Minh họ nữ tu nói thời điểm, ma trạch truyền âm tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Được nghe ma trạch truyền âm, Tần Phượng Minh biểu lộ không hiện chút nào biến hóa. Nhưng trong lòng hơi là khẽ động, Phong Tà đúng không, người đã muốn bắt giữ Tần Mỗ liền cho ngươi một lần cơ hội. Điều kiện tiên quyết là ngươi cùng Tần Mỗ xa cách xa nơi đây một mình một trận chiến, nếu như không dám, xin mời câm miệng, tránh khỏi quấy rầy mọi người rõ ràng tai. Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, trực tiếp liền ly khai ngọn núi, lơ lửng đã đến Phong Tà phụ cận. Nhìn trước mặt anh Tuấn lại có chút ít yêu tà thanh niên, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Ngữ khí vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là lời nói ý tứ, rồi lại tuyệt không khách khí. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, Phong Tà thần sắc trên mặt đột nhiên khẽ giật mình. Hắn như thế cũng thật không ngờ, trước mặt người này hắn cho tới bây giờ không từng nghe nói trước đây thanh niên tu sĩ, dám đang tại mọi người mặt, nói ra như thế một phen nói. Ha ha ha, Phong Mỗ lưu lạc thánh vực hơn một vạn năm qua, còn chưa từng có người dám can đảm ở trước mặt nói như thế qua. Ngươi là người thứ nhất, cũng sẽ là người cuối cùng. Tốt, Phong Mỗ liền thành toàn ngươi. Một hồi tà dị tiếng cười đột nhiên vang lên, trong tiếng cười, một cỗ hơi thở lạnh như băng đột nhiên tự Phong Tà trên người phun ra mà hiện, khí tức tràn ngập, bốn phía lập tức giống như bao phủ tại trong hầm băng. Tiếng cười đột nhiên ngừng lại, Phong Tà đồng ý nói cũng theo đó mà ra rồi. Rất tốt, đây mới là một danh tự đế tôn phân thân phải có khí phách. Ở đây các vị đồng đạo làm chứng, hôm nay Tần Mỗ cùng vị này Tiết Dòng Đế tôn đệ nhất phân thân đánh cuộc một phen. Một mình tiến về phía, người nào cũng không thể có giúp đỡ, mời các vị đạo hữu chăm sóc một chút chúng ta song phương người. Tần Phượng Minh mỉm cười, lập tức hướng mọi người tại đây nhìn liếc, trong miệng lời nói rất là bình tĩnh nói. Nghe nói Tần Phượng Minh nói vậy, Phong Tà trong mắt thoáng hiện yêu dị chi sắc, sắc mặt cũng không có chút khác thường hiển lộ. Hắn mang đến người, càng là hiển lộ ra cười lạnh chi ý. Bọn hắn đông đảo người biết được Phong Tà thủ đoạn, không nói đến bản thân bí thuật thần thông như thế nào, chính là trên người những cái kia âm hồn quỷ vật. Liền tuyệt đối không phải là một hai tên cùng giai người có thể chống cự đấy. Nhìn thấy Tần Phượng Minh vậy mà không nghe bản thân khuyên bảo, ngược lại trực tiếp khiêu khích Phong Tà, ma trạch trong lòng cũng là dùng mình. Hắn biết được Tần Phượng Minh thủ đoạn không kém, còn có đại lượng ngân sao trùng tương trợ, thế nhưng là Phong Tà cũng không phải là loại người bình thường, trên người đồng dạng có mạnh mẽ đại thủ đoạn tồn tại. Muốn đối phó mấy vạn số lượng ấu trùng cảnh giới ngân sao trùng, thật sự không phải là cái gì khó khăn sự tình. Ma trạch lo lắng chi ý, rất rõ ràng liền hiển lộ tại trên khuôn mặt. Lãnh Thu Hồng nhìn Tần Phượng Minh bình tĩnh thần thái, trong mắt hình như có suy nghĩ chi sắc tồn tại. Nàng đương nhiên cũng không muốn Tần Phượng Minh giờ phút này phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Mà lúc này Thực Hoàng cùng Ngưu Dung, hai người biểu lộ đồng dạng hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Thật không ngờ, người này ma trạch mời hộ vệ người, vậy mà dám can đảm trực tiếp khiêu chiến Phong Tà. Muốn đối phó ngươi, Phong Mỗ ở đâu phải dùng tới giúp đỡ. Phong Tà hừ lạnh một tiếng, trong miệng quả quyết nói. Đương nhiên, phải giúp tướng tay giúp đỡ, Phong đạo hữu liền quá mức thật xấu hổ chết người ta rồi. Ở đây không biết vị nào là Phong đạo hữu sư đệ, chờ một lát Tần Mỗ trở về, có thể phải cùng Phong đạo hữu sư đệ làm một phen giao dịch. Hy vọng vị kia đạo hữu có thể lấy được ra có thể làm cho Tần Mỗ hài lòng đại giới. Tần Phượng Minh nhìn từng cái trên ngọn núi chúng tu sĩ liếc, để cho Phong Tà chịu khó thở lời nói chợt vang lên. Ngươi là Tiết Dòng Đế tôn phân thân Phong Tà, không biết vật ấy ngươi là hay không nhận biết. Không đều Phong Tà nói nữa nói cái gì kinh sợ nói, đột nhiên một mực nhắm mắt đang ngồi ngay ngắn cô thương thượng nhân hai mắt mở ra, nhìn Phong Tà, trong miệng như thế mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, một quả thoáng hiện nhàn nhạt thanh mang ngọc bài xuất hiện ở trước người của hắn. Này cái ngọc bài, tự nhiên cũng là linh thể hình thái, phía trên có nhàn nhạt thần hồn khí tức tỏa ra, óng ánh sáng long lanh, lộ ra rất là phong cách cổ xưa. Mọi người nhao nhao ngưng thần hướng về kia ngọc bài nhìn lại. Nhưng mà mọi người chỉ cảm thấy cái kia ngọc bài óng ánh phong cách cổ xưa, nhìn như bất phàm đồ vật bên ngoài, cũng không thể biết được cha này cụ thể có tác dụng gì. Ngươi như thế có ta đế tôn bản thể hồn ngọc bài. Đang lúc mọi người không rõ ràng cho lắm thời điểm, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, tự phong tà trong miệng đột nhiên vang lên. Kia thanh âm hiển lộ lấy không thể tin chi ý, biểu lộ càng là vẻ khiếp sợ hiện ra. Không chỉ có là phong tà sắc mặt kinh biến, giờ khắc này ở bên ngoài sơn cốc đế tôn phân thân trong mấy tên, tại nhìn thấy này cái ngọc bài xuất hiện, cũng nhao nhao thần sắc đại biến, trong mắt vẻ khiếp sợ hiện lên. Mặc kệ cái này hồn ngọc bài lão phu vì sao sẽ có, ngươi nếu như nhận biết cái ngọc bài này, nên biết được cái ngọc bài này đại biểu chi ý. Hiện tại quỳ lạy, tránh lui đi, cô thương thượng nhân lời nói lạnh lùng, trong miệng bất dung chí nghi nói. Làm cho ở đây gần 200-300 tên tu sĩ bất khả tư nghị là, nghe được cô thương thượng nhân lời nói phong tà, vậy mà thật sự lơ lửng quỳ xuống lại. Cung kính dập đầu lại ba cái, phong tà thân hình rút lui, như vậy mang theo hộ tống hắn mà đến tu sĩ hướng về xa xa mà đi rồi. Luôn luôn rất là ương ngạnh phong tà, lại bị một khối ngọc bội kinh sợ thối lui, cái này để cho mọi người tại đây, đều bị trong lòng khác thường nổi lên. Oanh long long, liền trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm, đột nhiên, một tiếng cực lớn trầm muộn nổ vang nổ mạnh, đột nhiên tự mọi người trên đỉnh đầu vang vọng dựng lên. Theo nổ vang vang lên, một cỗ bàng bạc linh khí năng lượng, đột nhiên tự không trung xoay tròn năng lượng thật lớn trong nước xoáy phún ra ngoài, năng lượng quét sạch xuống, hướng về phía dưới sơn cốc đột nhiên bao trùm mà đến. Tu di không gian mở ra, theo nổ vang vang vọng, mấy tiếng kinh hô, cũng đột nhiên vang lên tại đương tràng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4806, Tiên Hồn Lệnh. Đối mặt phong tà khiêu khích, Tần Phượng Minh khởi điểm thì, thực liền không có tính toán thay vì tranh đấu. Mà ở ma trạch nhắc nhở hắn một lời sau đó, đột nhiên khơi gợi lên hắn tranh đấu chi ý. Tu luyện quỷ đạo người, và lại trên người còn có đại lượng huyền giai âm hồn quỷ vật tồn tại. Như thế bảo tàng, Tần Phượng Minh nếu như gặp được, ở đâu nguyện ý buông tha. Tần Phượng Minh tâm niệm cấp chuyển, lập tức dùng ngôn ngữ đem phong tà hạn định, để cho một mình cùng mình tranh đấu. Như thế mà thật không ngờ, ngay tại sắp thành công dẫn lộ tin tà thời điểm, cô thương thượng nhân rồi lại ngang xiên một gạch, sinh sôi đem lúc này đây tranh đấu giảo hoàng. Vốn còn muốn tìm cô thương thượng nhân lý luận, nói kia không nên phá hư bản thân chuyện tốt, nhưng giờ phút này không trung lại đã xảy ra dị biến, để cho Tần Phượng Minh tranh luận chi ý lập tức tiêu tán. Đây là không gian mở ra dấu hiệu, nhìn tu di không gian mở ra thời gian, cũng không theo như cái kia lược ảnh đế tôn suy đoán đến. Bất quá lược ảnh đế tôn thôi diễn chi thuật cũng rất là bất phàm, ít nhất tu di không gian ở nơi nào mở ra, cũng không suy đoán sai. Tần Phượng Minh ngẩng đầu nhìn về phía không trung hiện ra tràn đầy linh khí năng lượng, trong miệng thì thào lên tiếng. Tần đạo hữu, tu di không gian mở ra, ta và ngươi ước định sự tình chẳng biết lúc nào thực hiện lời hứa. Lãnh Thu Hồng cũng không trở lại, chẳng qua là bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm Tần Phượng Minh nói. Nàng đương nhiên nhìn ra cô thương thượng nhân cùng Tần Phượng Minh là một phe. Chỉ dựa vào cô thương thượng nhân bằng một quả ngọc bài, khiến cho luôn luôn ngang ngược phong tà ngoan ngoãn dập đầu tránh lui, đủ biết hiểu vị này cô họ tu sĩ cũng là người phi thường. Hai người tiến vào không gian, tự nhiên là hướng cái kia huyền hoang thổ mà đi đấy. Cái kia chỗ hiểm cảnh, nàng cũng không nguyện đi, nghĩ đến lãnh tiên tử muốn đi chỗ, hẳn không phải là tu di không gian cực sâu vào bên trong chỗ, Tần mỗ trước tiên có thể tiến đưa tiên tử đi đến vạn hồn cốc, sau đó lại cùng cô đạo hữu cùng nhau tiến vào tu di không gian sâu vào bên trong chi địa. Không biết tiên tử có rảnh hay không lúc giữa trong địa đồ sao? Tần Phượng Minh không chần chờ, lập tức truyền âm nói. Trong không gian địa đồ ngược lại là có, bất quá cái kia địa đồ nhập lại không hoàn toàn, bên trong cũng không có huyền hoang thổ chỗ ở địa đồ, bởi vì tại cái vị trí kia rất là đặc thù, không người có thể khắc ra địa lý phương vị đấy. Bất quá trong không gian mấy chỗ hiểm phương vị rất là chuẩn xác. Nữ tu trong miệng truyền âm, một thần niệm ngọc giản cũng theo đó đã đến Tần Phượng Minh trước mặt. Triển khai ngọc giản, chìm vào tâm thần, Tần Phượng Minh rất nhanh liền tìm được vạn hồn cốc chỗ phương vị. Nhìn ngọc giản, Tần Phượng Minh nhíu mày, ngọc giản bên trong có lẽ còn có mảng lớn diện tích không ghi chép ở trên. Cô đạo hữu, Tần mỗ đáp ứng lãnh tiên tử trước phải cùng kia đến vạn hồn cốc, không biết đạo hữu tại tu di trong không gian gì chỗ ngồi đợi chờ Tần mỗ. Tần Phượng Minh đương nhiên không có khả năng để cho cô thương thượng nhân cùng đi hắn cùng một chỗ hộ tống Lãnh Thu Hồng, vì vậy trầm ngâm xuống, vẫn là mở miệng dò hỏi. Tần Phượng Minh trong miệng nói qua, đồng thời đem ngọc giản trong tay đưa tới cô thương thượng nhân trước mặt. Nhưng mà cô thương thượng nhân cũng không tiếp nhận, ánh mắt chớp lên, hơi là suy nghĩ sau đó mở miệng nói, chúng ta tại Mây Hạc Cốc cửa vào gặp nhau, hai năm ở trong, đạo hữu đến Mây Hạc Cốc vừa vào miệng, chỉ cần kích phát này cái ngọc bài, cô mỗ liền biết được đạo hữu phương vị rồi. Tần Phượng Minh tiếp nhận ngọc bài, gật gật đầu, không nhiều lời nữa cái gì. Cô Thương thượng nhân, vốn là không có tính toán tìm kiếm người khác cùng nhau tiến đến, đụng phải Tần Phượng Minh, cũng chỉ có thể coi như là cơ duyên xảo hợp. Nhìn thấy thực lực của hắn bất phàm, cái này mới có đồng hành chi ý. Cái này tu di không gian mở ra chỉ có 5 năm, có thể đợi chờ Tần Phượng Minh 2 năm, đã rất là không tệ rồi. Cô đạo hữu trong tay cái kia miếng ngọc bài, chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên hồn lệnh sao? Tần Phượng Minh không lên tiếng nữa, nhưng Lãnh Thu Hồng giọng dịu dàng nhạt lời nói rồi lại nhẹ tiếng vang lên rồi. Nữ tu này hỏi ra lời, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là khẽ động. Trong lòng của hắn cũng rất tò mò, vì sao cô thương thượng nhân một quả ngọc bài, là có thể để cho phong tà ngoan ngoãn tránh lui. Lãnh tiên tử vậy mà cũng nghe qua tiên hồn lệnh, cô thương thượng nhân không giải thích, nhưng như thế một lời, tương đương chấp nhận Lãnh Thu Hồng tiên hồn lệnh chi ngôn. Khó trách có thể làm cho phong tà cung kính dập đầu, nguyên lai đạo hữu trong tay là trong đồn đãi tiên hồn lệnh. Nữ tu trong miệng thì thào, một đôi trong đôi mắt đẹp, hình như có suy nghĩ chi sắc ẩn hiện. Cái gì, cái kia ngọc bài là tiên hồn lệnh, tương truyền mấy trăm vạn năm trước mộng mỏng núi một trận chiến, bảy đại đế tôn ký kết minh ước, hợp thành công thủ đồng minh, nhập lại riêng phần mình tế ra mình một giọt tinh huyết, hòa tan đã luyện thành bảy miếng tiên hồn lệnh. Lấy ước thúc môn hạ đệ tử chi dụng, làm ra như đế tôn đích thân đến, môn hạ đệ tử cùng đế tôn phân thân gặp nhau làm như gặp nhau đế tôn, nhưng có phân phó, người nào cũng không thể làm trái. Chính là bởi vì đã có giấc mộng kia mỏng núi minh ước, bảy đại quỷ đạo đế tôn mới cũng khác biệt, đế tôn địa vị ngang nhau, để cho quỷ đạo đã trở thành thánh vực một lớn tu tiên đạo thống. Cái này tiên hồn lệnh đã hơn 10 vạn năm chưa từng hiện thân thánh vực rồi, thật không ngờ, cô trong tay tiền bối thậm chí có như thế một kiện đại sát khí tồn tại. Bắt đầu nghe thấy Lãnh Thu Hồng chi ngôn, Ma Trạch cùng Niên Liễn đồng thời sắc mặt kinh biến. Ngay tại Ma Trạch trong miệng lên tiếng kinh hô đồng thời, cô thương trên người đã vung tay lên, nhất đạo cháo bích tùy theo lăng không bày ra, đem Tần Phượng Minh bốn người bao phủ tại trong đó. Cô thương thượng nhân cử động lần này tự nhiên là không muốn làm cho Ma Trạch tiếng kinh hô truyền ra ngoài. Hắn không cắt đứt Ma Trạch nói, chẳng qua là che giấu Ma Trạch lời nói truyền ra, tựa hồ cũng không ngại Tần Phượng Minh biết được tiên hồn lệnh là vật gì. Ma Trạch lời nói xong, bốn phía quanh người cháo bích cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cô đạo hữu, Tần Mỗ muốn cho Ma đạo hữu đi theo tại đạo hữu bên người, không biết đạo hữu ý như thế nào. Tần Phượng Minh không dụng tâm tại tiên hồn lệnh lên, mà là đột nhiên như thế mở miệng nói. Hắn hộ tống Lãnh Thu Hồng tiến vào Vạn Hồn Cốc, mang theo Ma Trạch có nhiều bất tiện. Để cho Ma Trạch tiến vào Tu Di động phủ, nghĩ đến Ma Trạch cũng sẽ không nguyện ý, vì vậy chỉ có thể mời cô thương thượng nhân mang cách. Có thể, bất quá Vạn Hồn Cốc trong quỷ vật rất là bất phàm, nghe nói chính là huyền giai quỷ vật đều có thể còn có, là Tu Di không gian vô cùng nhất hung hiểm hiểm địa một trong, tuy rằng so ra kém chúng ta muốn đi chi địa, nhưng cũng không phải là bao nhiêu người nguyện ý tiến vào. Đạo hữu kiếm thuật thần thông mặc dù đối với quỷ vật có khắc chế công hiệu, nhưng vẫn là cũng nhiều hơn thêm cẩn thận. Cô thương thượng nhân mặc dù không có tiến vào qua Tu Di không gian, vốn lấy hắn lịch duyệt, ngược lại cũng không là nghe qua, lúc này mở miệng, cũng là nhắc nhở Tần Phượng Minh. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, Tần Mỗ trong lòng hiểu rõ. Nhìn thấy cô thương thật không ngờ nói, Tần Phượng Minh khẽ gật đầu nói tạ. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Ma Trạch biểu hiện rất là bình tĩnh, không mở miệng cái gì. Chính hắn cũng là một gã ma tôn cường giả, lại là đế tôn phân thân, tự nhiên sẽ hiểu lấy hay bỏ. Nếu như đến nơi này, không bốc lên một ít mạo hiểm, là không thể nào đấy. Ma Trạch trong lòng vững tin, cùng mình cùng đi người này linh giới thanh niên, cũng không phải không giữ người. Mà cô thương thượng nhân thanh danh bên ngoài, cũng là một gã nói là làm tồn tại. Đi theo cô thương thượng nhân, vấn đề cũng là không lớn. Tại mấy người lời nói thời điểm, không trung mãnh liệt linh khí năng lượng cũng không ngừng. Tràn đầy năng lượng phun ra hạ xuống, trực tiếp liền dung nhập vào phía dưới trong sơn cốc. Năng lượng bắt đầu khởi động, một cái thật lớn màu đen khe hở, đột nhiên xuất hiện ở sơn cốc giữa không trung. Tốt rồi, cái này một không gian thông đạo ngưng lại nơi đây sẽ có lớn cái nửa tháng lâu, chúng ta có thể tiến vào trong đó. Một tiếng hò hét vang lên, mấy tên tu sĩ đã đi đầu hướng về trong sơn cốc khe hở bay đi. Thân hình lập lòe, rất nhanh liền chui vào đã đến trong cái khe, biến mất không thấy tung tích. Không biết tiến vào tu di không gian về sau, sẽ hay không phân tán ra. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, trong miệng mở miệng nói. Chúng ta tụ lại cùng một chỗ, liền sẽ không tách ra quá xa, lẫn nhau phát truyền âm phù, có thể rất nhanh tụ tập. Lúc này đây, là Minh họ nữ tu trả lời Tần Phượng Minh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4807, Tu Di Không Gian. Theo tu sĩ một luồng sóng tiến vào sơn cốc vết nứt không gian, vốn nhân viên tụ tập quảng đại khu vực, chợt trở nên quạnh quẽ dâng lên. Thực Hoàng cùng Mưu Dung hai người, mặc dù không có tái khởi cái gì tranh chấp, thế nhưng là hai gã hoàng dịch đế tôn phân thân, cũng đều đối với Ma Trạch tràn đầy địch ý. Đương nhiên hai người cũng tuyệt đối không phải là hiền lành chung đụng. Đụng vào nhau, thế tất là một phen sinh tử chém giết. Ma Trạch biểu lộ rất là bình tĩnh, đối với hai vị huyền giai sư huynh, đã không có lúc trước sợ hãi. Tại biết được cô thương trên trong tay người có cái kia tiên hồn lệnh sau đó, hắn trong lòng càng yên ổn. Lúc trước bên ngoài sơn cốc đông đảo đế tôn phân thân, trong đó ít ỏi người, đều cùng cái này tiên hồn lệnh có quan hệ. Nếu như cô thương thượng nhân nguyện ý, hắn đủ bằng vào cái này tiên hồn lệnh, trực tiếp hiệu lệnh những cái kia đế tôn phân thân vì hắn sử dụng. Mấy vị đế tôn phân thân, tăng thêm mọi người đi theo tu sĩ, chính là hơn 10 số lượng. Như thế số lượng tu sĩ, thử nghĩ người phương nào dám can đảm trêu chọc. Tại thực hoàng mọi người tiến vào khe hở sau đó một lát, Ngưu Dung hung hăng nhìn chằm chằm liếc Ma Trạch, lúc này mới thấp giọng phân phó một tiếng, dẫn đầu mọi người cũng chui vào đã đến vết nứt không gian bên trong. Chúng ta cũng nên tiến vào trong đó, Tần đạo hữu, mời đem của ngươi truyền âm phù cho ta hai chương, chúng ta cũng may trong không gian lại lần nữa tụ tập. Minh họ nữ tu quay người mặt hướng Tần Phượng Minh, trên mặt bình tĩnh nói. Mặc dù không biết người này nữ tu tu vi thật sự cảnh giới như thế nào, thế nhưng là từ khi lãnh thu hồng hiện thân nơi đây, liền vẫn là người này nữ tu đối ngoại làm việc, đủ biết hiểu người này minh họ nữ tu có lẽ cảnh giới không thấp. Tần Phượng Minh không chần chờ, phất tay đem mình truyền âm phù giao cho nữ tu trong tay. Nhìn liếc Ma Trạch, Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ một phen, đưa tay ra, một cái hộp ngọc liền đưa tới Ma Trạch trước mặt, Ma đạo hữu, nơi này có hai khỏa bảo vệ tính mạng đồ vật, chỉ cần đem luyện hóa, mấu chốt thời điểm tế ra, là được bảo đảm đạo hữu tính mạng không mất. Đột nhiên nghe thấy Tần Phượng Minh nói ra, giờ phút này mọi người ở đây cũng đều quay đầu nhìn về phía cái kia hộp ngọc. Cùng lãnh thu hồng cùng đi cái kia năm tên nam tu, tuy rằng bắt đầu cũng không đem Tần Phượng Minh bốn người để ở trong mắt. Thế nhưng là tại Tần Phượng Minh một mình khiêu khích phong tà, cùng với cô thương thượng nhân xuất ra cái kia miếng ngọc bài trực tiếp quát lui phong tà về sau, đã đối với hai người cực kỳ chấn kinh rồi. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phượng Minh thật không ngờ công khai nói, trong lòng mọi người hiếu kỳ tất nhiên là đại thịnh. Đa tạ đạo hiếu, Ma Trạch trong lòng khiếp sợ, trong miệng rồi lại lạnh nhạt nói. Hắn cũng không mở ra nắp hộp, mà là trực tiếp đem thu vào trong ngực, hắn cũng không muốn để cho người biết được cái này trong hộp ngọc còn có vật gì. Mọi người mắt lộ ra vẻ tò mò, chính là lãnh thu hồng cùng cô thương thượng nhân, đều ánh mắt chấp lên, giống như cũng đúng Tần Phượng Minh xuất ra vậy cũng bảo đảm Ma Trạch tính mạng không mất đồ vật cảm thấy hứng thú. Mọi người lẫn nhau ước định một phen, như vậy cùng nhau hướng về trong sơn cốc đen kịt khe hở bay đi. Một cỗ lôi kéo lực lượng đột nhiên tập kích thân, từng trận hơi thở lạnh như băng cuồn cuộn quanh quẩn bên trong, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy thân hình cấp tốc về phía trước, bốn phía một mảnh đen nhánh. Bất quá chỉ là hai ba cái hô hấp công phu, thân hình chợt nhẹ ở bên trong, trước người đã tại một chỗ chim hót hoa nở tươi đẹp trong không gian. Không trung tươi đẹp ánh sáng chiếu xạ, phía dưới là xanh tươi tốt cao lớn cây cối cùng các loại kỳ dị hoa cỏ khắp chi địa. Bốn phía dãy núi phập phồng, tia nước nhỏ từ bốn phía dãy núi trong chậm rãi chảy xuôi, nhất phái tường hòa ấm áp cảnh tượng bày ra. Đều nói cái này tu di không gian là hiểm địa, ít nhất nơi đây hẳn không phải là nguy hiểm gì chỗ. Nhìn bốn phía liếc, Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, trong miệng nhẹ lời nói mà ra nói. Thần thức cẩn thận phóng thích mà ra, Tần Phượng Minh phát hiện, nơi đây đối với thần thức áp chế cũng không phải rất lớn, phạm vi 100-200 dặm phạm vi rõ ràng xuất hiện ở trong óc. Cái này một tu di không gian, diện tích cũng là không nhỏ. Tuy rằng ngọc giản địa đồ trong cũng không thể chuẩn xác đánh dấu ra, vốn lấy Tần Phượng Minh phán đoán, sợ cũng không dưới nghìn vạn dặm rộng. Nơi đây đầu mở ra 5 năm, 5 năm vừa đến, tiến vào nơi này tu sĩ đều bị trực tiếp truyền đưa ra ngoài. Lúc trước cô thương thượng nhân ước định 2 năm tại Mây Hạc Cốc gặp nhau, coi như là cho Tần Phượng Minh thời gian không ngắn để cho hắn hoàn thành cùng lãnh thu hồng ước định. Vèo, vừa đến truyền âm phù kích xạ tới, lóe lên, liền lơ lửng tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nơi này là khắp nơi toàn là sơn mạch, diện tích cũng không lớn. Chỉ vẹn vẹn có 2.000-3.000 trong phạm vi, chúng ta đi đến khắp nơi toàn là sơn mạch Tây Nam một chỗ hồ nước chỗ gặp nhau. Hướng cái kia truyền âm phù điểm chỉ, minh họ nữ tu mềm mại thanh âm vang lên theo. Nghe nói nữ tu nói, Tần Phượng Minh thò tay đem lãnh thu hồng giao cho hắn cái kia thần niệm ngọc giản triển khai, hơi là xem xét, rất nhanh liền tìm được giờ phút này vị trí phương vị. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, một lát sau, hắn thu hồi ngọc giản, vung tay lên mà ra. Lập tức một đoàn nhạt quang mang màu xanh chợt hiện ra, lóe lên lúc giữa liền đem thân thể của hắn bao phủ tại trong đó. Thanh mang thời gian lập lòe, Tần Phượng Minh thân hình như vậy lăng không biến mất không thấy tung tích. Cảnh giới bị áp chế tại hóa thần đỉnh phong cảnh giới, Tần Phượng Minh vững tin có phong ẩn phù hộ vệ, chỉ cần không phải khoảng cách lãnh thu hồng mọi người thân cận quá, các nàng tất nhiên sẽ không cảm thấy được. Thân hình khẽ động, hướng về xa xa phi độn mà đi. Giờ phút này hắn cũng không trực tiếp hướng về truyền âm trong nói hồ nước bay đi, mà là hướng về chính tây phương hướng mà đi rồi. Tuy rằng vững tin lãnh thu hồng mọi người sẽ không đối với hắn đi âm mưu quỷ kế gì, vốn lấy Tần Phượng Minh luôn luôn cẩn thận, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. thân hình chớp động, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được cỡ nào cản trở tồn tại. Rất nhanh, hắn liền đến khắp nơi toàn là sơn mạch biên giới chi địa, dọc theo biên giới, hướng về tiếng truyền âm hồ nước phương hướng chậm rãi phi độn mà đi. Tiểu thư, vị kia họ Tần người thật sự thực lực cường đại đến để cho tiểu thư đều đối kỳ cực kỳ lễ ngộ, mà để cho Mẫn đạo hữu năm người cũng không cần đi theo cùng nhau tiến đến sao? Tại một mảnh sóng gợn lăn tăn hồ trên nước, có một chỗ cũng không là rất lớn tiểu đảo. Giờ khắc này ở trên đảo nhỏ, đang có ba gã tu sĩ tồn tại. Ba người này đều là nữ tu, đúng là Lãnh Thu Hồng cùng hai gã khác đi theo người. Người nói chuyện, lúc này đây không phải là Minh họ nữ tu, mà là một người khác. Minh Hy, Cổ Giao, các ngươi trong chốc lát không được đối với vị kia Tần đạo hữu vô lý. Tuy rằng ta chỉ là tới giao thủ một kích, nhưng hắn thủ đoạn cường đại, nghĩ đến chính là được xưng đế tôn tới đệ nhất nhân Khẳng Ngạo đại sư tiến vào thanh cốc không gian, cũng khó nói là có thể đem như thế nào. Trong đó đang ngồi ngay ngắn diễm lệ nữ tu thêu lông mày hơi hơi nhíu lên, trong miệng lời nói rất là chảm bám nói. Có thể tại nàng đoạt xuất thủ trước xuống, vẫn có thể phút chốc đem nàng bắt giữ, như thế sự tình, nữ tu trong lòng một mực suy nghĩ, cũng không có thể muốn rõ ràng đối phương là làm như thế nào đến. Nàng lúc trước nhìn thấy qua Khẳng Ngạo đại sư ra tay, tuy rằng được xưng đế tôn tới đệ nhất nhân Khẳng Ngạo đại sư thủ đoạn khó do cực kỳ, nữ tu cũng tự nhận không là đối thủ đối phương, nhưng nàng cũng tự tin, mình tuyệt đối không có khả năng một chiêu đều không tiếp nổi, đã bị Khẳng Ngạo đại sư bắt giữ đấy. Nếu như thanh niên kia thật sự có tiểu thư nói lợi hại, vậy không có Mẫn đạo hữu mấy người tướng đi theo, đối với chúng ta mà nói, là chưa chắc là chuyện xấu. Ít nhất chúng ta sở hành mục tiêu sẽ nhỏ rất nhiều. Ai, như không phải là Khẳng Ngạo đại sư sắp sửa sang đại thừa thiên kiếp, đưa hắn mời tới, chúng ta cũng nhưng yên tâm rất nhiều. Minh họ nữ tu ánh mắt lập lòe, đối với Lãnh Thu Hồng nói thanh niên tu sĩ có thể so với mà vượt Khẳng Ngạo đại sư, tựa hồ nhập lại không tin. Nguyên lai ba vị tiên tử đã sớm tới nơi đây, xem ra là Tần mỗ để cho ba vị chờ lâu. Một tiếng lạnh nhạt lời nói vang lên, một đoàn thanh mang lóe lên, một đạo thân ảnh lăng không hiện ra tại khoảng cách ba người vài dặm nơi xa giữa không trung. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4808, Hắc Vụ Chi Địa. Đột nhiên nhìn thấy Tần Phượng Minh từ cách đó không xa lăng không hiện thân mà ra, ba gã xinh đẹp nữ tu cũng đều thân thể mềm mại chấn động, trong đôi mắt đẹp càng là có một đám kinh ngạc chi ý hiển lộ. Tần đạo hữu liếm khí thần thông thật sự rất là bất phàm, vậy mà đã đến ta ba người gần như thế chỗ, đều không thể để cho chúng ta không cảm ứng được mảy may. Minh họ nữ tu mặt ngọc chỉ là lóe lên, trên mặt vẽ mặt kinh sợ liền tự biến mất, hướng Tần Phượng Minh mỉm cười mở miệng nói. Minh tiên tử khen chật rồi, nhưng không biết mấy vị khác đạo hữu như thế chưa từng đến đây. Tần Phượng Minh hơi hơi ôm quyền, nhìn bốn phía liếc, mở miệng hỏi. Mẫn đạo hữu năm người lúc này đây không theo chúng ta tiến vào Vạn Hồn Cốc, bọn hắn có khác nhiệm vụ. Lúc này đây Vạn Hồn Cốc một lần, chính là chúng ta bốn người. Nghĩ đến đạo hữu có lẽ không có ý kiến gì đi. Minh Hy hướng Tần Phượng Minh mỉm cười, tiếp lời hồi đáp. Thì ra là thế, chỉ cần ba vị tiên tử không lo lắng, Tần mỗ tự nhiên không có vấn đề. Bất quá Tần mỗ đã nói trước, nếu quả như thật đụng phải Tần mỗ cũng không cách nào ứng đối cường đại tồn tại, đến lúc đó Tần mỗ nhưng chắc là sẽ không liều chết chiếu cố ba vị tiên tử đấy. Đến lúc đó sinh tử, cũng chỉ có thể đều do thiên mệnh. Tần Phượng Minh biểu lộ không có mảy may biến hóa, trong miệng lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn đối với trước mặt cái này ba gã nữ tu quan hệ, trong lòng một mực rất là khó hiểu. Minh Hy, Cổ Giao hai người nếu như nói là Lãnh Thu Hồng đi theo người, nhưng lại có chút không giống. Bất luận cái gì đi theo tu sĩ, cũng không có khả năng thế hệ chủ nhân hắn ra lệnh đấy. Tự hai nữ đối với Lãnh Thu Hồng xưng hô cũng biết, hai nữ cùng Lãnh Thu Hồng rất là thân cận. Hơn nữa Lãnh Thu Hồng cũng đem hai người trở thành tâm phúc đối đãi. Tần đạo hữu yên tâm, nếu quả như thật gặp đạo hữu đều không thể chống cự nguy hiểm, ba người chúng ta tự nhiên sẽ không cần đạo hữu mạo hiểm ra tay cứu viện đấy. Bất quá như gặp được đạo hữu có thể hóa giải nguy nan, đạo hữu cũng không cần giấu giếm, hay là muốn toàn lực mới tốt. Lãnh Thu Hồng cực ít hiển lộ nụ cười đẹp mỹ lệ trên dung nhan, đột nhiên tự vui vẻ mở ra, hướng Tần Phượng Minh chậm rãi mở miệng nói. Gặp lại Lãnh Thu Hồng hiển lộ nụ cười khuôn mặt, dù là Tần Phượng Minh sớm đã như thế nhìn thấy qua một lần, nhưng trong lòng còn chưa phải từ một phiêu phù. Trước mặt xinh đẹp nữ tu, không thi triển bất luận cái gì mê huyễn tâm thần thần thông bí thuật, nhưng chính là một màn kia nụ cười thản nhiên, cho người tâm thần nhộn nhạo, tuyệt đối không bằng một danh tự nữ tu thi triển mị hoặc chi thuật kém. Như không phải là Tần Phượng Minh tâm trí cứng cỏi, chính là kia một vòng vui vẻ, đều có thể để cho trầm luân trong đó. Như thế rất tốt, dưới đây chúng ta là được hướng về kia Vạn Hồn Cốc đi. Tần Phượng Minh hơi là gật đầu, đem trong lòng khác thường vội vàng vứt bỏ, trong miệng nói ra. Nhìn thấy Lãnh Thu Hồng vậy mà hiển lộ ra vui vẻ, bên cạnh nàng Minh Hy cùng Cổ Giao hai nữ, trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên hiển lộ ra kinh ngạc chi ý. Hai nữ đi theo Tại Lãnh Thu Hồng bên cạnh đã không dưới hơn 3.000 năm, nhưng vị này băng mỹ nhân chính là đối mặt bản thể thời điểm, đều chưa bao giờ hiển lộ ra chút nào vui vẻ. Không ngờ tới, luôn luôn lạnh như băng khuôn mặt kỳ nhân Lãnh Thu Hồng, vậy mà sẽ đối với một danh tự tướng mạo nhập lại không xuất chúng thanh niên tu sĩ hiển lộ vui vẻ. Chúng ta cái này đi đến Vạn Hồn Cốc, cũng tốt sớm chút hoàn thành cùng Tần đạo hữu ước định sự tình. Vui vẻ chỉ là lóe lên, Lãnh Thu Hồng liền lại đem thu liễm. Trong miệng nói ra, thân thể mềm mại lóe lên, như vậy đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh. Hai người thân hình thoát một cái, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Minh Hy cùng Cổ Giao hai nữ nhìn nhau, trong mắt cũng đều dần hiện ra một tia khác thường chi sắc. Hai người không trì hoãn, cũng theo đó khống chế độn quang, chăm chú đi theo bay đi. Nơi đây, đối với tu sĩ độn tốc mặc dù cũng có áp chế, nhưng cũng không phải kịch liệt. Khống chế nguyên anh tu sĩ cấp tốc thân pháp di động, bốn người người nào cũng có thể thừa nhận không gian cản trở lực lượng. Tự điển tịch địa đồ phân biệt, Tần Phượng Minh phán đoán, nếu như chỉ muốn loại này tốc độ bay đột, muốn tới Vạn Hồn Cốc, không một hai tháng lâu, thì không cách nào đến đấy. Lâu như thế, vẫn là đường xá bên trong không gặp được quá mức ràng buộc. Cái này một tu di không gian, bên trong hiểm địa rất nhiều, lợi hại hung thú cũng không có thiếu. Nếu như bị hung thú truy đột, vậy thật sẽ không biết cần phải bao lâu rồi. Còn đối với ba nữ mà nói, tiến vào nơi này mặt khác đế tôn phân thân, ngược lại không phải là cỡ nào nguy hiểm. Lãnh Thu Hồng tươi đẹp tên lan xa, tại đây nguy hiểm chỗ, không cái kia đế tôn phân thân sẽ bốc lên mạo hiểm đối với ba nữ xuất thủ. Đương nhiên, nếu như đụng phải Tiết Dòng đế tôn phân thân Phong Tà, có thể sẽ bởi vì sư môn ân oán ra tay. Nhưng thực đụng phải Phong Tà, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cực nguyện ý sự tình. Bốn người kích xạ mà đi, cũng là vô cùng thuận lợi, đi tiếp một tháng lâu, cũng không có đụng phải quá mức khổ sở cường đại hung thú. Phiến khu vực này, coi như là tu di không gian ngoại vi, không lợi hại hung thú, cũng là nói qua đi. Xuyên qua phía trước cái mảnh này mấy ngàn dặm rộng đích hắc vụ tràn ngập chi địa, chính là chúng ta muốn tới Vạn Hồn Cốc. Mấy ngày về sau, bốn người dừng thân tại một chỗ đồi núi khu vực, Minh Hy ngón tay phía trước hơn 10 dặm nơi xa một mảnh hắc vụ bao phủ chi địa, mặt sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Lãnh Thu Hồng cùng Cổ Giao hai người cũng là sắc mặt trịnh trọng, nga mi cao lại. Cái kia đám sương mù âm lãnh khí tức tràn ngập, chẳng lẽ bên trong có lợi hại hung thú tồn tại có ở đây không? Gặp nhau ba nữ như thế biểu lộ, Tần Phượng Minh mở miệng hỏi. Hung thú cũng không phải từng nghe nói, bất quá cái kia sương mù chính là Vạn Hồn Cốc ngoại vi vần quanh đồ vật, bên trong sinh trưởng có một loại có thể tỏa ra khói độc loài nấm thực vật, kia tán phát độc tính khí tức, đối với chúng ta nguyên thần thân thể cực kỳ ăn mòn công hiệu. Quanh năm tháng dài tích lũy xuống, độc kia tính mãnh liệt, đã vô cùng rất cao minh. Vạn Hồn Cốc có thể liệt vào cái này tu di không gian chỗ hung hiểm, độc này sương mù cũng là một mặt. Minh Hy chậm rãi tự thuật, sắc mặt hiển lộ lấy vẻ sợ hãi. Ba vị tiên tử nếu như trăm phương ngàn kế muốn đi đến Vạn Hồn Cốc, nhằm vào độc này sương mù, phải có chuẩn bị đi. Tần Phượng Minh nhíu mày, mở miệng nói thẳng. Gặp nhau Tần Phượng Minh nói như thế, Minh Hy không có gì dị sắc, chẳng qua là than nhẹ một tiếng nói, Tần đạo hữu nói không sai, chúng ta chủ tớ là có chuẩn bị, chúng ta tu luyện có một loại hợp lực chi thuật, có thể chống cự xuống độc kia sương mù xâm nhập. Bất quá vậy cũng đầu đối với chúng ta ba người hữu hiệu, đạo hữu ngươi, chúng ta là không thể hộ vệ đấy. Có thể ăn mòn nguyên thần khói độc, Tần Mỗ cũng muốn gặp nhận thức một phen. Ba vị tiên tử tự không cần để ý tới Tần Mỗ một mình tiến về phía liền có thể, chúng ta có thể khi tiến vào Vạn Hồn Cốc biên giới gặp nhau. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, không chần chờ mở miệng nói ra. Đạo hữu nhưng ngàn vạn không nên coi thường độc này sương mù ăn mòn lực lượng, nếu như không có chuyên môn khắc chế thủ đoạn, tiến vào trong đó, có nhiều khả năng bị nhốt giết trong đó. Nếu như đạo hữu tin được ta chủ tớ, đạo hữu có thể tiến vào của ta tu di động phủ, chúng ta mang đạo hữu thông qua phía trước khói độc. Minh Hy mở miệng, lại một lần nữa khuyên nhũ Tần Phượng Minh. Tiên tử chi bằng yên tâm, Tần Mỗ không có việc gì, ba ngày về sau, chúng ta ngay tại Vạn Hồn Cốc biên giới gặp nhau. Tần Phượng Minh mỉm cười, không dừng lại nữa, thân hình khẽ động, hướng về phía trước sương mù kích bắn đi rồi. Muốn hắn tiến vào ba người tu di động phủ, Tần Phượng Minh nhưng sẽ không đáp ứng. Không thể không đề phòng người, đây là hắn đặt chân tu tiên giới luật lịch. Ồ, nơi này khói độc quả thật có chút môn đạo. Vậy mà ẩn chứa có cường đại như thế tử linh khí tức, đây chính là so với Úc Hồn Sơn Mạch trong ăn mòn lực lượng không biết mạnh hơn nhiều ít. Hơn nữa trừ tử linh khí tức, còn có một loại phức tạp khí tức ẩn chứa, tựa hồ có thể ăn mòn tâm thần, khó trách ba gã nữ tu đối với nơi này sợ hãi như thế. Bắt đầu vừa tiến vào đến sương mù chi địa, Tần Phượng Minh liền không khỏi trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4809, Ma Cô cùng tiểu thú. Không lưu lại, Tần Phượng Minh thân hình chớp động, trực tiếp liền hướng một hướng đầu vào Hà Cốc bay đi. Nơi đây hắc vụ tràn ngập, đối với thần thức không nhỏ trở ngại. Bất quá đối với tu sĩ phương hướng cảm giác, cũng không có ức chế. Điều này làm cho tiến vào trong đó tu sĩ không cần lo lắng mất phương hướng. Nơi này tử linh khí tức, so với lúc trước Tần Phượng Minh cùng Phương Lương tiến vào Ác Linh Sơn Mạch không kém nhiều. Bất quá khi đó hắn là thông thần chi cảnh, và lại là thân thể tồn tại, đối với tử linh khí tức chống cự lực lượng cường đại. Bây giờ là nguyên thần thân thể, coi như là nơi này tử linh khí tức không bằng Ác Linh Sơn Mạch, hắn ứng đối dâng lên cũng rất khó giải quyết. Trừ tử linh khí tức bên ngoài, cái này trong sương mù, còn có một loại ăn mòn tâm thần khí tức tồn tại. Cùng tử linh khí tức tuy rằng cảm giác có chút tương tự, nhưng cẩn thận phân biệt, vẫn có thể đủ cảm ứng được bất đồng. Bất quá đối phó những cái này mặt trái khí tức, Tần Phượng Minh đương nhiên cũng không nói gì khoác lác. Vô luận là tử linh chi khí, còn là kia đôi tâm thần có thật lớn ăn mòn công hiệu độc tính khí tức, hắn thủ đoạn đem nhẹ nhõm chống cự. Không dừng lại, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, phệ linh u hỏa xuất hiện ở bên trên thân thể của hắn. Dùng phệ linh u hỏa chống cự những cái này mặt trái khí tức ăn mòn, là lại không quá thích hợp. Theo phệ linh u hỏa trải rộng toàn thân, Tần Phượng Minh thân hình lập tức chợt nhẹ. Đã không có độc tính chi khí quấy rầy, thân hình hắn tốc độ di chuyển cũng tăng lên 2 phần. Nơi này tử linh khí tức tuy rằng cũng coi như nồng đặc, nhưng Tần Phượng Minh cũng không có thu ý tứ. Giờ khắc này ở thao thiết càn khôn quỹ bên trong, còn có mấy viên lúc trước bắt được tử linh chi khí áp xúc viên cầu. Ban đầu ở Ác Linh bên trong sơn mạch đã nhận được 8 khối, về sau Phương Lương muốn đi 3 khối. Tần Phượng Minh bổn ý là đem cái kia tử linh viên châu dung nhập phệ linh u hỏa cùng bích hồn ti. Chẳng qua là một cái không tìm được phù hợp phù văn chú ngữ đem dung nhập trong đó. Bất quá lúc này, hắn đã có thủ đoạn dung nhập tử linh viên châu. Trải qua tìm hiểu Hồ Thi Vân cùng Đinh Tử Nhược hai nữ ngày đó luyện khí chi pháp, Tần Phượng Minh đối với dung luyện tử linh viên châu vẫn là cực có lòng tin. Chỉ cần chuyện chỗ này, hắn liền có thể bắt tay vào làm để cho thứ hai hồn linh tìm hiểu sáng lập phương pháp luyện chế. Nơi này tử linh chi khí mặc dù đối với Tần Phượng Minh cũng coi như có không nhỏ tác dụng. Nhưng nếu như thật muốn sưu tập, cũng rất là khó khăn. Sợ là đến luyện chế tụ lại tụ tập pháp trận, đem phạm vi mấy trăm dặm tử linh chi khí đều tụ tập cùng một chỗ, mới có thể dùng chén nhỏ đem ngưng tụ. Nhưng quá trình này sẽ không đơn giản nhẹ nhõm, Tần Phượng Minh nhưng không có thời gian lãng phí ở này. Thân hình dọc theo hà cốc, hướng về phía trước bay đi, rất nhanh, liền tiến vào hắc vụ trăm dặm xa rồi. Đột nhiên, cấp tốc phi độn Tần Phượng Minh đột nhiên thân hình chậm lại, treo dừng ở hà cốc bên trên. Theo thân hình hắn dừng lại, tay đã vung lên, lập tức 5 con tiểu thú xuất hiện ở trước người của hắn. Cái này 5 con tiểu thú, trên người màu sắc không đồng nhất, đúng là ngũ hành thú. Chẳng lẽ nơi đây vật phẩm gì đối với các ngươi có lực hấp dẫn hay sao? Nhìn trước mặt 5 con tiểu thú, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào lên tiếng nói. Vừa rồi, hắn đột nhiên cảm ứng được linh thú trạc trong 5 con tiểu thú một ít khác thường. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc là, 5 con tiểu thú hiện ra thân hình, trừ một cái hồng sắc tiểu thú lộ ra rất là hưng phấn bên ngoài, mặt khác 4 cái hiện ra là một bộ vô tình thần thái, giống như không có tỉnh ngủ thông thường. Bất quá Tần Phượng Minh cũng phát hiện, nơi này tử linh chi khí, tựa hồ đối với 5 con tiểu thú nhập lại không có gì ảnh hưởng bên ngoài. Nếu như chỉ có người đối với nơi này cảm thấy hứng thú, vậy ở lại bên ngoài đi. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, liền lập tức làm ra quyết định. Trong miệng nói qua, hắn đã đem 4 cái tiểu thú lại lần nữa đưa về linh thú trạc. Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn thu hồi 4 cái tiểu thú thì, một con kia rất là hưng phấn hồng sắc tiểu thú, linh hoạt thân hình chuyển động, cái mũi nhỏ co rúm tới, trực tiếp liền hướng một hướng bên cạnh hướng mà đi rồi. Nhìn thấy tiểu thú động tác như thế, Tần Phượng Minh tự nhiên không dám mặc kệ tùy ý chạy loạn, trong lòng hiếu kỳ xuống, thân hình lắc lư, theo sát tiểu thú sau lưng bay đi. Một lát, hồng sắc tiểu thú đã dừng thân tại một cái ồ ồ mà chảy bên dòng suối nhỏ. Cái này là ba vị tiên tử nói kỳ dị loài nấm thảm thực vật, người vậy mà đối với mấy cái này loài nấm cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy hồng sắc tiểu thú chút nào không ngừng lại lao thẳng về phía dưới một mảnh màu tím thảm thực vật, tiếp theo cái miệng nhỏ vừa mở, bắt đầu trắng trợn cắn ăn, Tần Phong không khỏi trong miệng kinh dị lên tiếng. Cái này một mảnh thảm thực vật là một mảnh rất là kỳ dị màu tím ma cô. Ma cô cũng không lớn, chỉ vẹn vẹn có nhị đồng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân màu tím nhạt, phía trên có một tầng óng ánh quân tử khí nhàn nhạt vần quanh. Một mảnh ma cô chiếm diện tích không nhỏ, chừng mấy trượng lớn nhỏ. Số lượng có vài chục gần trăm gốc, Tần Phượng Minh trong miệng kinh dị lên tiếng đồng thời, hắn thần thức cấp tốc thả ra, cường lực nhìn quét hướng cái kia mảnh ma cô. A, một tiếng thét kinh hãi, theo hắn thần thức đụng vào ở đằng kia mảnh màu tím ma cô bên trên, đột nhiên tự trong miệng lên tiếng kinh hô. Hắn chỉ cảm thấy vừa vặn phóng thích ra thần thức, bị 4 phía sương mù cấp tốc làm tiêu hao còn có thể thừa nhận, nhưng vừa vặn đụng vào ở đằng kia tầng nhạt màu tím nhạt khí tức bên trên thì, còn chưa chờ hắn phản ứng, cái kia đoàn thần thức cũng đã bị cái kia đoàn màu tím óng ánh quân khí tức hút vào trong đó. Đột nhiên gặp nhau tình hình như thế, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hãi, liền lập tức chặt đứt thần thức liên hệ. Trong mắt Lam Mang hiện ra, chăm chú chằm chằm nhìn phía dưới đang bị tử sắc ma cô cây nấm, đang bị tiểu thú gặm nhấm, Tần Phượng Minh trên mặt vẻ nghi hoặc thoáng hiện. Những cái này ma cô, chính là ba nữ nói có thể phóng thích khói độc loài nấm thực vật. Cái kia đoàn màu tím sương mù, đối với tu sĩ nguyên thần thân thể có thật lớn ăn mòn không có giả. Mà giờ khắc này, đồng dạng là nguyên thần hình thái hồng sắc tiểu thú, nó chẳng những không có đã bị độc kia sương mù ăn mòn, càng là trực tiếp đem những thứ kịch độc kia ma cô ăn rồi. Hơn 10 gốc màu tím ma cô, rất nhanh liền bị tiểu thú gặm ăn không còn. Nhìn tiểu thú chút nào không biểu lộ trắng trợn gặm ăn màu tím ma cô, Tần Phượng Minh trong ánh mắt suy nghĩ chỉ ý hiện ra. Những cái này ma cô, là thực thể tồn tại, Tần Mỗ coi như là muốn thu hồi, chỉ sợ cũng vô cùng khó khăn. Nhìn đến trước tiên tìm đến cái kia ba vị nữ tu, đã hiểu rõ ràng như thế nào thu thập thanh cốc trong không gian đích thực chân thực thân thể vật chất mới có thể. Bất quá ngươi nếu như có thể ăn những cái này ma cô, vậy thì bồi ngươi tìm kiếm một phen. Nhìn ý do vị tấn tiểu thú, Tần Phượng Minh tâm thần cùng tiểu thú liên hệ một phen, cũng không cảm giác tiểu thú có chút không khỏe tồn tại về sau, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên cải biến phương hướng, hướng về đâm nghiêng mà đi rồi. Truyền âm phù đã phát ra hai ngày, như thế vị kia Tần đạo hữu còn chưa có tới nơi đây. Theo lý thuyết nơi đây rất dễ dàng tìm kiếm, một cái ngọn núi bên trên, Lãnh Thu Hồng ba người ngồi ngay ngắn ở trên, Minh Hy nhìn bốn phía, trong ánh mắt, hình như có không kiên nhẫn hiện ra. Nếu như thanh niên kia thật sự có thực lực, cái kia Hắc Vũ tự chắc là sẽ không đối với hắn như thế nào đấy. Cổ Giao biểu lộ bình tĩnh, trả lời Minh Hy một lời. Đây là bốn người tách ra ngày thứ năm, Lãnh Thu Hồng ba nữ rất thuận lợi, đầu là dùng không đến ba ngày, liền an toàn xuyên qua Hắc Vũ chi địa. Sau đó ba người đến nơi đây, liền phát ra truyền âm phù. Đối với truyền âm phù mà nói, coi như là Hắc Vũ có cường đại ăn mòn thần hồn năng lượng công hiệu, cũng sẽ không đối kỳ có trở ngại ngại. Truyền âm phù là ở đặc thù không vực trong ghé qua, sẽ không bị Hắc Vũ ăn mòn. Tần Phượng Minh thu được truyền âm phù là khẳng định sự tình. Nhưng mà bị Lãnh Thu Hồng nói thực lực cường đại thanh niên, cho tới giờ khác này cũng không đã đến, điều này làm cho hai nữ rất là khó hiểu. Hai người các ngươi yên tâm, cái kia Tần đạo hữu. Lúc này đây lại để cho ba vị tiên tử chờ lâu, Tần Mỗ thật sự là không nên. Ngay tại Lãnh Thu Hồng mở miệng nói thời điểm, đột nhiên một đạo độn quang kích chợt hiện tới, một tiếng lời nói cũng vang lên theo rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4810, chú ngữ bí quyết, độn quang thu lại, mang theo nhàn nhạt nụ cười Tần Phượng Minh hiện ra thân hình. Nhìn Tần đạo hữu như thế biểu lộ, hẳn không có tại Hắc Vũ trong đã bị trở ngại gì nguy hiểm mới là, nhưng bởi vì gì lâu như thế mới đi ra khỏi đây. Nhìn Tần Phượng Minh liếc, Minh Hy thêu lông mày hơi nhíu, mở miệng nói ra. Tiên tử nói không sai, cái kia có ăn mòn công hiệu Hắc Vũ xác thực không thể đối với Tần Mỗ như thế nào, chẳng qua là cái kia trong Hắc Vũ khí tức, cùng Tần Mỗ có chút tác dụng, vì vậy ở bên trong bế quan 2-3 ngày, để cho ba vị tiên tử chờ lâu. Tần Phượng Minh không do dự hồi đáp, nghe được Tần Phượng Minh nói như thế, ba nữ cũng đều mặt hiện vẻ khiếp sợ. Cái kia trong Hắc Vũ khí tức, đối với nguyên thần cực kỳ ăn mòn công hiệu, cái kia tử sắc ma cô thả ra khí tức, càng là có thể ăn mòn tu sĩ lòng của thần. Thanh niên này vậy mà nói hơi thở này đối với hắn hữu ích chỗ, đây chính là mới nghe lần đầu sự tình. Phải biết rằng hiện đang lúc mọi người là nguyên thần thân thể, coi như là tu sĩ có thể luyện hóa những cái kia khủng bố khí tức thần thông bên người, nhưng ở thanh cốc trong không gian, nguyên thần dưới trạng thái cũng là không thể nào vận chuyển thần thông tu luyện. Tu luyện thần thông bí thuật, cùng vận chuyển tế ra thần thông bất đồng, cần nguyên khí năng lượng gia trì, hơn nữa còn muốn vận chuyển đặc thù chú ngữ bí quyết, những cái kia chú ngữ bí quyết cần tu sĩ tự thân pháp lực. Tại thanh cốc trong không gian, tu sĩ trong cơ thể thần hồn năng lượng, căn bản cũng không khả năng vận chuyển tu luyện chú ngữ bí quyết đấy. Ba vị tiên tử, Tần Mỗ muốn biết được, cái kia Hắc Vũ khu vực bên trong tử sắc ma cô, không biết là loại nào kỳ dị vật. Tần Phượng Minh không để ý tới ba nữ kinh ngạc, mà là lần nữa mở miệng nói. Người nói là cái kia loài nấm thực vật, cái loại này thực vật chúng ta cũng không biết, trong biển tịch cũng chưa từng có ghi chép. Chúng ta là nguyên thần trạng thái, tự nhiên không cách nào đem thu vào trong tay nghiệm nhìn. Tại sao đạo hữu ý định đem thu hồi một ít sao? Nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, Lãnh Thu Hồng tú một kinh ngạc ánh mắt lóe lên, trong miệng nói ra. Thánh vực trong đều không có cái kia ma cô ghi chép. Tần Phượng Minh mặt hiện suy nghĩ, trong miệng thì thào lên tiếng. Cái kia ma cô ăn mòn độc tính cực mãnh liệt, hắn thử nhiều loại thủ đoạn, cũng không thể đem thu hồi. Mà thao thiết càn khôn quỹ tại đây thanh cốc trong không gian, lại không thể bị kích phát. Điều này làm cho hắn muốn thu hồi chi tâm khó có thể áp dụng. Hắn bổn ý là muốn đi ra ngoài tìm kiếm cùng cái kia tử sắc ma cô tương tự thuộc tính đồ vật cho ăn ngũ hành thú, nhưng ngay cả Lãnh Thu Hồng ba người cũng không biết cái kia ma cô là vật gì, cái này rất là khó làm. nhìn nhìn cái kia tử sắc ma cô thực đối với đạo hữu chỗ hữu dụng. Bất quá cái kia ma cô chẳng qua là ở đằng kia hắc vụ trong ra đời, các chỗ khác là không có đấy. Hơn nữa sinh dài thời gian cũng không dài, mỗi gốc cũng liền mấy tháng mà thôi, chỉ cần phóng thích xong tự thân ăn mòn khí tức, sẽ gặp héo rũ biến mất. Đạo hữu coi như là muốn nuôi trồng, cũng thì không cách nào đấy. Lãnh Thu Hồng mắt lóng lánh, trong miệng giải thích, đối với Lãnh Thu Hồng nói, Tần Phượng Minh biết không sai. Những cái kia ma cô sinh dài không lâu sau là khẳng định, bởi vì hắn tại vài chỗ địa phương nhìn thấy ma cô sinh trưởng trước đây dấu vết. Chẳng qua là bây giờ không có. Đa Tạ tiên tử giải thích nghi hoặc, Tần Mỗ còn có một nghi vấn, cái kia chính là nghe nói tại đây thanh cốc trong không gian, chúng ta nguyên thần tồn tại, có thể mang theo một ít nơi này quý trọng đồ vật ly khai thanh cốc không gian, nhưng không biết sử dụng loại thủ đoạn nào có thể làm được việc này đây. Nguyên thần thân thể, mang theo vật dụng thực tế ly khai, cái này tại Tần Phượng Minh nhìn nhìn, thật sự có chút khó khăn. Nhưng thiên thanh cốc tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, thiên ngoại ma vực tu sĩ tự nhiên có thông minh tài trí sĩ sáng lập ra đặc thù thủ đoạn làm được điểm này. Mà khi ban đầu ma trạch mọi người cũng từng nói qua, quả thật có biện pháp có thể làm được. Nguyên lai Tần đạo hữu cũng không biết mang theo vật phẩm phương pháp, chẳng lẽ ma trạch không báo chi đạo sao? Minh Hy mỉm cười, trong miệng có chút khó hiểu nói. Tần Mỗ còn chưa kịp hỏi thăm ma đạo hữu, vì vậy chưa từng biết tin. Kính xin tiên tử giải thích nghi hoặc, đây chính là có chút khó làm, bởi vì thủ đoạn kia cũng không phải là ai cũng. Minh Hy chậm rãi mở miệng, hình như có khó tả tồn tại. Này cũng không phải là cỡ nào tinh thâm thủ đoạn, đạo hữu nhìn xem ngọc giản này trên kể lại, quen thuộc nắm giữ là có thể làm được. Tuy rằng thủ pháp đơn giản, nhưng cũng là ta thánh vực tiền bối tiêu phí cực lớn tâm thần đoạt được, thông thường chỉ có chúng ta đế tôn phân thân mới có. Tu sĩ khác muốn lấy được, liền cần phải hao phí đại giới đổi. Lãnh Thu Hồng không đều Minh Hy nói xong, cũng đã tiếp lời nói. Nói qua rất là thống khoái liền đem một cuốn ngọc giản đưa ra. Nhìn Lãnh Thu Hồng dễ dàng như thế liền đưa ra cái này vô cùng chân quý thủ đoạn quyển trục, Minh Hy cùng Cổ Giao hai nữ nhìn nhau, trong đôi mắt đẹp cũng đều hiển lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuy rằng hai nữ lúc trước nhìn thấy Tần Phượng Minh đưa cho ma trạch không biết tên bảo vệ tính mạng đồ vật, muốn từ ma trạch tay ở bên trong lấy được cái này chân quý quyển trục không khó, nhưng luôn luôn sắc mặt không chút thay đổi Lãnh Thu Hồng chủ động tống xuất, vẫn là lộ ra quá mức không thể tưởng tượng. Quả thật có thủ đoạn có thể làm được, Đa Tạ tiên tử. Tần Phượng Minh không chú ý tới Minh Hy, Cổ Giao khác thường, mà là cực kỳ vui mừng tiếp nhận quyển trục, như vậy triển khai, thần thức chìm vào đã đến trong đó. Ngọc giản bên trong là một phần thuật pháp tu luyện phù văn chú ngữ bí quyết. Phía trên làm cho lấy phù văn chú ngữ cũng không rất nhiều, chỉ vẹn vẹn có trên dưới 100 cái mà thôi. Nhưng mà mỗi một đạo phù văn nhìn qua đều vô cùng phức tạp huyền ảo. Nhìn Tần Phượng Minh nhìn ngọc giản, ba vị nữ tu người nào cũng không có quấy rầy. Ba người các nàng cũng đã tập luyện qua bản này phù văn chú ngữ, biết phía trên phù văn cũng không khó khăn, đâu phải hao phí hơn 10 ngày, vậy huyền giai tồn tại đều có thể đem tìm hiểu thấu triệt. Lãng phí mấy ngày ở chỗ này, đối với các nàng chuyến này, đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng gì. Nhìn thấy trước mặt thanh niên tu sĩ không có chút nào phải tìm một nơi ngồi xuống, mà là vẫn đứng tại chỗ nghiệm nhìn quyển trục, ba vị nữ tu rất là khó hiểu. Tu sĩ ngồi xếp bằng tìm hiểu điển tịch, nhưng cũng không phải chỉ là dùng ít sức, mà là vì ngồi xếp bằng cùng đấy, có thể ngũ tâm triều thiên, hoàn toàn tiến vào tâm cảnh không rõ ràng trạng thái. Như vậy thì càng thêm có thể linh đài thanh minh, năng lực lĩnh ngộ tăng cường. Giờ phút này Tần Phượng Minh đứng ở trên ngọn núi, hai tay triển khai ngọc giản, chỉ là thần thức dung nhập ngọc giản bên trong. Tựa hồ chỉ là ý định nghiệm nhìn một phen, không muốn tìm hiểu chi ý. Bất quá cái này nghiệm nhìn thời gian có chút dài, đi qua hai canh giờ, hắn như trước đứng thẳng, chưa từng có động tác khác. Ừ, bản này ngọc giản kể lại thủ đoạn rất là bất phàm, sử dụng chú ngữ cũng là trải qua biến hóa tiên giới phù văn, bắt đầu tìm hiểu đến cũng là không khó, Đa Tạ Lãnh tiên tử báo Tần Mỗ như thế kỳ dị thủ đoạn. Nơi đây bất đồng ra trước mặt, Tần Mỗ chính là muốn xuất ra một ít đền bù tổn thất đồ vật cũng là không thể. Bất quá Tần Mỗ có thể cam đoan, như về sau gặp được có thể so với đầu kia viêm tốn diêu ưng vậy nguy hiểm, Tần Mỗ sẽ toàn lực giúp đỡ tiên tử hóa giải một lần. Ngay tại ba vị xinh đẹp nữ tu cũng đều cảm giác hiếu kỳ thì, Tần Phượng Minh đột nhiên thu hồi ngọc giản trong tay, đem đưa về cho Lãnh Thu Hồng, đồng thời trong miệng nói như vậy nói. Hừ, ngươi như có thể hóa giải đầu kia diều hâu vậy cường đại nguy hiểm, lúc trước ngươi tự cũng không hoảng sợ mà chạy. Nghe nói Tần Phượng Minh nói ra, Minh Hy hừ nhẹ một tiếng, trong miệng mỉa mai lời nói. Nghe được Minh Hy nói như thế, Tần Phượng Minh hơi là khẽ giật mình. Minh Hy đừng vội vô lý, lúc trước Tần đạo hữu xác thực đã từng là ra tay đem cái kia hung cầm ngăn trở, nếu không ta cũng không thể để đơn giản đem thoát khỏi. Lãnh Thu Hồng hợp thời mở miệng, trách cứ Minh Hy nói. Hắn thật có thể ngăn trở xuống đầu kia ma tôn đỉnh phong cảnh giới yêu cầm. Hai nữ bất ngờ, trong miệng kinh nghi lên tiếng. Lúc trước sự tình, Lãnh Thu Hồng rõ ràng cũng không báo cho biết hai nữ. Tần đạo hữu, thiên này thuật pháp, chẳng lẽ đạo hữu đã hoàn toàn tìm hiểu hay sao? Lãnh Thu Hồng không để ý đến kinh sợ sững sờ trong hai gã nữ tu, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn hướng Tần Phượng Minh, miệng hình như có vẻ khiếp sợ mở miệng hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4811, vào hồn cốc. Lãnh Thu Hồng lời vừa nói ra, vốn đang tại kinh sợ sững sờ Minh Hy cùng Cổ Giao hai nữ, sắc mặt lần nữa biến đổi, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn hướng Tần Phượng Minh. Hai nữ cũng không người ngu dốt, vừa rồi hai nữ khiếp sợ, chỉ là bởi vì Lãnh Thu Hồng đột nhiên nói Tần Phượng Minh một mình chống cự bên dưới đầu kia khủng bố hung cầm, cảm giác việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đang nghe thấy được Lãnh Thu Hồng lần nữa hỏi nói về sau, hai nữ đồng thời nghĩ tới càng thêm để cho hai người khiếp sợ sự tình. Đây là một thiên phù văn quyển trục, bên trong kể lại phù văn cũng là huyền ảo, nhưng vẻn vẹn có hơn trăm số lượng, như thế phù văn, lúc cũng sẽ không tiêu phí bao lâu thời gian có thể quen thuộc. Tần Phượng Minh trong miệng lạnh nhạt mở miệng, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Hắn lời ấy dĩ nhiên không phải khoác lác, như không phải là hắn nghiên cứu ngày đó quyển trục bên trong phù văn càng sâu biến hóa, chẳng qua là quen thuộc phía trên kể lại phù văn, giờ cũng không dùng được hai canh giờ lâu. Những cái kia phù văn, rõ ràng cho thấy từ tiên giới phù văn diễn hóa mà đến. Tuy rằng cùng hiện tại trong tu tiên giới truyền lưu phù văn muốn càng sâu áo phiền phức, nhưng cùng hắn đã từng là nhìn thấy những cái kia tiên giới huyền ảo phù văn biến hóa khác khá xa. Chỉ cần đem bên trong biến hóa nhìn một lần, Tần Phượng Minh liền đủ chuẩn xác không sai đem thi triển ra. Cái này giống vậy một danh tự nghiên cứu cổ đại văn tự học giả, chứng kiến một phần văn tự cổ đại, hắn sẽ rất nhanh liền biết được cha này ý tứ. Nhìn qua một lần, liền đủ bản thân miêu tả ra, và lại có thể làm được không sai chút nào. Nhưng nếu như là kiến thức nửa vời người nhìn, liền cần phải hao phí hồi lâu, cẩn thận nghiên cứu, dụng tâm trí nhớ, mới có thể chuẩn xác viết ra. Tần Phượng Minh thời khắc này phù văn tạo nghệ độ cao, tuyệt đối đã cũng coi là linh giới cùng cấp vị trí giới trên mặt đứng đầu tồn tại. Tần Phượng Minh nói nhẹ nhõm, thế nhưng là nghe ngay tại chỗ ba gã nữ tu trong tai, dĩ nhiên giống như động trời sét đánh nổ vang. Nghiên cứu bản này phù văn, ba người cái kia một người không phải là hao tốn mấy ngày lâu mới hoàn toàn đã hiểu rõ ràng, càng là quen thuộc hồi lâu mới có thể chuẩn xác không sai thi triển ra. Trước mặt thanh niên chẳng qua là nhìn hai canh giờ, liền nói đã tìm hiểu. Nói khoác mà không biết ngượng, người nói đã đem hoàn toàn tìm hiểu, không biết người bây giờ có thể hay không thi triển ra. Minh Hy nhẹ nhàng linh hoạt khóe miệng nhếch lên, trong miệng khinh thường nói. Minh Hy nói, để cho hai nàng khác cũng là trong mắt sóng ánh sáng lưu chuyển, tựa hồ suy nghĩ trong lòng cũng là thông thường. Nhìn thấy ba nữ bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh vốn muốn cự tuyệt, nhưng trong lòng nghĩ lại tới, khóe miệng mỉm cười, vung tay lên, liền đem bên cạnh một khối nắm đấm nham thạch nhiếp đến trong tay. Một đoàn thần hồn năng lượng hiện lên, đạo đạo phù văn như là dòng nước xiết phun ra, trong khoảnh khắc từ kia phải đầu ngón tay bắn ra, dung nhập vào trước người cái kia đoàn thần hồn năng lượng ở trong. Theo đạo đạo phù văn kích xạ mà vào, bắt đầu khởi động không ngớt thần hồn năng lượng, bỗng nhiên phát ra một đoàn hoa mỹ thanh lam quang mang. Hào quang lóng lánh, đạo đạo phù văn giống như một mảnh dài hẹp linh xà tại trong ánh sáng kích xạ quấn quanh, lộ ra rất là huyền bí. Tại ba gã nữ tu khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú tới, Tần Phượng Minh tay phải điểm chỉ tới, cái kia đoàn thanh lam quang mang lóng lánh thần hồn năng lượng, đột nhiên hướng về hắn trong tay trái hòn đá quét sạch mà đi. Nháy mắt lóe lên, khối kia nắm đấm lớn hòn đá, liền bị thần hồn năng lượng bao bọc tại trong đó. Thần kỳ một màn, tùy theo xuất hiện, chỉ thấy khối kia thực thể hòn đá, tại thanh lam quang mang lóng lánh thần hồn năng lượng bao bọc kia trong nháy mắt, vốn cứng rắn thực thể hòn đá, tại đạo đạo phù văn thấp thoáng vần quanh bên trong, đột nhiên trở nên mở đi. Theo đạo đạo phù văn hoàn toàn bao bọc trên hòn đá, khối kia chân thật thực thể hòn đá, như vậy biến mất không thấy tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú tới, chỉ để lại một đoàn màu xanh nhạt thần hồn đoàn năng lượng tại Tần Phượng Minh trong tay. Tay vung vẩy lúc giữa, cái kia đoàn thần hồn năng lượng cũng theo đó tiêu tán. Tần Phượng Minh trong tay hòn đá, dĩ nhiên triệt để biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào, không biết Tần Mỗ thi triển cái này nhất thuật pháp, còn có chỗ không đúng sao? Theo Tần Phượng Minh tay phải lần nữa vũ động, khối kia vừa rồi hư không tiêu thất không thấy hòn đá, tại một đoàn năng lượng tán loạn tới, lần nữa mới xuất hiện ở trong tay của hắn. Hòn đá nguyên vẹn, không có một tia một hào tổn thương. Người vậy mà chỉ dùng hai canh giờ, liền đem thuật pháp tu tập sẽ rồi. Và lại lần thứ nhất thi triển, cũng chỉ dùng một tay, hơn nữa không tổn thương vật phẩm mảy may. Nếu như không phải là tận mắt nhìn đến người tìm hiểu thuật pháp, tất nhiên sẽ nghĩ đến người đã sớm biết được cái này nhất thuật pháp. Minh Hy ngốc trừng mắt một đôi đẹp mắt tú mục, diễm lệ biểu lộ bên trên, tràn đầy vẻ không thể tin được nhẹ nói. Lãnh Thu Hồng cùng Cổ Giao hai nữ, giờ phút này cũng là vẻ khiếp sợ hiển lộ. Trong lòng ba người rõ ràng, có thể thi triển ra cái này nhất thuật pháp cũng không khó, khó khăn là thi triển sau đó, có thể không chút nào tổn thương nhằm vào vật phẩm. Vậy cần cực kỳ tinh tế điều khiển, mới có thể bảo chứng vật phẩm hoàn hảo. Vẻn vẹn nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ thi triển cái này nhất thuật pháp, liền đủ biết hiểu, hắn tại phù văn nhất đạo trên tạo nghệ, là như thế nào thâm hậu. Tiểu thư, của ngươi món đó phong ấn dị bảo, nói không chừng thật có thể đủ bị Tần đạo hữu phá giải ra, nhỏ như vậy tỷ liền có thể tìm được một vị. Một tiếng kinh hỉ thanh âm, đột nhiên hiển nhiên rộn ràng trong miệng la lên mà ra. Phá không phá giải mở, chỉ có về sau thử qua mới có thể biết được. Dưới đây, chúng ta có thể tiến vào vạn hồn cốc rồi. Bất đồng Minh Nghi đem lời nói xong, Lãnh Thu Hồng đã trong miệng gấp giọng mở miệng nói. Nàng lời nói ra khỏi miệng, luôn luôn lãnh đạm kỳ nhân xinh đẹp trên dung nhan, đột nhiên xuất hiện một vòng đỏ thẫm chi sắc. Để cho vốn là đẹp mỹ lệ tuyệt luân khuôn mặt, lộ ra càng thêm xinh đẹp theo người. Trong miệng nàng nói qua, thân thể mềm mại đã khẽ động, lời đầu tiên hướng về xa xa bên trong dãy núi bay đi. Minh Hy, Cổ Giao hai nữ nhìn nhau, trên mặt cũng đều đột nhiên hiển lộ ra mỉm cười. Không lại lưu lại cái gì, cũng đi theo mà đi rồi. Tần Phượng Minh hơi là lắc đầu, phất tay cầm trong tay hòn đá ném ra, cũng gấp tốc độ đi theo mà đi. Bốn người dừng thân chi địa, là ở hắc vụ khu vực cùng vạn hồn cốc giao tiếp chỗ. Cẩn thận cảm giác, Tần Phượng Minh phát hiện, phía trước vạn hồn cốc, cùng hắc vụ trong khí tức không kém nhiều. Bất quá cái loại này thẳng xâm tâm thần khí tức chậm rãi phai nhạt. Nhưng trong không khí tử linh chi khí, cũng không có yếu bớt mảy may. Ba vị tiên tử, cái này vạn hồn cốc bên trong cụ thể nguy hiểm, không biết biết được bao nhiêu. Nếu như đáp ứng muốn hộ vệ Lãnh Thu Hồng, Tần Phượng Minh tự nhiên muốn kết thúc trách nhiệm. Vì vậy thân hình lóe lên, trực tiếp liền đến xinh đẹp nữ tu bên cạnh, thay vì sánh vai cùng. Trong miệng, cũng tức thời mở miệng hỏi, vạn hồn cốc, danh như ý nghĩa, chính là trong đó tinh hồn quỷ vật rất nhiều. Hơn nữa tương truyền trong thanh cốc đản sanh âm hồn quỷ vật, đều tiến vào cái này tu di trong không gian rồi. Hơn nữa đại bộ phận ở nơi này vạn hồn cốc ở trong. Chính vì vậy, vạn hồn cốc mới bị làm thành một lớn hiểm địa, cực ít có người dám tiến vào trong đó. Lãnh Thu Hồng một bên phi đột, một bên lạnh nhạt mở miệng nói. Bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, nàng lần nữa mở miệng nói, nơi này âm hồn quỷ vật, đều cực kỳ tử linh chi khí, đối với chúng ta nguyên thần có cực lớn ăn mòn công hiệu. Coi như là chúng ta tế ra công kích, đều bị kinh khủng kia tử linh chi khí nhiễm, uy năng giảm nhiều. Nếu như tế ra chính là pháp bảo, cái kia nhiễm trên tử linh chi khí, liền cần ta đều tiêu phí thật lớn tâm thần, thi triển đối tượng thủ đoạn đem khu trừ. Vì vậy đạo hữu tới tranh đấu thời điểm, có thể không dùng pháp bảo, còn chưa phải dùng thì tốt hơn. Đối với nữ tu nhắc nhở, Tần Phượng Minh gật gật đầu, sâu cho rằng ý. Nhưng không biết nơi này quỷ vật cảnh giới như thế nào. Cao nhất đạt đến loại tình trạng nào, còn có huyền giai tồn tại. Tần Phượng Minh không quan tâm âm hồn quỷ vật bao nhiêu, hắn cần biết được nơi này quỷ vật đẳng cấp cao nhất. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4812, hồn thú lại hiện ra. Tần Phượng Minh giờ phút này chẳng qua là tương đương với hóa thần đỉnh phong cảnh giới, coi như là hắn thủ đoạn cường đại, có thể chống cự thông thần trung kỳ cảnh giới cường đại công kích, nhưng nếu có huyền giai tồn tại, vậy hắn thật sự liền nguy hiểm. Thanh cốc không gian rất là kỳ dị, chỉ cần là tu sĩ tế ra đấy, mang theo có tu sĩ khí thức bất luận cái gì công kích, kia có khả năng phóng thích ra uy năng, đều sẽ là bị áp chế đấy. Nói cách khác, giờ phút này Tần Phượng Minh coi như là kích phát vệ nhật phù, uy năng cũng chỉ có thể cùng hắn tự thân cường đại công kích không sai biệt lắm. Tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được huyền giai tồn tại. Hơn nữa hắn lúc trước đã thí nghiệm qua, ở chỗ này, thao thiết càn khôn quỹ là không thể bị khu động đấy. Tại hắn nghĩ đến, nếu như thao thiết càn khôn quỹ không thể khu động, nghĩ đến hỗn độn linh bảo tồn tại, cũng là không thể khu động đấy. Nhớ tới lúc trước, nếu như có thể khu động hỗn độn đồ vật, bằng vào hỗn độn đồ vật cường đại, cái kia khu động người liền đủ tại trong thanh cốc hoành hành không sợ rồi. Không thể dựa bản thân cường đại vật phẩm giết chết nơi này quỷ vật, Tần Phượng Minh bản thân cảm giác thực lực đột nhiên đại giảm. Chỉ dựa vào bản thân thực lực cùng huyền giai âm hồn quỷ vật tranh đấu, hắn là không có một tia chiến thắng khả năng đấy. Chính là kim phệ hiện thân, ứng đối thông thần chi cảnh quỷ vật còn có thể đảm nhiệm, nhưng đối với trên huyền giai tồn tại, kim phệ nghĩ đến cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình, khó có giết chết đối phương khả năng. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi cái này, Lãnh Thu Hồng ba nữ sắc mặt rõ ràng đều là biến đổi. Cái này vạn hồn cốc điển tịch ghi chép là có huyền giai quỷ vật tồn tại. Bất quá những cái kia cường đại quỷ vật đều tại vạn hồn cốc chủ trong cốc, đó là âm khí nhất nồng đặc chỗ, và lại khó có thể bị đế tôn cảm ứng được. Hơn nữa điển tịch ghi chép, năm đó manh cược thắt chặt đế tôn, chính là xuất thân tại vạn hồn cốc chủ trong cốc đấy. Bất đồng Lãnh Thu Hồng mở miệng, Minh Hy đã tiếp lời, ngữ khí rất là ngưng trọng chậm rãi mở miệng giải thích. Nghe được nữ tu nói như thế, Tần Phượng Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, phi độn thân hình, tự nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong cái gì. Người nói là nơi đây đã từng là ra đời qua đại thừa tồn tại. Không phải do Tần Phượng Minh không khiếp sợ, nếu như nơi đây đã từng là ra đời qua đại thừa, vậy bọn họ lại tới đây, ở đâu còn có chút mạng sống khả năng. Nhìn đem người sợ tới mức, Manh Sát Đế Tôn, đó là 1-200 vạn năm trước tồn tại. Cũng chính bởi vì Manh Sát Đế Tôn, ta thánh giới mới hiểu cái này thanh cốc chi địa, mới được thiết trí kết quả Đế Tôn phân thân thí luyện chỗ. Cái mảnh này tu luyện tài nguyên mệt mỏi không gian nhỏ, có thể ra đời một vị Đế Tôn, có thể nói đã đem sở hữu số phận cũng đã tiêu hao. Đừng nói ra đời Đế Tôn, chính là huyền giai hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại, cũng đã không thể nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ đại biến, Minh Hy đột nhiên tự ha ha vui vẻ hiển lộ, trong miệng nói như vậy nói. Nghe nữ tu lại một lần nữa nói, Tần Phượng Minh biểu lộ chậm rãi khôi phục, nhưng ngưng trọng thần sắc, vẫn có làm cho hiển lộ. Nơi đây nếu như ra đời qua Đế Tôn tồn tại, cái kia huyền giai quỷ vật, có lẽ có nhiều khả năng. Nhưng không biết ba vị tiên tử còn có thủ đoạn chống cự cái kia huyền giai quỷ vật công kích sao? Nếu như không có thiết thực thủ đoạn, Tần Mỗ lại không muốn đi cùng huyền giai quỷ vật tranh đấu. Hắn biểu lộ kiên định, lời nói chém đinh chặt sắt. Rất có quay người, như vậy rời đi chi ý, đạo hữu sao có thể đơn giản hủy ngôn đây? Minh Hy chi ngôn, chỉ nói là nơi đây khả năng còn có huyền giai quỷ vật. Nhưng cũng không có khẳng định, bởi vì không người xác thực tiến vào qua vạn hồn cốc chủ trong cốc. Mà Đế Tôn mở ra thanh cốc thời điểm, sẽ có thủ đoạn cảm ứng thanh cốc không gian. Nếu có huyền giai tồn tại, sẽ thi triển thủ đoạn đem ra khỏi thanh cốc không gian. Nếu không chúng ta Đế Tôn phân thân tiến vào, không chịu chết rồi. Mặt khác coi như là thật sự có huyền giai tồn tại, cũng chỉ có tại đây tu di không gian cực kỳ sâu vào bên trong chi địa, hoặc là cái này vạn hồn cốc chủ trong cốc. Mà chúng ta muốn đi chỗ, khoảng cách chủ cốc còn rất xa xôi. Cho dù có huyền giai quỷ vật, chúng ta cũng là không đụng được. Tần Phượng Minh kịch liệt biểu lộ, để cho Lãnh Thu Hồng sắc mặt cũng là khẽ biến. Trong miệng vội vàng giải thích, nữ tu giải thích chi ngôn, để cho Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Bỗng nhiên trên mặt biến tới, cuối cùng chậm rãi khôi phục thái độ bình thường. Nếu quả thật như Lãnh Thiên Tử nói, tiến đến một phen ngược lại cũng không quan trọng. Hy vọng lần này chúng ta không nên đụng đến huyền giai quỷ vật mới tốt. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh trở lại, trong miệng lời nói cũng khôi phục lạnh nhạt hình thái. Đã đến lúc này, Minh Hy hai gã nữ tu sớm đã đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn thực lực đã không có chút nào hoài nghi. Có thể vẻn vẹn tiêu phí 2 canh giờ, liền hiểu được thiên thuật pháp đó, và lại còn có thể nhẹ nhõm thi triển ra, thủ đoạn như thế, nghĩ đến chính là kia vị trí tự nhận phù văn nhất đạo tinh thâm nguyên sầm lãng, cũng khó có thể làm được. Bốn người lúc này đây, không lại lưu lại, mà là trực tiếp hướng về vạn hồn cốc ở chỗ sâu trong bay đi. Theo xâm nhập, Tần Phượng Minh mặc dù không có cảm giác cái loại này tử linh chi khí có gia tăng, thế nhưng là trong lòng cảnh giác, dĩ nhiên đề cao đến cực điểm. Chẳng qua là phi hành mấy trăm dặm, cũng không có đụng phải một cái âm hồn quỷ vật hiện thân. Điều này làm cho Tần Phượng Minh hơi là kinh ngạc. Phía trước cái kia mảnh sơn mạch, chính là vạn hồn cốc chính thức cửa vào, tiến vào trong đó mấy vạn dặm xa, chính là chủ cốc chỗ. Chủ cốc diện tích thật lớn, có mười mấy vạn dặm rộng. Mà chúng ta muốn đi nơi đến, là ở chủ cốc phía sau một nơi. Chúng ta tuy rằng không cần tiến vào chủ cốc phạm vi, nhưng vẫn là muốn vượt qua chủ cốc mới có thể đến tới. Tần đạo hữu chỉ cần đem ba người chúng ta đưa đến chủ cốc sau một khu vực như vậy, ta và ngươi liền tính hoàn thành ước định. Thân hình lóe lên, Lãnh Thu Hồng ngừng thân hình, nhìn phía trước một mảnh hơi có vẻ nồng đặc sương mù bao phủ chi địa, trong miệng chậm rãi mở miệng nói. Nguyên lai chúng ta bây giờ một mực không chính thức tiến vào vạn hồn cốc, khó trách không đụng phải một cỗ quỷ vật cản đường. Nghe được Lãnh Thu Hồng nói, Tần Phượng Minh cực kỳ giật mình. Đồng thời Tần Phượng Minh cũng rất là kinh ngạc, cái này tu di không gian cũng không phải thường xuyên mở ra, nhưng Lãnh Thu Hồng ba nữ giống như đối với cái này vạn hồn cốc rất là quen thuộc, tựa hồ trước kia đã từng là đi vào qua. Ba vị dẫn đường là tốt rồi, Tần Mỗ chỉ phụ trách hộ vệ. Tần Phượng Minh lần nữa mở miệng nói, bốn người thân hình tái cử động, trực tiếp tiến vào phía trước sương mù ở trong. Bắt đầu vừa tiến vào, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ càng thêm băng hàn khí tức tới người. Cỗ khí tức này bên trong, tử linh chi khí rõ ràng so với lúc trước muốn đậm đặc rất nhiều. Nếu như không có phệ linh u hỏa hộ thể, Tần Phượng Minh vững tin, chỉ dựa vào nguyên thần thân thể, ở chỗ này tuyệt đối không kiên trì được mấy ngày. Quay đầu nhìn ba gã nữ tu, chỉ thấy ba nữ biểu lộ không hiện cái gì khác thường, chẳng qua là ba người hiện lên sừng su thế tụ lại cùng một chỗ, thân hình bên ngoài có một tầng nhàn nhạt màu xanh ánh huỳnh quang thoáng hiện. Nhìn ba người tất nhiên thi triển nào đó có thể khắc chế tử linh chi khí hợp lực phương pháp. Đối với ba nữ, Tần Phượng Minh cũng là yên tâm. Nếu như ba người trăm phương ngàn kế muốn đi vào vạn hồn cốc, tự nhiên đã có ứng đối bên trong tử linh chi khí ăn mòn thủ đoạn. Tần đạo hiếu, bên trái có một hồn thú chính đang đến gần. Ngay tại Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ thì, đột nhiên rất hít mở miệng cổ dao, đột nhiên một tiếng la hét vang lên. Nàng thanh âm cũng không lớn, thế nhưng là rất gấp. Nghe nói nữ tu chi ngôn, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên khẽ động. Tử linh chi khí đối với thần thức trở ngại thật lớn, Tần Phượng Minh cũng không dám phóng thích thần thức nhìn quét bốn phía. Hắn cũng không dám đơn giản phóng thích thần thức, nữ tu này như thế chắc chắc giờ phút này đang có hồn thú tới gần. Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ, nhưng động tác cũng không đình trệ, vung tay lên, lập tức một thanh hoàng quang lóng lánh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Mũi kiếm vừa mới xuất hiện trong tay, một tiếng hung tàn thú vật gào to đột nhiên tự mọi người bên trái phương hướng vang lên. Thanh âm chợt tiếng vang ở bên trong, một đoàn thanh sương mù cũng dĩ nhiên tới gần đã đến Tần Phượng Minh bên cạnh thân tầm hơn 10 trượng chỗ. Cuốn sạch sương mù đi, nhất đạo cấp tốc thân ảnh của, tại bên trong thanh vụ đột nhiên hiện ra. Lớn răng răng nanh hiện ra, hướng về Tần Phượng Minh đột nhiên bổ nhào cắn tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4813 Kim Phệ. Tại cái này trong không gian, hồn thú tốc độ cực nhanh, Tần Phượng Minh đã sớm lĩnh giáo qua một phen. Kia phi độn cấp tốc, lại không mang năng lượng gì chấn động, liền là dùng để đi như gió cũng khó khăn lấy đem hình dung. Mà ở chỗ này thần thức không thể phóng thích dưới tình hình, coi như là Tần Phượng Minh lòng cảnh giác cực cao, cũng chỉ có thể tại hồn thú tới gần đến quanh người tầm hơn 10 trượng thì mới có thể đem tốc hiện. Như thế khoảng cách, Tần Phượng Minh còn muốn tế ra Huyền Vi Thanh Linh Kiếm, dĩ nhiên không kịp. Cũng may lần này là Cổ Giao sớm lên tiếng cảnh báo, Tần Phượng Minh tế ra bản mệnh pháp bảo đương nhiên lộ ra rất là thong dong. Theo mũi kiếm vung vẩy mà ra, lập tức hơn 10 đạo mũi kiếm kích xạ bày ra, nghênh đón đạo kia cấp tốc bay nhào tới hung thú phách trảm mà đi. Kêu rên thanh âm, lập tức vang vọng tại chỗ, cái kia đoàn cấp tốc tới sương mù, tại đạo đạo mũi kiếm phách trảm bên trong, liền lập tức bị cuốn vào đã đến mũi kiếm nước lũ ở trong. Như thế mà không có vượt quá Tần Phượng Minh dự kiến, thanh sương mù phá thành mảnh nhỏ sau đó, đầu kia che giấu trong đó hồn thú, cũng không như vậy vẫn lạc, mà là kêu rên một tiếng ở bên trong, như vậy bắn ngược chạy trốn mà đi rồi. Ba vị tiên tử chờ một chút, Tần Mỗ nhìn xem cái này hồn thú, rút cuộc là một loại gì loại tồn tại. Theo đạo đạo mũi kiếm kích bắn đi, Tần Phượng Minh thanh âm của cũng vang lên tại đương tràng. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp liền hướng về bị đạo đạo mũi kiếm tập trung, mà cấp tốc rút lui mà chạy hồn thú truy kích mà đi. Có mũi kiếm khí tức áp chế, hồn thú tốc độ đã đại giảm. Loại này kỳ dị trạng thái hồn thú, Tần Phượng Minh rất là hiếu kỳ. Trong lòng đã sớm muốn nghiên cứu một phen, hiện đang đối mặt đầu này hồn thú, chỉ có ma vương trung kỳ cảnh giới. Tần Phượng Minh rất nhanh làm ra quyết định, đem bắt giữ, nhìn xem nó rút cuộc là như thế nào một loại tồn tại. Nhìn Tần Phượng Minh vậy mà ly khai ba người, trực tiếp truy kích hướng về phía đầu kia hồn thú, Lãnh Thu Hồng ba nữ đều có chút kinh sợ sững sờ chi sắc hiển lộ. Đang ở cái này vạn hồn cốc bên trong, cái kia thanh niên tu sĩ vậy mà một mình đuổi bắt một hồn thú, như thế trang trí sự tình, cái kia thanh niên tu sĩ lại làm ra. Hắn không phải là điên rồi sao, tại đây vạn hồn cốc bên trong, vậy mà không quan tâm khống chế cấp tốc thân pháp đuổi bắt một đầu hồn thú. Hắn chẳng lẽ không sợ bị tử linh chi khí xâm nhập thân thể không thành? Minh Hy nhìn đi xa Tần Phượng Minh thân ảnh, sắc mặt hiển lộ vẻ khó tin gấp giọng nói ra. Lãnh Thu Hồng cùng Cổ Giao hai nữ mặc dù không có lên tiếng kinh hô, nhưng hai nữ biểu lộ, cùng Minh Hy suy nghĩ trong lòng, là độc nhất vô nhị đấy. Đối với cái này bên trong tử linh chi khí, ba nữ đương nhiên cái này công hiệu. Nếu như thi triển khắc chế thuật pháp chống cự, cũng không phải sẽ đối với nguyên thần thân thể thân hình tạo thành tổn thương gì. Thế nhưng là nếu như khống chế cấp tốc thân pháp phi độn, không nói đến cần ngạnh kháng xuống không gian cường đại đè ép trở ngại lực lượng, chính là tử linh chi khí ăn mòn công hiệu, cũng sẽ gấp bội gia tăng. Mà như bị tử linh chi khí xâm nhập thân hình, chẳng qua là nguyên thần thân thể tu sĩ, nếu muốn đơn giản đem thanh trừ, chính là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Bởi vì tử linh chi khí, vốn là một loại thôn phệ nguyên thần khủng bố đồ vật. Kia đang không ngừng thôn phệ bên trong, sẽ cấp tốc lớn mạnh. Giống vậy dầu nhiên liệu rót vào liệt diễm thông thường, càng là dụng thần hồn năng lượng thuật pháp trục xuất, càng sẽ để cho kia cấp tốc lớn mạnh. Thủ đoạn duy nhất, chính là không cho tử linh chi khí nhiễm đến trên thân thể. Mà vạn hồn cốc bên trong âm hồn quỷ vật sợ là không dưới một vạn số lượng. Chính là kinh khủng hồn thú, nghĩ đến cũng sẽ có không ít. Coi như là giờ phút này đang ở vạn hồn cốc ngoại vi, như thế khống chế cấp tốc thân pháp tại bên trong âm vụ nhanh chóng ghé qua, cũng tuyệt đối là một kiện vô cùng nguy hiểm chuyện. Tần đạo hữu nếu như quyết định làm như thế, tự nhiên có kia cân nhắc. Chúng ta trước hết tại chỗ này chờ đợi hắn, như nửa canh giờ không trở về trở lại, liền phát truyền âm phù. Lãnh Thu Hồng trong miệng nói qua, thân hình lóe lên, dừng thân tại một chỗ trên ngọn núi, như vậy bàn ngồi xuống. Minh Hy, Cổ Giao hai nữ cũng không dám lãnh đạm, gấp cùng mà đi. Ba người thi triển có thể chống cự tử linh chi khí thuật pháp, yêu cầu ba người không thể rời xa, vì vậy ba người giờ phút này là nhất thể, Lãnh Thu Hồng làm chủ, Minh Hy, Cổ Giao phụ trợ, cần ba người cùng nhau hành động. Ba nữ cái này chờ một chút, chính là gần nửa canh giờ. Đang tại Minh Hy muốn phát truyền âm phù thì, xa xa bóng người thoáng hiện, Tần Phượng Minh dĩ nhiên kích chợt hiện mà quay về rồi. Tần đạo hữu, ngươi lần này là hộ vệ tiểu thư nhà ta mà đến. Ngươi tại sao có thể một mình rời xa đây? Nhìn thấy Tần Phượng Minh bình yên trở về, Minh Hy lập tức ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói. Tần mỗ lúc này đây truy kích cái kia hồn thú, hay chính là biết hồn thú đích thực tình hình thực tế hình, lấy tốt hơn hộ vệ tiểu thư nhà ngươi. Tần Phượng Minh mỉm cười trả lời, lúc này đây, Tần Phượng Minh có thể nói có đại thu hoạch. Hắn bổn ý, chỉ là muốn đem đầu kia ma vương cảnh giới hồn thú bắt giữ, nhìn xem nó cùng âm hồn quỷ vật có gì bất đồng. Ở đâu nghĩ đến, hắn bắt đầu vừa để xuống ra kim phệ, liền bị kim phệ trực tiếp hưng phấn bay nhào tiến lên cắn nuốt. Kim phệ nhìn thấy âm hồn tồn tại sẽ trắng trợn cắn ăn không giả, nhưng lúc này kim phệ đã so với thời điểm trước lý trí rất nhiều. Thông thường chỉ có tại Tần Phượng Minh thần niệm phát ra về sau mới có thể tiến lên. Nhưng lúc này đây, kim phệ bắt đầu vừa hiện thân, liền lao thẳng tới cái kia hồn thú. Chính là Tần Phượng Minh phát ra thần niệm, nó cũng không để ý tới. Giống như cái kia hồn thú, là kim phệ không cách nào cự tuyệt món ăn quý và lạ mỹ vị thông thường. Ma vương cảnh giới hồn thú, tại nhìn thấy kim phệ thời điểm, giống như đột nhiên đã mất đi chạy trốn năng lực, đứng thẳng tại chỗ, thân hình run rẩy, ngay cả chút nào phản kháng cũng không, đơn giản đã bị kim phệ lấn đến phụ cận. Đối mặt kim phệ cử động khác thường, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ cả kinh. Nơi này có tử linh chi khí tràn ngập, hắn cũng lo lắng kim phệ sẽ phải chịu tử linh chi khí ăn mòn. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh kinh ngạc là, kim phệ tại đây tử linh chi khí tràn ngập chi địa, căn bản cũng không có mảy may khác thường cảm giác. Mà cái kia để cho sở hữu tu sĩ gặp không dám đụng vào hồn thú, kim phệ lại bay thẳng nhào tới trước, trong miệng cuốn sạch sương mù đi mà ra, đem cái kia hồn thú toàn bộ nuốt vào đã đến trong miệng. Nơi này hồn thú, thế nhưng là nói cũng đều mang theo khủng bố tử linh chi khí, tu sĩ pháp bảo thực thể cũng không dám tới trực tiếp đụng vào. Kim phệ không chỉ có lao thẳng tới tiến lên, càng là không chậm trễ chút nào đem nuốt vào đã đến trong bụng, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng chi ý đột nhiên nổi lên. Vội vàng nhích tới gần kim phệ, chuẩn bị kia phát sinh cái gì bất chắc. Kim phệ truyền lại về đích thần niệm, để cho Tần Phượng Minh lòng đề cao an ổn hạ xuống trở về bụng. Hồn thú vào bụng, kim phệ chẳng những không có bất kỳ khác thường gì xuất hiện, ngược lại một bộ vẫn chưa thỏa mãn, đầu chuyển động, trắng trợn nhìn quét bốn phía, tìm kiếm mặt khác hồn thú bộ dạng. Thân có cường đại tử linh chi khí hồn thú, tại kim phệ trước mặt, giống như căn bản chính là nhất đạo mỹ thực. Nhìn lên trước mặt tiểu thú, Tần Phượng Minh hai mắt đột nhiên trợn lên mà ra trên khuôn mặt, đột nhiên hiển lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kim phệ, giờ phút này vậy mà không phải là nguyên thần thân thể. Trước mặt thời khắc này tiểu thú, cùng tại linh giới thời điểm, căn bản cũng không có chút nào khác nhau. Tại tiểu thú trên người, Tần Phượng Minh căn bản là cảm giác không thấy giờ phút này tu sĩ trên người cái loại này nguyên thần khí tức, giống như tiểu thú giờ phút này như cũng là linh giới thời điểm trạng thái. Đột nhiên thấy vậy cảnh, Tần Phượng Minh cũng không khỏi kinh sợ giật mình tại đương tràng. Qua hồi lâu, hắn mới lần nữa khôi phục tới đây. Trong mắt kinh ngạc thần sắc chậm rãi thu liếm, một cổ kinh hãi gắn đầy tại trên mặt của hắn trên. Kim phệ rất là đặc thù, vốn là liền tinh hồn thân thể tồn tại, dựa vào đúng là thôn phệ tinh hồn quỷ vật. Tần Phượng Minh mặc dù không biết kim phệ giờ phút này vì sao sẽ ở thanh cốc trong không gian như cũ là như thế trạng thái, nhưng có một chút trong lòng của hắn rõ ràng, cái kia chính là kim phệ thủ đoạn thực lực, cùng tại linh giới thời điểm là không có mảy may rớt xuống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4814, sợ hãi. Đồng thời để cho Tần Phượng Minh cảm giác rất là kinh ngạc là, theo lý thuyết, quỷ quái thân thể phương lương, càng có lẽ đối với tử linh chi khí có chống cự khả năng. Nhưng hoàn toàn trái lại, phương lương vừa bắt đầu đối mặt tử linh chi khí thì, mặc dù có thủ đoạn có thể luyện hóa, cũng phải cần tiêu phí thời gian nhất định. Nhưng mà kim phệ đang đối mặt tử linh chi khí ẩn chứa hồn thú, chẳng những không cần thi triển cái gì chống cự thủ đoạn, mà là trực tiếp liền đem gặm ăn đã đến trong bụng. Tình hình như thế, là Tần Phượng Minh không có nghĩ tới. Tâm thần liên hệ, Tần Phượng Minh vững tin tiểu thú giờ phút này không một tia không khỏe tồn tại. Trong lòng ngạc nhiên, nhưng là rất là vui mừng, chỉ cần tiểu thú có thể thôn phệ nơi này hồn thú, cái kia vạn hồn cốc bên trong âm hồn quỷ vật, đồng dạng cũng sẽ không có vấn đề gì. Vạn hồn cốc một lần, để cho Tần Phượng Minh không khỏi rất là mong đợi. Trở lại ba nữ bên người, liền đã bị Minh Hy chất vấn, Tần Phượng Minh mỉm cười, nói Tần mỗ vừa rồi cũng không phải là ly khai du ngoạn. Giờ phút này đối với những cái kia hồn thú, Tần mỗ đã có ứng đối phương pháp, chỉ cần không phải đụng phải huyền giai tồn tại, Tần mỗ có thể cam đoan, xác định có thể hộ vệ tiểu thư nhà ngươi không rơi vào hồn thú miệng. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, ba gã nữ tu cũng đều khuôn mặt chấn động. Tần Phượng Minh lời ấy không thể nghi ngờ là lớn hơn. Hồn thú, đó là đối với tu sĩ nguyên thần thân thể có thật lớn khắc chế khủng bố tồn tại. Coi như là ma vương cảnh giới hồn thú, số lượng càng nhiều, cũng có thể đối với cái này khác mọi người có chỗ uy hiếp. như không phải là bởi vì Tần Phượng Minh Thanh Linh Kiếm, đối với hồn thú có cực kỳ mãnh liệt khắc chế công hiệu, lúc trước đầu kia hồn thú cũng không có khả năng chẳng qua là vừa hiện thân, liền cấp tốc xa trốn đấy. Hồn thú so với âm hồn quỷ vật càng có linh trí, vì vậy vừa thấy không ổn, liền lập tức trốn xa. Nếu như đụng phải linh trí không cao, và lại không sợ chết hung tàn quỷ vật âm hồn, cùng mọi người rằng co, là khẳng định sự tình. Đến lúc đó mọi người nguy hiểm, cũng sẽ tăng vọt. Hừ, đạo hữu thật sự là dám nói lời nói, nơi đây ma tôn đỉnh phong hồn thú, thế nhưng là so với lúc trước đầu kia viêm tốn diêu ưng lợi hại hơn khó chơi rất nhiều. Đạo hữu giờ phút này dám nói có thể đem nhẹ nhõm chống cự, đạo hữu chẳng lẽ còn nghĩ đến ngươi là lúc toàn thịnh sao? Minh Hy trên mặt đẹp hiền lộ vẻ châm chọc hừ nhẹ một tiếng, trong miệng khinh thường mở miệng nói. Nàng không tin Tần Phượng Minh nói rất đúng lời nói thật. Chính là Lãnh Thu Hồng cùng Cổ Giao hai nữ, cũng là hiền lộ ra vẻ không tin. Cô nương tốt nhất không tin, nếu quả như thật đụng phải ma tôn đỉnh phong cường đại hung vật, mà Tần Mỗ lại chống cự không được, cái kia ba vị sẽ phải bốc lên rất đại phong hiểm rồi. Tần Phượng Minh lơ đễnh, mỉm cười, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Hắn lời vừa nói ra, ba nữ trong mắt cũng đều hiện lên một vòng dị sắc. Phút chốc liền nghĩ rõ ràng Tần Phượng Minh trong lời nói ý tứ. Minh Hy gật gật đầu, không hề nhằm vào Tần Phượng Minh. Chúng ta bây giờ là vòng quanh chủ cốc phạm vi mà đi đấy, gặp được cường đại hồn thú cơ hội cũng không lớn. Bất quá lại đi về phía trước mấy vạn dặm, khả năng liền sẽ đụng phải âm hồn quỷ vật rồi. Những cái kia hung tàn không sợ chết, không hề linh trí tạp vật, đối với chúng ta nguyên thần khí tức vô cùng nhất mẫn cảm, gặp được chính là không chết không thôi. Đến lúc đó liền cần đạo hữu toàn lực rồi. Lãnh Thu Hồng đôi mắt đẹp lóe lên, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra. Lúc này đây Lãnh Thu Hồng bỏ qua đi theo nàng tiến vào thanh cốc không gian năm tên cường đại tu sĩ, chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh hộ tống, vì cái gì cũng là nhân số ít, khí tức bảo tồn tự ít đi. Lấy giảm nhỏ bị âm hồn quỷ vật cảm ứng tỷ lệ. Nhưng nhân viên ít, nếu như gặp phải rất nhiều quỷ vật vây công, vậy đối với mọi người uy hiếp, tự nhiên cũng sẽ tăng lớn. Tiên tử yên tâm, chỉ cần Tần Mỗ đủ khả năng, tự cũng không bó tay không để ý tới. Tiên tử trên người món đó phong ấn bảo vật, Tần Mỗ còn là cảm thấy hứng thú vô cùng đấy. Tần Phượng Minh biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng, trong miệng ngữ khí, rồi lại bình tĩnh như trước. Lãnh Thu Hồng gật gật đầu, không tái mở miệng cái gì. Bốn người thân hình khẽ động, lại một lần nữa hướng về phía trước phi độn mà đi. Không biết là bởi vì bốn người quá mức may mắn, vẫn là lựa chọn sử dụng đường nhỏ không có bao nhiêu hồn thú tồn tại, bốn người bay thẳng đến độn hơn 10 ngày, cũng không có đụng phải một cái lợi hại hồn thú. Mặc dù có vài đầu ma vương cảnh giới hồn thú công kích bốn người, nhưng ở bốn người xuất thủ hạ rất dễ dàng liền bước lui. Những cái kia hồn thú linh trí rất cao, không hề giống không linh trí âm hồn dây dưa không rõ. Để cho Tần Phượng Minh rất là giật mình là, chỉ cần có hồn thú tới gần, Cổ Giao sẽ cái thứ nhất lên tiếng cảnh báo. Giống như nàng có cường đại cảm giác, có thể khoảng cách rất xa, là có thể cảm giác được hồn thú tiếp cận. Tần Phượng Minh mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn Cổ Giao mấy lần, nhưng là không thể phát hiện Cổ Giao là như thế nào cảm giác được có hồn thú tiến gần. Chẳng qua là ba nữ người nào cũng không có tính toán giải thích cho hắn, Tần Phượng Minh tự nhiên cũng sẽ không xin hỏi. Ai cũng sẽ có che giấu trong người, chủ động xin hỏi, là nhất không sáng suốt đấy. Tại đây âm vụ tràn ngập khu vực bên trong phi độn, bốn người ai cũng không dám đem tốc độ toàn bộ triển khai, chỉ là lấy kết đan tu sĩ bình thường độn tốc phi hành. Một bên phi hành, còn phải một bên tay cầm hồn thạch bổ sung bản thân năng lượng. Duy nhất để cho Tần Phượng Minh cảm giác cao hứng là, tại biết được Cổ Giao có thể cảm giác bốn phía hồn thú tồn tại về sau, hắn đã không cần cảnh giác bốn phía tình hình. Cảnh giới sự tình, hoàn toàn giao cho Cổ Giao. Bốn người mỗi phi hành 3-4 ngày, sẽ gặp tìm một chỗ che giấu chỗ lưu lại một ngày, khôi phục bản thân trạng thái. Tại đây chỗ hung hiểm, bốn người bao giờ cũng không cần đem bản thân trạng thái bảo trì tại thật tốt trạng thái. Mạo hiểm chạy đi, đó là cực kỳ nguy hiểm. Kể từ đó, bốn người phi hành khoảng cách cũng rất ít, hơn 10 ngày lâu, cũng vẻn vẹn bay ra 3-4 vạn dặm mà thôi. Nếu muốn lấy tốc độ như thế phi hành, đến nữ tu nói chỗ, sợ phải cần 2-3 tháng lâu. Tốt đang lúc mọi người thời gian đầy đủ, người nào cũng sẽ không sốt ruột chạy đi. Phi độn lâu như thế, đã có 5-6 mặt trời lặn có đụng phải hồn thú xuất hiện, nói rõ chúng ta nhưng có thể tiến vào âm hồn quỷ vật phạm vi thế lực, dưới đây, sợ là cần Tần đạo hữu xuất thủ. Minh Hy sắc mặt đã không có ngày xưa lạnh nhạt thần sắc, lộ ra rất là trịnh trọng mở miệng nói. Đúng, có lẽ ly khai hồn thú khu vực, dưới đây nguy hiểm cũng sẽ gia tăng. Hồn thú cuối cùng không bằng âm hồn quỷ vật đối với chúng ta nguyên thần thân thể khí tức cảm ứng nhạy cảm. Lãnh Thu Hồng gật gật đầu, cũng lộ ra hết sức nghiêm túc. Cổ Giao rất ít nói chuyện, nhưng giờ phút này biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng vài phần. Đối với Tần Phượng Minh mà nói, âm hồn quỷ vật có thể so sánh hồn thú muốn dễ dàng đối phó. Như thực đụng phải một đầu thông thần đỉnh phong hồn thú, hắn khả năng thật đúng là cần thủ đoạn ra hết mới có thể đem bắt lại. Nhưng nếu như đụng phải là thông thần âm hồn, hắn cảm giác vẫn là dễ dàng một chút đấy. Gặp nhau Tần Phượng Minh biểu lộ không có chút nào khác thường, Minh Hy khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ muốn lại mỉa mai Tần Phượng Minh hai câu, nhưng cuối cùng cũng không nói gì ra, chẳng qua là xinh đẹp tú mục nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh liếc. Theo bốn phía âm vụ càng phát nồng đặc, bốn người lòng cảnh giác cũng càng phát dâng lên. Để cho bốn người vô cùng kinh ngạc chính là, được xưng vạn hồn cốc nơi này, lại đang sau trong vòng hai ngày, một cái âm hồn quỷ vật đều không có đụng phải. Điều này làm cho bốn trong lòng người đột nhiên có loại khó có thể thư giải áp lực cảm giác lái đi không được. Lại đi tiếp một ngày, vẫn không có bất luận cái gì âm hồn quỷ vật hiện thân, Tần Phượng Minh phi hành thân hình, tự nhiên đình trệ tại một chỗ trên ngọn núi. Ba nữ cũng theo đó ngừng thân hình, nơi đây như thế khác thường, nếu như Tần Mỗ không đoán sai, phiến khu vực này khẳng định xuất hiện một cỗ cực kỳ cường đại âm hồn quỷ vật, đem mặt khác âm hồn thôn vệ hoặc là đuổi. Sắc mặt âm trầm, Tần Phượng Minh trong miệng chậm rãi nói ra. Nghe nói hắn lời ấy, ba nữ sắc mặt đồng thời khẽ biến. Ánh mắt thoáng hiện, hình như có ý sợ hãi hiện ra trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4815, Thú Huyệt Hiện, Vạn Hồn Cốc, kỳ thật diện tích cũng không phải quá lớn, chỉ vẹn vẹn có 20-30 vạn dặm phạm vi. Như thế phạm vi hiểm địa, cùng các giới trước mặt trong những cái kia động hơn mấy trăm ngàn vạn dặm rộng hiểm địa so sánh với, thật sự lộ ra quá nhỏ. Diện tích tuy rằng không lớn, nhưng có thể được xưng vạn hồn cốc, đủ để nói rõ bên trong âm hồn số lượng rất nhiều. Tần Phượng Minh bốn người phi hành mấy ngày, lại không đụng phải một cỗ âm hồn, cái này ý vị như thế nào, bốn trong lòng người cũng đều rõ ràng. Có thể đem phạm vi 1-2 vạn trong phạm vi âm hồn quỷ vật đều trục xuất hoặc là thôn phệ tồn tại, để cho bốn trong lòng người chỉ là nhớ tới, liền bất giác phía sau lưng một hồi băng hàn xâm nhập. Nếu như nơi này quỷ vật chỉ là một ma vương hoặc là ma tôn cảnh giới, lúc không có khả năng có cường đại như thế thực lực, để cho sở hữu âm hồn quỷ vật đều tránh lui, ngoại trừ kinh khủng kia huyền giai tồn tại, chắc có lẽ không còn có hắn suy nghĩ. Huyền giai tồn tại âm hồn quỷ vật, tại đây tu di trong không gian, đối với sở hữu tiến vào tu sĩ mà nói, cái kia chính là tồn tại. Đừng nói chiến thắng, đó là có thể hay không thừa nhận người ta một kích, cũng không có ai dám can đảm nói có thể làm được. Tần Phượng Minh bản thân, cũng tuyệt đối không cho là mình có thể tiếp được huyền giai quỷ vật một cái công kích. Đối mặt mặc dù sẽ xuất hiện huyền giai quỷ vật, lúc này ba gã nữ tu cùng Tần Phượng Minh vậy tâm tư. Ba nữ coi như là đã chuẩn bị một chút một ít thủ đoạn, nhưng cũng không có thể chống cự huyền giai tồn tại mạnh mẽ đại thủ đoạn. Bởi vì nơi này là thanh cốc không gian, bất luận cái gì tiến vào trong đó tu sĩ, đều khó có khả năng phá vỡ nơi này thiên địa áp chế lực lượng, do đó kích phát ra vượt qua ma vương đỉnh phong quá nhiều công kích. Bốn người cuối cùng không phải là chỉ nói là nói, đã bị kinh hãi ở. Tuy rằng bốn trong lòng người cũng đều cảm giác nguy hiểm đã tới gần, thế nhưng là nhìn nhau tới, rất nhanh liền cũng đều ổn định ra rồi tâm thần, biểu lộ kiên định xuống. Tần đạo hữu, nếu quả như thật có huyền giai âm hồn quỷ vật hiện thân, đạo hữu đến lúc đó toàn bộ có thể thi triển thủ đoạn tự hành rời đi. Lãnh Thu Hồng ánh mắt sáng rực, trên mặt vẽ mặt kinh sợ đã biến mất không thấy gì nữa, trong miệng ngữ khí cũng khôi phục bình thường hình thái, nhìn về phía Tần Phượng Minh, trịnh trọng nói ra. Minh Hy cùng Cổ Giao hai nữ cũng dĩ nhiên đã không có khác thường, chẳng qua là cảnh giác nhìn hướng bốn phía. Đối với Lãnh Thu Hồng nói, một bộ thờ ơ chi sắc. Nếu như Tần Mỗ tự biết không địch lại, tự nhiên sẽ ra sức bảo vệ tính mạng đấy. Tần Phượng Minh gật gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói. Hắn không phải là thể hiện người, nếu quả như thật gặp huyền giai tồn tại, chính là Lãnh Thu Hồng xuất ra một kiện hỗn độn đồ vật cho hắn, hắn cũng sẽ không đảm nhiệm nhiều việc đi đối phó kinh khủng kia huyền giai âm hồn quỷ vật đấy. Bốn người người nào cũng không có nói muốn thả vứt bỏ đi về phía trước. Hơi chút đình trệ sau đó, bốn gã tu sĩ lần nữa khải trình, phương hướng như cũng là hướng về phía trước mà đi. Chẳng qua là lúc này đây, bốn người tốc độ tăng lên một ít. Tuy rằng người nào cũng không có mở miệng nói gì, nhưng người nào trong lòng thậm chí nghĩ sớm chút vượt qua chỗ này vô cùng có khả năng chất chứa khủng bố quỷ vật khu vực. Bốn người phi hành tại nồng đặc bên trong âm vụ, ác liệt tình huống cũng không xuất hiện. Sau hơn 10 ngày, vẫn không có đụng phải bất luận cái gì hồn thú cùng âm hồn quỷ vật. Nhưng càng là không chạm được những cái kia tai họa đồ vật, bốn trong lòng người áp lực lại càng tăng khó có thể thư giải. Mà theo thân hình về phía trước, bốn người sắc mặt đã tất cả đều trở nên âm trầm vô cùng, bình thường thích nhất mở miệng Minh Hy, giờ phút này cũng là khép chặt đôi môi, không hề có một lời. Chúng ta thật sự đụng phải khủng bố tồn tại. Đột nhiên, trong phi độn Tần Phượng Minh, thân hình chậm lại, treo ngừng tại trong giữa không trung, đồng thời biểu lộ ngưng trọng vô cùng nói ra như thế một câu nói. Ba nữ vốn là sắc mặt căng thẳng, chợt nghe Tần Phượng Minh nói ra, lập tức mặt mày kinh biến, ánh mắt cấp tốc hướng về bốn phía nhìn mà đi. Nhưng mà để cho trong lòng ba người hoảng sợ là, các nàng cũng không nhìn thấy bốn phía có gì khác thường tồn tại. Càng là không biết nguy hiểm, càng là có thể làm cho lòng người trong sợ hãi. Tần Phượng Minh đứng thẳng chỉ là hai cái hô hấp công phu, tiếp theo thân hình lóe lên, lại hướng một hướng bên cạnh hướng phi độn mà đi. Ba gã nữ tu không biết hắn là ý gì, không chút do dự, cũng chăm chú đi theo tiến lên. Đối mặt nguy hiểm không biết, người bản năng cho rằng tụ tập cùng một chỗ, sẽ an ổn một chút. Cũng không có bay ra rất xa, Tần Phượng Minh liền tại một chỗ trong sơn cốc ngừng thân hình. Nhìn lên trước mặt cảnh tượng, hắn ngơ ngác đứng ở đương tràng. Chỉ thấy trước mặt sơn cốc, bốn phía cao lớn trên vách núi đá, là dày đặc, chằng chịt là từng cái một hơn một trượng to lớn lỗ thủng số lượng rất nhiều, chỉ là ánh mắt nhìn quét, liền đủ phát hiện ngàn vạn số lượng. Bỗng nhiên nhìn thấy nhiều như vậy huyệt động, Lãnh Thu Hồng ba gã nữ tu sắc mặt kinh biến tới, cấp tốc lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt, hình như có khó hiểu chi ý kích chợt hiện mà hiện. Cái này là ở trung hồn thú huyệt động chi địa, người như thế nào biết được nơi này có quần cư hồn thú tụ tập chi địa hay sao? Chứng kiến trước mặt cảnh tượng, ba nữ cũng đều ra đầu run lên, cực ít mở miệng cổ giao, trong miệng hay là hỏi ra một câu đối với cái này khác không có bao nhiêu trợ giúp nói. Trên đường đi, đều là cổ giao chịu trách nhiệm đề phòng bốn phía tình hình, nhưng lúc này đây, nàng không cảm ứng được bất kỳ khác thường gì, nhưng Tần Phượng Minh lại phát hiện vượt qua mọi người cảm giác phạm vi đàn thú chỗ cư trụ, điều này làm cho nữ tu trong lòng rất là kinh ngạc. Như thế nào biết được nơi đây quần cư hồn thú chi địa đấy, đối với chúng ta giờ phút này an nguy không có bất kỳ tác dụng, Tần Mỗ muốn biết được, nơi đây ở quần cư đồ vật, rút cuộc là loại nào hồn thú. Tần Phượng Minh biểu lộ cực ít trịnh trọng, đôi nhíu chặt, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Cổ giao không biết nơi này, ngược lại Tần Phượng Minh có thể biết được, đại khái là vì kim vệ lúc trước. Đối với hồn thú cùng với âm hồn quỷ vật, kim vệ cảm ứng, xa so với Tần Phượng Minh bốn người linh mẫn. Thông qua kim vệ, Tần Phượng Minh biết được nơi này có một chỗ để cho kim vệ rất là hưng phấn lại có chút sợ sợ chi địa. Tần Phượng Minh dám can đảm đến này, cũng là do lúc trước kim vệ cố ý. Nhìn thấy khủng bố như thế huyệt động xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh bốn người cũng rốt cuộc rõ ràng, vì sao bốn phía không có bất kỳ hồn thú cùng âm hồn quỷ vật tồn tại. Nơi này là loại nào hồn thú tụ tập, nhất thời không thể đã hiểu rõ ràng, nếu như giờ phút này bên trong hồn thú còn chưa trở về huyệt động, chúng ta vẫn là cấp tốc rời đi tốt. Minh Nghi khuôn mặt hơi có vẻ trắng bệch chi sắc, trong đôi mắt ánh mắt đã không có lúc trước lung lay. Nhìn chúng ta là không tránh khỏi. A, không tốt, có rất nhiều hồn thú hướng về chúng ta chỗ cấp tốc nhích tới gần. Nhanh hướng đông bắc phương hướng bay. Đột nhiên, Tần Phượng Minh một tiếng trầm thấp hô quát, cùng cổ giao một tiếng duyên dáng gọi to đồng thời vang lên tại trong tai mọi người. Tựa hồ Tần Phượng Minh tiếng hò hét còn phải sớm hơn tại cổ giao nhắc nhở lời nói. Đột nhiên nghe thấy hai người tiếng kinh hô, Lãnh Thu Hồng không một tia chần chờ, thân hình lóe lên, liền hướng về cổ giao nhắc nhở phương hướng phi độn mà đi. Tần Phượng Minh tuy rằng trong miệng nói lấy tránh không khỏi, nhưng động tác cũng không có so với ba nữ kém mảy may. Thân hình lóe lên, tốc độ so với ba gã nữ tu tốc độ vẫn nhanh hơn một chút hướng về đông bắc phương hướng phi độn đi. Ba nữ tuy rằng kinh ngạc Tần Phượng Minh vì sao sẽ trước thời gian cảm ứng được nguy hiểm tới gần, nhưng giờ phút này cũng không ai xin hỏi. Bốn đạo thân ảnh, tại nồng đặc bên trong âm vụ cấp tốc mà đi, tốc độ cực nhanh, so với trước kia thì không biết nhanh vài lần. Đối mặt sau lưng đột nhiên mà phát hiện mảng lớn hồn thú, bốn người giờ phút này đã không hề lo lắng đụng phải mặt khác hồn thú ngăn trở cùng với tử linh chi khí uy hiếp. Chỉ cần là tại mình có thể phạm vi chịu đựng ở trong, liền toàn lực khống chế độn tốc mà chạy. Là hồn văn thú bầy, truy kích chúng ta đúng là cái kia trong truyền thuyết hồn văn thú bầy. Đột nhiên, cổ giao tiếng kinh hô vang lên lần nữa rồi. Một cái hồn thú tên cũng tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4816, dứt khoát, hồn văn thú, danh tự Tần Phượng Minh cho tới bây giờ nghe qua. Bất quá giờ phút này nhìn thấy cổ giao mặt hiện trắng bệch chi sắc, cũng có thể biết được cái này hồn văn thú, hẳn là cái này vạn hồn cốc bên trong một loại rất là kinh khủng tồn tại. Là hồn văn thú, làm sao có thể, cái kia hồn văn thú không phải là chỉ ở vạn hồn cốc chủ trong cốc sao? Làm sao có thể xuất hiện ở chủ cốc bên ngoài? Cổ giao lời nói vừa vặn hạ xuống, Minh Hy kinh ngạc thanh âm cũng theo đó nhớ tới. Ba vị, hồn văn thú là vật gì, kính xin giải thích một phen. Tần Phượng Minh bất kể như thế nào xuất hiện hồn văn thú, hắn chỉ muốn biết được sau lưng sắp sửa mau chóng đuổi tới cái kia rất nhiều hồn thú là vật gì. Ngắn ngủn một lát công phu, Tần Phượng Minh cường lực phóng thích thần thức tới, đã cảm ứng được sau lưng hơn 10 dặm xa xa, đã bị một cỗ cực đại sương mù màu đen làm cho che lấp. Trong sương mù, là số lớn hồn thú che giấu không thể nghi ngờ. Cổ giao có thể phán đoán cái kia che khuất bầu trời trong hắc vụ là hồn văn thú, tự nhiên là có của nàng đặc thù thủ đoạn. Tần Phượng Minh chỉ muốn biết được hồn văn thú cụ thể, để xác định như thế nào ứng đối. Không dối gạt Tần đạo hữu, cái này vạn hồn cốc, chính là manh sát đế tôn đắc đạo chi địa, bên trong có manh sát đế tôn thiết trí ở dưới một ít đặc thù thủ đoạn. Mà hồn văn thú, tương truyền là manh sát đế tôn linh sủng tồn tại. Nói lại minh bạch một ít, chính là chỗ này vạn hồn cốc, chính là manh sát đế tôn vì bồi dưỡng hồn văn thú một chỗ đặc thù xào huyệt chi địa. Bất quá nơi đây bị thiết trí thành một chỗ đế tôn phân thân thí luyện chi địa về sau, các đại đế tôn đã từng là thi triển thủ đoạn diệt sát một ít hồn văn thú, nhiều như vậy năm qua đi, cũng không có nghe nói đã đến còn có lợi hại hồn văn thú tồn tại. Theo lý thuyết, cho dù có hồn văn thú, cũng có thể là dừng lại ở vạn hồn cốc chủ trong cốc, không nên xuất hiện ở bên ngoài cốc đấy. Những cái này hồn văn thú vì sao sẽ xuất hiện nơi đây, chúng ta là không biết. Bất quá hồn văn thú chỉ cần xuất hiện, thông thường đều là thành đàn kết đối, lại không sẽ phân tán, động sẽ có mấy ngàn hơn vạn số lượng. Nhiều như vậy năm không hồn văn thú ghi chép, cũng không biết những cái này hồn văn thú cảnh giới đến cùng như thế nào. Hồn văn thú thân hình như một cái phóng đại rất nhiều gấp bội con muỗi, bình thường ưa thích hút hồn thú cùng âm hồn quỷ vật thần hồn bản nguyên. Chúng ta nguyên thần, tự nhiên cũng là kia vật đại bổ. Kia thân cực đại, cũng khác biệt, hồn thú bất đồng, hồn văn thú có thực thể thân hình, chân chân cứng cỏi, xúc tu sắc bén, chỉ cần bị miệng của nó khí đâm trúng thân hình, chúng ta liền khó có thể buông xuống thoát khỏi. Tại nguy hiểm như thế thời điểm, Lãnh Thu Hồng biểu hiện như trước thong dong, xinh đẹp trên dung nhan, lành lạnh chi sắc không sửa, chẳng qua là trong đôi mắt thỉnh thoảng thoáng hiện khác thường thần sắc, cho thấy trong nội tâm nàng cũng rất là khẩn trương. Nhưng biểu hiện như thế, đã so với Minh Hy cùng Cổ Giao hai nữ muốn kiên định vài phần. Thân hình phi độn bên trong, lời nói rất là tường tận. Đem một ít che giấu, tất cả đều cáo chi Tần Phượng Minh. Nghe được Lãnh Thu Hồng nói, Tần Phượng Minh trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Rất nhanh liền nghĩ tới một loại cùng hồn văn thú tương tự chính là hung thú. Chúng ta không có khả năng tránh được cái kia hồn văn thú truy độn đấy, không bao lâu, sẽ gặp rơi vào hồn văn thú bảy bên trong. Một tiếng duyên dáng gọi to, hiển nhiên rộn ràng trong miệng hô lên, lộ ra rất là lo lắng. Cảm ứng được sau lưng mau chóng đuổi không thôi hồn văn thú bảy, coi như là ở bên ngoài là phong vân một cõi huyền giai đỉnh phong tồn tại, giờ phút này cũng đã tâm thần sợ hãi, khó có thể chính mình rồi. Tần Phượng Minh sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tinh mang chấp liên tục, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Tần đạo hiếu, lần này là Thu Hồng lúc trước, làm cho đạo hiếu rơi vào đã đến nguy hiểm như thế tình hình. Hiện tại đạo hiếu có thể cùng chúng ta tách ra mà đột, nói không chừng thì có thể tránh được sau lưng hồn văn thú truy kích. Đột nhiên, Lãnh Thu Hồng nhàn nhạt lời nói, lần nữa nhớ tới tại mọi người bên tai. Nghe được Lãnh Thu Hồng lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là chấn động. Hắn không ngờ tới, tại đây nguy nan trước mắt, cùng hắn kết giao cũng không sâu đế tôn phân thân, lại nói ra như thế nói. Mặc cho ai đều có thể biết được, tại như thế tình trạng xuống, ba nữ nếu như cùng Tần Phượng Minh tách ra, lấy hồn thú hung tàn, các nàng ba vị nữ tu, thế tất sẽ trở thành sau lưng đàn thú truy kích mục tiêu chủ yếu. Cho dù có truy kích Tần Phượng Minh hồn thú, nghĩ đến số lượng cũng là không nhiều lắm. Như thật sự tách ra, Lãnh Thu Hồng không khác đem sinh tồn bên dưới hy vọng triệt để hủy. Minh Hy hai nữ nghe được Lãnh Thu Hồng nói như thế, sắc mặt cũng là hổ biến, nhưng rất nhanh hai nữ liền lại hồi phục. Tựa hồ Lãnh Thu Hồng làm ra quyết định, các nàng đều vô điều kiện tiếp nhận. Lãnh tiên tử, Tần mỗ lúc trước đã từng nói, chỉ cần không phải đụng phải huyền giai kinh khủng âm hồn quỷ vật, sẽ toàn lực hóa giải tiên tử một lần nguy nan. Tần mỗ luôn luôn giữ lời nói, cái này sau lưng mau chóng đuổi hồn thú, khẳng định không đạt tới huyền giai. Hiện tại Tần mỗ liền thực hiện lúc trước nói, đem những cái này hồn thú ngăn trở. Ba vị chỉ cần tiếp tục tiến lên, ngàn vạn đừng có ngừng thân, bởi vì Tần mỗ đem hồn thú ngăn trở, chưa hẳn liền sẽ vẫn lạc. Nhưng nếu như ba vị dừng lại, thế tất yếu để cho Tần mỗ phân tâm, đến lúc đó thực cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Hiện tại ba vị cấp tốc đi về phía trước, Tần mỗ chậm rãi dừng lại ngăn cản hồn thú. Để cho ba vị nữ tu vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là, đối mặt sau lưng mau chóng đuổi tới không biết bao nhiêu số lượng hồn văn thú bầy, Tần Phượng Minh vậy mà không đáp ứng Lãnh Thu Hồng đề nghị, mà là nói muốn lưu lại ngăn cản hồn văn thú. Vừa rồi Lãnh Thu Hồng nói muốn tách ra phi độn, tuy rằng nhìn như là đem hy vọng sống sót lưu cho Tần Phượng Minh, nhưng Minh Hy cùng Cổ Giao hai nữ biết được, hồn văn thú là không thể nào buông tha đến miệng thức ăn. Thế tất sẽ chia làm hai tốp, riêng phần mình truy độn các nàng bốn người. Đến lúc đó các nàng lại thi triển bảo vệ tính mạng thủ đoạn, nói không chừng còn có mạng sống cơ hội. Nhưng giờ phút này thanh niên tu sĩ nếu lưu lại ngăn cản hồn thú, kết quả kia chỉ có một, cái kia chính là bị hồn thú bầy bao phủ trong đó, triệt để vẫn lạc. Cái này hai gã tại thiên ngoại ma vực lưu lạc mấy ngàn năm nữ tu, còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình nguyện bỏ qua tính mạng mình, mà thành là hắn người. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Lãnh Thu Hồng cũng ánh mắt đột nhiên biến đổi. Nàng cùng Tần Phượng Minh chẳng qua là miệng ước định, cũng không ký kết bất luận cái gì khế ước. Bên cạnh thanh niên căn bản cũng không cần có phần chút nào gánh nặng trong lòng. Quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, gặp nhau kia căn bản cũng không có chút nào nói dối chi sắc, nữ tu trong lòng lập tức sóng gợn lên. Ba vị đi mau, Tần mỗ cũng không biết có thể ngăn cản sau lưng hồn thú bao lâu, hy vọng ba vị tại Tần mỗ gặp chuyện không may trước, có thể chạy trốn chỗ hồn thú cảm giác phạm vi. Ngay tại ba nữ trong lòng suy nghĩ bắt đầu khởi động thì, Tần Phượng Minh thúc giục thanh âm lần nữa nhớ tới. Tần Phượng Minh biết được, ba vị nữ tu tất nhiên có thủ đoạn gì lưu lại làm hậu thủ, chỉ cần cho ba người các nàng một chút thời gian, có thể sẽ thi triển ra, do đó rời xa hồn thú bầy. Mà điểm ấy, cũng là Tần Phượng Minh bằng lòng gặp đến. Tốt, chúng ta chợt nghe từ Tần đạo hữu chi ngôn, đây là thu hồng trên người món đó phong ấn đồ vật, nếu như đạo hữu có thể không chết, có thể thử nghiệm hóa cởi phong ấn. Chỉ cần có thể hóa giải mở, vật ấy liền sẽ tự động bay đi. Nếu như đạo hữu tại thanh cốc trong không gian không thể tìm hiểu, nó cũng sẽ ở thanh cốc không gian đóng cửa thời điểm tự hành rời đi. Đạo hữu lúc này đây viện thủ tình cảnh, thu hồng nhớ kỹ. Nữ tu trong miệng nói qua, phi độn bên trong tay vừa nhấc, một cái chữ vật giới chỉ liền đến Tần Phượng Minh trước mặt. Nghe được nữ tu nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên vui vẻ. Hắn thật không ngờ, chuyện tới như thế tình trạng, nữ tu vẫn không có quên hai người ước định sự tình. Tốt, Tần mỗ nhận, Tần Phượng Minh không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, đem cái kia chữ vật giới chỉ thu vào trong ngực. Theo Tần Phượng Minh lời nói hạ xuống, hắn độn tốc, đột nhiên giảm chậm lại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4817, độc đấu hồn thú. Nhìn thấy Tần Phượng Minh quả nhiên như lúc trước nói, thật sự muốn lưu lại độc đối với sau lưng mau chóng đuổi hồn văn thú bầy, ba gã nữ tu trong mắt cũng đều hiện ra ý cảm kích. Tu tiên giới, đều là lấy tự mình làm trung tâm. Loại này vì người khác cửu tử nhất sinh sự tình, có thể nói là mới nghe lần đầu sự tình. Ba nữ tự nhiên cũng sẽ không cho là thanh niên tu sĩ như thế làm việc, cũng chỉ là chịu chết giúp người tiến hành. Đối phương khẳng định có thủ đoạn gì khả năng toàn thân trở ra. Nếu không coi như là kẻ đần, cũng sẽ không đối mặt sau lưng kéo mà liên thiên hồn thú bầy mà một mình tiến đến chặn đường chống cự đấy. Nhưng ba gã nữ tu trong lòng cảm kích, cũng là thật sự. Ít nhất các nàng giờ phút này sẽ không dám như thế làm việc đấy. Bởi vì các nàng thật sự không thể tưởng được tại đây thanh cốc trong không gian, còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối kháng đám kia hồn văn thú bầy, mà thong dong chạy ra thăng thiên. Ba nữ biết được lưu lại vô ích, hướng Tần Phượng Minh cảm kích nhìn liếc, sau đó không dừng lại nữa, trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, độn tốc, bỗng nhiên lại tăng lên một phần. Nhìn ba gã nữ tu khống chế liên hợp tốc độ độn thuật mà đi, Tần Phượng Minh vốn nghiêm nghị trên khuôn mặt, đã từ từ bình hòa xuống. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến biết rõ là chết, còn phải mạo hiểm một mình tiến đến chặn đường cái kia hồn bầy thú. Lúc này đây liền toàn bộ nhờ vào ngươi, hy vọng ngươi đừng cho Tần mỗ thất vọng. Nhìn ba nữ cấp tốc đi xa, trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích, Tần Phượng Minh trong miệng thì thào, vung tay lên, một đoàn kim mang chợt hiện hiện ra. Một tiếng thanh thúy tiểu thú gầm rú âm thanh vang lên, một cái màu vàng bộ lông tiểu thú xuất hiện ở trước người của hắn. Tiểu thú bắt đầu vừa xuất hiện, liền lập tức toàn thân lông dựng lên, một tiếng thú vật giống tiếng vang lên. Thân hình đã cấp tốc chấp động tại Tần Phượng Minh quanh người. Theo tiểu thú cấp tốc di động, vốn là tốc độ yếu bất Tần Phượng Minh, triệt để dừng thân tại một tòa tại ngọn núi lớn trên đỉnh núi. Phóng xuất ra phệ hồn thú, Tần Phượng Minh cũng không nhàn rỗi, tay lần nữa chém ra, một đoàn ánh huỳnh quang thoáng hiện, một cái thật lớn đỉnh lô đột nhiên xuất hiện ở trên ngọn núi. Đỉnh lô hiện ra, một cỗ tu di khí thức đột nhiên tràn ngập. Đối mặt phút chốc tới cực lớn số lượng hồn văn thú bầy, Tần Phượng Minh đem đỉnh lô tu di chi bảo tế ra rồi. Một hồi hãi người vù vù âm thanh đột nhiên tới gần, quét sạch thiên địa hắc vụ, giống như cuồn cuộn về phía trước cơn sóng gió động trời, tại Tần Phượng Minh vừa vặn chú đang ở trên ngọn núi thì, cũng lập tức cuồn cuộn bắt đầu khởi động đã đến phía sau của hắn. Không một tia dừng lại, ngập trời hắc vụ, liền đem Tần Phượng Minh đứng yên ngọn núi toàn bộ bao phủ tại trong đó. Một cỗ cực kỳ thật lớn tử linh khí tức tới người, để cho Tần Phượng Minh sắc mặt đột biến xuống, phệ linh u hỏa cùng mịch cực huyền quang phút chốc bao bọc tại bên trên thân thể của hắn. Cái này cỗ tử linh chi khí không biết so với lúc trước nồng đặc vài lần. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng buông lỏng chính là, khủng bố tử linh chi khí quét sạch tại hai đại bí thuật bên trên, cực kỳ ăn mòn lực lượng, phút chốc liền bị tan rã rồi, tuy rằng đem hai đạo bí thuật ánh huỳnh quang cực kỳ áp xúc cách hắn thân hình còn sót lại hai ba thước, nhưng cũng không có đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Chẳng qua là để cho trong cơ thể hắn thần hồn năng lượng tiêu hao lớn bất chấp mọi thứ gia tăng lên. Đã không có kinh khủng tử linh chi khí uy hiếp, Tần Phượng Minh trong lòng treo cao chi tâm, cũng lại lần nữa hạ xuống trở về nguyên lai chỗ. Chỉ là trước mặt những cái này ma vương đỉnh phong hồn thú, trong lòng của hắn vẻ sợ hãi, lập tức đại giảm. Trước mặt rậm rạp chằng chịt hồn thú, hình thái quả nhiên như lãnh thu hồng nói, giống như từng con một phóng đại không biết gấp bao nhiêu lần con muỗi. Sáu đầu chân chân dài nhỏ, như là lớn kiên cố thân cây, lộ ra rất là cứng cỏi. Một cái ba bốn thước dài cực lớn xúc tu phía trước sắc bén triển lộ. Thân hình hẹp dài, đầu rất nhỏ, vác một cặp lông cánh. Triển khai lúc giữa, một hồi vù vù rung động thanh âm vang vọng. Tần Phượng Minh nguyên thần khí tức tỏa ra, đối với tính bằng đơn vị hàng nghìn hồn văn thú mà nói, cái kia chính là mỹ vị mỹ thực, vù vù vang vọng bên trong, nhao nhao đem tại ngọn núi lớn toàn bộ bao bọc tại trong đó. Những cái này hồn văn thú, cảnh giới đại đa số là hóa thần hậu kỳ, đỉnh phong, chỉ có cực số ít là thông thần sơ kỳ cảnh giới. Chứng kiến cảnh giới như thế hồn văn thú, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là nhất an. Nhưng cảnh giới như thế hồn văn thú bầy, đổi lại là mặt khác giờ phút này tiến vào thanh cốc không gian tu sĩ, có thể nói là tận thế hàng lâm, không có khả năng có một tia mạng sống khả năng. Hồn thú đáng sợ, mặc cho ai đều biết hiểu, chính là một cái ma vương sơ kỳ hồn thú, đều đủ cùng lúc này nguyên thần thân thể tu sĩ tranh đấu. Nếu như lúc này nguyên thần thể tu sĩ cùng ma vương trung kỳ hồn thú cùng tranh đấu, đang không có cường đại khắc chế hồn thú thần thông xuống, bị hồn thú trắng trợn áp chế cũng là có nhiều khả năng. Cuối cùng nơi này là hồn thú chiến trường, dĩ nhiên thực lực giảm lớn nguyên thần tu sĩ, ở bên ngoài có thể là uy chấn bốn phương huyền giai tồn tại, nhưng ở chỗ này cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Tần Phượng Minh yên tâm, có đỉnh lô tu di đồ vật làm hậu thuẫn, hắn có thể vững tin, coi như là nhiều hơn nữa hồn thú, cũng là công không tiến đỉnh trong lò này tòa bị thất luật trận phong ấn động phủ đấy. Tu sĩ mang theo tiến vào thanh cốc không gian vật phẩm, chỉ cần mang theo trên tu sĩ khí tức, cũng sẽ bị thanh cốc không gian chi lực áp chế, uy lực giảm nhiều. Nhưng hắn cái này đỉnh lô tu di đồ vật, hắn cũng không luyện hóa, chẳng qua là dùng một cái nhược mục luyện chế vỏ ngoài cấp bao khóa lại sảng khoái trong. Vỏ ngoài tuy rằng bị hắn luyện hóa, nhưng bên trong đỉnh lô tu di đồ vật cũng không có. Đỉnh lô ở trong cấm chế, uy lực cường đại như trước. Cũng chính bởi vì như cây loại này nghịch thiên thần vật liệu, mới có thể ngăn cách khí tức. Nếu không Tần Phượng Minh thật đúng là khó có thể đem đỉnh lô kia dẫn vào thanh cốc không gian. Đối với đỉnh lô tu di trong không gian pháp trận, Tần Phượng Minh vốn là muốn tìm hiểu, đem bên trong cấm chế lại lần nữa chữa trị. Chẳng qua là hắn tìm hiểu vạn tượng cung tu di cấm chế, đối với đỉnh lô cấm chế, tự ít đi đọc lướt qua rồi. Lúc này có cái này cường đại đồ vật phòng thân, để cho hắn mới dám một mình lưu lại, chống cự cái này sóng cường đại hồn văn thú bầy. Nhìn từng con một hung ác hồn văn thú chen chúc tới, Tần Phượng Minh yên tâm tới, càng là phát hiện vệ hồn thú quay chung quanh hắn thả ra nào đó khí tức, vậy mà khiến cái này vạn hồn cốc bên trong vương giả nhất thời ngưng lại. Nhìn thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng càng là buông lỏng. Rất tốt, Tần mỗ có cái này tu di đồ vật hộ vệ, người có thể tùy ý xuất kích, đi thôn vệ những cái này hồn thú rồi. Tần Phượng Minh làm tốt phòng ngự, trong lòng bình phục xuống, lập tức phân phó toàn thân bộ lông dựng đứng, nhưng trong ánh mắt lại có cực kỳ vẻ hưng phấn màu vàng tiểu thú nói. Kim vệ mặc dù không thể tiếng người, nhưng linh trí cực cao, nghe nói tới thân hình hóa thành một đạo kim mang, trực tiếp hướng về ngọn núi bốn phía hồn thú bảy bay nhào mà đi. Tần Phượng Minh đứng ở cự đỉnh trước, trong cơ thể hồn lực bắt đầu khởi động, cường lực thì đem tự thân nguyên thần khí tức hoàn toàn phóng thích hướng bốn phía. Hắn giờ phút này cần phải làm, liền để cho bốn phía hồn thú cảm ứng được hắn nguyên thần khí tức mà không đuổi theo độn ba nữ. Để cho Tần Phượng Minh không có nghĩ tới là, ngay tại Tần Phượng Minh cường lực phóng thích ra nguyên thần khí tức cổ đãng thời điểm, tính bằng đơn vị hàng nghìn hồn văn thú bảy giống như bị hắn tràn đầy nguyên thần khí tức làm cho tha cho, đột nhiên trở nên cuồng bạo nổi lên dâng lên. Đàn thú như điên sóng to bắt đầu khởi động, chen chúc lấy từ bốn phương tám hướng, hướng về ngọn núi cuốn tới, kim vệ thả ra khí tức kinh khủng, trong nháy mắt bị dìm ngập tại bắt đầu khởi động đàn thú bên trong. Đầu đầu hồn văn thú, giống như đột nhiên đã mất đi linh trí, nhao nhao hướng về ngọn núi trên đỉnh Tần Phượng Minh bay nhào tới. Đối mặt cảnh này Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên cả kinh. Hắn cũng không ngờ tới, những cái này hồn văn thú sẽ bởi vì nguyên thần của hắn khí tức trở nên điên cuồng như vậy. Trường kiếm trong tay phút chốc mà động, lập tức khoảng chừng trăm cái thanh linh kiếm giao hiện ra, mũi kiếm thoáng hiện, đem chọn cái ngọn núi đỉnh núi đều hộ vệ tại trong đó. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh sau một khắc lập tức khiếp sợ là, đối với hồn thú có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu thanh linh kiếm giao, lúc này đây cũng không tấn công. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4818, hồn cốc sự tình. Những cái kia hồn văn thú cũng không truy độn mà đến, chắc hẳn chúng ta đã trốn chui ra khỏi những cái kia hồn thú cảm ứng phạm vi. Ba đạo đẹp mỹ lệ thân hình độn tốc chậm lại, sắc mặt trắng bệch chi sắc hiển lộ Minh Hy mở miệng nói ra. Ly khai Tần Phượng Minh, ba vị nữ tu đã liên tục thi triển hai lần bỏ chạy bí thuật. Mạo hiểm tại đây âm vụ tràn ngập, từ linh chi khí ẩn chứa vạn hồn cốc bên trong thi triển cái loại này cấp tốc độn pháp, đối với ba vị nữ tu mà nói, nguy hiểm cũng là không nhỏ. Tuy rằng ba nữ độn thuật đặc thù, không lo lắng bị không gian chi lực đè ép tới chết, cũng không cần lo lắng bị tử linh chi khí thừa dịp hư xâm nhập. Nhưng ở cái này âm khí tràn ngập, khả năng có âm hồn quỷ vật chi địa thi triển, hay là muốn bốc lên không nhỏ mạo hiểm. Nếu như truyền tống chi địa có ma tôn cảnh giới quỷ vật, các nàng tại bí thuật cắn trả lực lượng chưa từng biến mất thì, còn muốn chống cự ma tôn quỷ vật công kích là không có khả năng đấy. Bởi vì tại cắn trả lực lượng dưới tác dụng, các nàng có thể tế xuất thủ đoạn, đã vượt qua bất quá ma vương đỉnh phong cảnh giới. Chống lại ma tôn cảnh giới quỷ vật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Coi như là gặp được ma vương đỉnh phong tồn tại, cũng là cực kỳ hung hiểm đấy. Cũng may phiến khu vực này đã bị đám kia chạy trốn ra vạn hồn cốc chủ cốc hồn văn thú bầy càn quét không còn, đã không có mặt khác hồn thú cùng âm hồn quỷ vật tồn tại. Cái này hai lần thi triển quỷ dị độn thuật, ba nữ đã chạy trốn ra mấy ngày mới có thể đi đến đường xá, thoát khỏi đám kia ở hồn văn thú bầy, là khẳng định sự tình. Lúc này đây, may mắn mà có Tần đạo hữu, thật không biết hắn có thủ đoạn gì, có thể tại hồn văn thú bầy vây khốn xuống chạy ra thăng thiên. Cổ Giao sắc mặt cũng hơi có vẻ trắng bệch, ngữ khí rất là ngưng trọng tiếp lời nói. Cái kia thanh niên tu sĩ sẽ không ngốc đến bản thân muốn chết cho chúng ta ngăn cản kiếp đấy. Hắn khẳng định có thủ đoạn ứng đối những cái kia hồn văn thú. Chẳng qua là khi lấy chúng ta trước mặt, không tiện thi triển mà thôi. Minh Hy biểu lộ chậm rãi khôi phục, trong đôi mắt đẹp nhạy bén lại lần nữa hiện ra. Minh Hy, vị kia họ Tần tu sĩ, không phải là bình thường tồn tại, tuy rằng không phải là ta thánh vực tu sĩ, về sau chúng ta cùng hắn cũng không thể trở thành địch nhân. Nếu như lúc này đây chúng ta sở hành có thể hoàn thành kỳ vọng sự tình, cái kia đối với chúng ta chính là một lần nghịch thiên cơ duyên. Vị kia Tần đạo hữu cũng là xuất lực không nhỏ đấy. Lãnh Thu Hồng sắc mặt bình tĩnh, trịnh trọng mở miệng nói. Cái kia thanh niên tu sĩ không phải là tâm tính tà tính người, tiểu thư có thể cùng hắn cùng chung tìm hiểu ngày đó. Minh Hy sóng mắt lưu chuyển, lập tức mở miệng nói. Không nói đến hắn là hay không có thể bỏ niêm phong món đó phong ấn đồ vật, chính là giải đến mở cái kia phong ấn, tiểu thư cũng không dùng đến cùng người tìm hiểu tu hành ngày đó công pháp. Chỉ cần lúc này đây chúng ta có thể mưu đồ thành công, ở đâu còn cần lo lắng tiểu thư không có thể đột phá bình cảnh, đạt được tiến giai đế tôn thiên đại cơ duyên. Cổ Giao Ngọc Dung trở nên ngưng trọng, trực tiếp đã cắt đứt Minh Hy nói. Nói là như thế, thế nhưng là coi như là chúng ta mưu đồ thành công, có hay không thật sự cùng manh sát đế tôn Ngọc Giản nói, liền thật sự có cái kia tiến giai đế tôn số phận tồn tại, chúng ta là người nào cũng không biết đấy. Mà cái kia họ Tần thanh niên nhưng là một cái thật thật tại tại tồn tại. Chỉ cần hắn có thể phá cởi phong ấn, liền có cùng tiểu thư tìm hiểu ngày đó công pháp tư cách. Mà chỉ cần tìm hiểu cái kia công pháp, tiểu thư cùng thanh niên kia liền đều đã có tiến giai đại thừa khả năng. Nghĩ đến chính là kia thanh niên, cũng tất nhiên sẽ rất là mừng rỡ. Tiểu thư tới cùng một chỗ, ngược lại cũng không thể để nói không thích hợp. Minh Hy tựa hồ cùng Cổ Giao suy nghĩ bất đồng, như trước dựa theo bản thân suy nghĩ nói nói. Manh sát đế tôn Ngọc Giản không có sai, bằng không hắn cũng sẽ không không bồi dưỡng phân thân, mà đem nơi đây công bố ra, triệu tập sở hữu đế tôn, cùng chung thiết trí chỗ này đế tôn phân thân thí luyện đất. Thử nghĩ người nào sẽ như thế rộng lượng đem mình đắc đạo chi địa kính dâng đi ra, để cho sở hữu đế tôn đều hưởng thụ trong đó chỗ tốt. Mà chính hắn, tức thì không sử dụng phân thân chi pháp kéo dài tánh mạng, cái này liền rất kỳ quái. Rất đơn giản, cái kia chính là cái kia một Ngọc Giản nói, manh sát đế tôn lưu lại một tay, có thể cho sở hữu trùng sinh. Mà những cái kia hồn văn thú hiện tại hiện thân, cũng nói những cái kia hồn văn thú cảm ứng được manh sát đế tôn khí tức, mà thoát ly ra chủ cốc phong ấn, ra ngoài trước đến tìm kiếm manh sát đế tôn. Cổ Giao cũng rất là cứng ảo, nhập lại không thay đổi ý nghĩ của mình. Lời nói như trước phản đối Minh Hy nói, người có nghĩ tới hay không, manh sát đế tôn vì sao sẽ lưu lại Ngọc Giản, muốn người khác đến làm chuyện này. Đây không phải điểm số thân kéo dài tánh mạng phương pháp muốn càng thêm nguy hiểm không? Minh Hy cũng là không nhượng bộ, lần nữa mở miệng nói. Nguy hiểm chưa nói tới, đâu là phi thường khó khăn chắc trở mà thôi. Nếu như không có người tiến vào hắn đừng cung, tự nhiên không người sẽ phát hiện Ngọc Giản này, vậy hắn muốn sống lại thời gian liền vô vọng. Nhưng hắn có thể đợi, cuối cùng sẽ có người tìm được hắn đừng cung đấy. Chúng ta không lại vừa vặn tiến nhập sao, chỉ cần đi vào đừng cung, liền sẽ phát hiện cái này một Ngọc Giản, đằng sau sự tình, cũng sẽ dựa theo manh sát đế tôn làm cho muốn tiến hành. Thử nghĩ không người nào nguyện ý bỏ qua một lần tiến giai đại thừa cơ hội. Coi như là đế tôn gặp được Ngọc Giản này, cũng sẽ để cho phân thân tiến vào nơi đây, hoàn thành manh sát đế tôn chi ngôn đấy. Thử nghĩ vị nào đế tôn không muốn đạt được một ít cơ duyên, để cho bản thân lớn mạnh một chút đấy. Cổ Giao không chần chờ, như trước kéo dài nàng mạch suy nghĩ nói. Minh Hy, Cổ Giao, chúng ta nếu như tiến vào nơi đây, vậy chỉ có một con đường, chính là toàn lực hoàn thành khế ước làm cho quy định sự tình. Nếu như manh sát đế tôn cũng ký kết cái kia khế ước, hắn tựu không khả năng đối với chúng ta như thế nào. Phía trước phi độn Lãnh Thu Hồng biểu lộ bình tĩnh, nghe sau lưng hai nữ nói, hợp thời mở miệng nói, đem hai người tranh luận, cũng đã cắt đứt. Nàng như là đã ra khỏi miệng, Minh Hy hai người tự nhiên cũng sẽ không lại tranh luận tiếp rồi. Bất quá mặc kệ Tần đạo hữu có loại thủ đoạn nào có thể tránh được những cái kia hồn văn thú vòng vây, nhưng nhân tình này, chúng ta hay là muốn nhớ. Hy vọng về sau còn có thể cùng chi tướng gặp nhau. Xinh đẹp nữ tu một đôi tú mục vụt sáng, trong mắt hình như có một đám khác thường ánh mắt lập lòe. Minh Hy hai nữ nghe được Lãnh Thu Hồng chi ngôn, cũng là gật gật đầu. Hai người thân là huyền giai đỉnh phong tu sĩ, tự nhiên sẽ hiểu nhân quả nghiệp chướng, chịu thanh niên tốt như vậy chỗ, tự nhiên cần tại phương diện khác đền bù tổn thất. Minh Hy cũng chỉ là đã trầm mặc một lát, liền lại lần nữa mở miệng nói, những cái kia hồn văn thú một mực ở vạn hồn cốc chủ trong cốc, lúc này đây vậy mà xuất hiện ở bên ngoài cốc, thật chẳng lẽ cảm ứng được manh sát đế tôn khí tức, mà hiện thân xuất cốc hay sao? Manh sát đế tôn đã về cõi tiên 100-200 vạn lâu, hồn văn thú cũng đã bị diệt sát mấy sóng. Nhưng đế tôn đám một mực tuân theo cùng manh sát đế tôn ước định, chính là đầu giết chết những cái kia huyền giai hồn thú. Trước kia chúng ta tiến vào thanh cốc, đều bị cáo, không được đi vào vạn hồn cốc, nghĩ đến cũng đúng các vị đế tôn biết được, nơi đây vốn là có hồn văn thú bầy tồn tại. Lãnh Thu Hồng hơi là suy nghĩ, vẫn là trả lời Minh Hy chi ngôn. Thật sự không biết vị kia Tần đạo hữu làm sao có thể đủ chạy ra hồn văn thú vây khốn. Điển tịch ngôn truyền, những cái kia hồn thú bản thân phòng ngự kinh người, nếu như là ma vương đỉnh phong tồn tại, chúng ta nguyên thần thân thể tế ra công kích, căn bản là không cách nào đột phá kia phòng ngự. Hy vọng vị kia Tần đạo hữu vô sự, chúng ta cũng tốt về sau có đền bù tổn thất cơ hội. Cổ Giao thêu lông mày hơi nhíu, trong miệng lần nữa âm u nói ra. Đây đã là Cổ Giao lần thứ hai nói lời ấy rồi. Hắn tuy rằng nhìn qua lãnh đạm, thật là tình hình thực tế hình, cũng không giống như nàng biểu hiện thông thường. Nghe được Cổ Giao lời ấy, Lãnh Thu Hồng ánh mắt cũng là lóe lên, tựa hồ trong lòng cũng tại suy nghĩ, tên kia bởi vì hộ vệ ba người các nàng, mà rơi vào hồn trong bầy thú thanh niên tu sĩ lúc này tình huống. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 4819, Hồn Tinh. Tại ba vị nữ tu cấp tốc chạy trốn hồn văn thú bầy truy độn phạm vi thì, Tần Phượng Minh cũng đã cùng hồn văn thú tiếp lại với nhau. Đối mặt thú triều cuồn cuộn như thú sơn thú hải, Tần Phượng Minh trong cơ thể thần hồn năng lượng cuồn cuộn, huyền vi thanh linh kiếm như mưa to gió lớn giống như thi triển mà ra. Nhưng mà để cho Tần Phượng Minh trong lòng run lên chính là, cực kỳ chảm gọt cùng thần hồn khắc chế khả năng thanh linh kiếm giao, tại phách chảm tại cực kỳ to lớn hồn văn thú trên thân thể, vậy mà phát ra nhiều tiếng phanh kêu thanh âm. Theo thanh âm vang vọng, Tần Phượng Minh đột nhiên phát hiện, từng đạo kiếm sắc bén giao kích xả tới, từng con một to lớn hồn văn thú, vậy mà không tránh không né vũ động cực đại chân chân. Lắc lư cực lớn xúc tu, trực tiếp đón đánh hướng về phía đạo đạo thanh linh kiếm mũi kiếm. Thanh âm rõ ràng ở bên trong, nhìn như cực kỳ sắc bén khả năng, mang theo bức nhân thần hồn khí tức mũi kiếm, tại đụng vào tại hồn văn thú trên thân thể, lại không thể đem hồn văn thú thân hình tổn thương quá nhiều. Nhìn thấy tình hình như thế Tần Phượng Minh, trong lòng đột nhiên vẻ sợ hãi nổi lên. Những cái này hồn văn thú, thân hình cũng không phải lúc trước gặp phải hồn thú thông thường, công kích có thể trực tiếp xỏ xuyên qua, mà là chân thật thực thể tồn tại. Và lại hồn thú lực phòng ngự cực kỳ cường đại, hắn giờ phút này bản mệnh pháp bảo công kích, căn bản là phá phòng thủ không được hồn thú thân hình. Khó trách bắt đầu một biết được sau lưng mau chóng đuổi chính là hồn văn thú, ba vị nữ tu liền vẻ sợ hãi lớn hiện. Tần Phượng Minh toàn lực khu động huyền vi thanh linh kiếm cũng không thể phá phòng thủ hồn văn thú thân hình, nghĩ đến giờ khác này ở thanh cốc trong không gian tu sĩ, có thể phá phòng thủ hồn văn thú phòng ngự, hẳn không có mấy người rồi. Mà những cái này bay nhào phía trước hồn văn thú, chẳng qua là một ít hóa thần hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới. Những cái kia thông thần chi cảnh hồn văn thú, đều tại hồn thú sau đó, chưa từng tiến lên ra tay công kích. Nhìn thấy cường đại như thế hồn thú bầy, Tần Phượng Minh ra đầu cũng bỗng nhiên một hồi run lên. Nếu như hắn không chuẩn bị một chút hậu thủ, chỉ là bằng vào bản thân lực lượng chống cự những cái này hồn văn thú, vậy chờ đợi hắn đấy, chỉ có thể là vẫn lạc một đường. Mắt thấy công kích không có hiệu quả, Tần Phượng Minh ở đâu còn sẽ có mảy may chần chờ. Thân hình lóe lên, trực tiếp hướng về sau lưng cực lớn đỉnh lô mà đi. Một đoàn rung động hiện ra, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tại đương tràng. Đột nhiên mất đi mục tiêu trùng trùng điệp điệp hồn văn thú bầy, đột nhiên chịu trì trệ. Nhưng cũng chỉ là hơi chút đình trệ, tiếp theo liền tại từng tiếng vù vù âm thanh, hướng về cực lớn đỉnh lô bay nhào tới. Trong khoảnh khắc, liền có vài chục đầu hồn văn thú tiến vào cự đỉnh tu di trong không gian. Tiến vào lớn trong đỉnh Tần Phượng Minh, thân hình bên trong kích chợt hiện ra, trực tiếp dừng thân tại bố trí có thất luật trận cửa sơn động phụ cận. Đưa tay ra, một cây ống sáo giơ cao trong tay. Một hồi du dương tiếng địch, tùy theo vang vọng dựng lên. Một đoàn thất sắc hoàng quang lóng lánh bên trong, Tần Phượng Minh tiếng địch cũng gấp tốc độ biến hóa. Thân hình kích chợt hiện, tại du dương tiếng địch tấu kêu ở bên trong, Tần Phượng Minh lách mình tiến vào trong sơn động. Tần Phượng Minh động tác coi như là cực nhanh, vừa vặn sau đó mau chóng đuổi hồn văn thú, càng là không chậm. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình lập lòe, tiến vào thất luật trận thời điểm, hai cái cấp tốc tới hồn văn thú, cũng theo thất luật trận một cái chớp mắt thư giãn, theo sát Tần Phượng Minh tiến vào trong sơn động. Cảm ứng hồn thú cấp tốc tới, Tần Phượng Minh trong lòng hơi là cả kinh. Nhưng hắn cũng không có một tia kinh hoàng, mà là biểu lộ đột nhiên dần hiện ra vẻ mong đợi chi sắc. Thân hình kích chợt hiện, cũng không dừng lại, trực tiếp liền hướng về sơn động ở chỗ sâu trong mà đi. hai đầu hồn văn thú bắt đầu một vào sơn động, liền lao thẳng về phía Tần Phượng Minh. Một người hai thú, rất nhanh liền xuyên qua rộng lớn động đạo, tiến vào cái kia chỗ 30-40 trượng rộng động phủ trong đại sảnh. Chỉ thấy hai đầu hồn thú bắt đầu vừa tiến vào động phủ bên trong đại sảnh, không có vật gì động phủ trong đại sảnh, đột nhiên một đoàn hào quang lập lòe mà hiện, từng đạo rực rỡ tươi đẹp chói mắt quang mang giống như lóng lánh ánh mặt trời hiện ra, từ cực lớn nọc sơn động thẳng theo hạ xuống. Nghe hồng thoáng hiện, không gian theo nghe hồng tia sáng lắc lư, giống như cực kỳ bắt đầu vặn vẹo. Hai cái mau chóng đuổi tới hồn văn thú, nháy mắt liền bị hào quang bao phủ tại trong đó. Hai đạo cự đại thân ảnh cấp tốc giấy giụa bên trong, cực kỳ to lớn hồn văn thú thân hình chân, giống như mục nát cây khô, đột nhiên bị khó có thể tính toán thật nhỏ loài bò sát làm cho sơ tái. Chỉ là một hai cái hô hấp công phu, hai cái cường đại hóa thần đỉnh phong hồn văn thú, liền triệt để biến mất tại hào quang bên trong. Ha ha ha, không tệ, cái này một kinh khủng tu di pháp trận, vẫn là cường đại như ban đầu. Đừng nói là chính là hóa thần đỉnh phong hồn thú, chính là huyền giai tồn tại, cũng mơ tưởng bài trừ cái này một tu di pháp trận. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh lại lần nữa ly khai động phủ đại sảnh, đứng thẳng đã đến đại sảnh nơi vào. Cái này một tu di pháp trận, Tần Phượng Minh biết được cha này lợi hại. Lúc trước Khâu Thành Nguyệt mấy tên thông thần hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, đau khổ suy nghĩ mấy chục năm, cũng không thể bài trừ, chính là một ít hồn thú, tự nhiên sẽ không đem cái này pháp trận bài trừ. Tần Phượng Minh giờ phút này là nguyên thần thân thể, cũng thì tương đương với là tinh hồn trạng thái. Tinh hồn trạng thái sẽ không khiến cho cái này tu di pháp trận công kích, điểm ấy Tần Phượng Minh lúc trước đã thử qua. Cũng chính là hắn biết được cái này một pháp trận hư thật, lúc này mới dám bằng vào đỉnh lô tu di không gian đối phó kinh khủng tính bằng đơn vị hàng nghìn hồn văn thú bảy vây khốn. Hồn văn thú, mặc dù là hồn thú, thế nhưng là những cái này hồn văn thú đã không phải là thuần tinh hồn thân thể tồn tại. Nó đã sinh động, là chân thật thực thể đồ vật. Vật dụng thực tế tiến vào cái kia tu di trong pháp trận, tự nhiên sẽ đã bị cái kia khủng bố công kích. Trở lại nhìn liếc hoàng quang lóng lánh động phủ đại sảnh, Tần Phượng Minh trong lòng bình yên vô cùng. Ngay tại hắn ý định trở lại, đi xem thất luật trận có hay không có thể phong ngăn trở hồn văn thú công kích thời điểm, đột nhiên, động phủ đại sảnh trên mặt đất một đoàn thanh mang lóe lên vật phẩm đột nhiên hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn có thể vững tin, cái kia một đoàn vật phẩm, tuyệt đối không lúc trước còn có đồ vật. Không lúc trước vật phẩm, cái kia liền chỉ có một khả năng, cái này một đoàn vật phẩm, hẳn là mới vừa rồi bị pháp trận giết chết hồn văn thú rơi xuống đồ vật. Hồn văn thú trên người, không bị tu di pháp trận triệt để diệt trừ vật phẩm, điều này làm cho Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, nhất đạo lợi chảo kích chợt hiện mà hiện, lóe lên tới, liền hướng về kia đoàn thanh mang bao bọc vật phẩm thẳng chảo mà đi. Nhưng ngay tại phệ hồn chảo chộp vào vật kia phẩm trong nháy mắt, Tần Phượng Minh đột nhiên trong lòng giật mình. Hắn chỉ cảm thấy cực lớn tay móng vuốt đụng vào ở đằng kia vật phẩm bên trên thì, một cổ kinh khủng ăn mòn lực lượng đột nhiên tác dụng tại tay của hắn móng vuốt trên. To lớn lợi chảo, vậy mà chỉ là đụng vào, khiến cho Tần Phượng Minh cảm giác phệ hồn chảo một bộ phận uy năng, bị cái kia chỉ vẹn vẹn có nắm đấm lớn màu xanh đồ vật tan rã rồi. Tử linh chi khí, cảm ứng đến tận đây, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên lên tiếng kinh hô. Cái kia một đoàn thanh mang bao bọc vật trên cơ thể, vậy mà ẩn chứa có vô cùng tinh thuần tử linh chi khí. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh trên mặt đột nhiên khiếp sợ cùng sợ hãi lẫn vui mừng luân chuyển hiện ra. Tử linh chi khí là cái gì, Tần Phượng Minh đã sớm biết được. Nếu như là tinh thuần tử linh chi khí, vậy đối với hắn mà nói, cái kia giá trị độ cao, thật sự khó có thể tưởng tượng. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh lần nữa tiến vào đã đến động phủ đại sảnh, dừng thân tại cái kia thanh mang bao bọc vật phẩm phụ cận, trong mắt lam mang lập lòe, nhìn hướng cái kia đoàn vật chất. Cái này là một khối ẩn chứa tinh thuần tử linh chi khí hồn tinh, là hồn văn thú trong cơ thể thai nghén đồ vật. Nhìn dưới mặt đất bên trên vật chất, Tần Phượng Minh sắc mặt khiếp sợ, trong miệng thì thào lên tiếng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.